Nghĩ đến nhóm người mình sở dĩ tử thương thê thảm như thế, toàn bởi vì thiếu một người, người tu hành kia lập tức đem tất cả sai lầm, toàn đẩy lên Tô Hàng trên đầu. Quay đầu mắt nhìn sau lưng theo đuổi không bỏ hai tên kiếm tu, vị này đến từ đại diễn quốc đâu người tu hành hừ lạnh một tiếng, căn cứ ta không dễ chịu, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn tâm thái, trực tiếp giữa không trung chuyển cánh ngoặt, hướng phía Tô Hàng vị trí bay đi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 587. Người phải chết. Người tu hành nhóm đến, để quỷ hoàng và tiểu nữ hài đào đào đồng thời ngẩng đầu. Cái trước quỷ khí xâm nhiên, tràn đầy khí thế nhất người. Cái sau thì thường thường không có gì lạ, nhìn càng giống từ đường này qua tiểu hải tử. Mặc kệ bọn hắn như thế nào, vị kia người tu hành đều không thèm để ý. Ở thời đại này, bất diệt kim thân cơ hồ đồng đẳng với bất tử, huống chi hắn đã là hiển hồn kỳ đỉnh phong cảnh giới. Coi như Trương Phi Vũ cùng Chu Hành Tuấn hai người, cũng chỉ nghĩ đến đem hắn trấn áp, chưa hề nghĩ tới giết chết. Họa thủy đông dẫn, tên này đại diễn quốc đâu người tu hành, tâm tư thực sự ác độc. Mà Tô Hàng vẫn ở vào với cái thế giới này thôi diễn bên trong, tựa hồ cũng không có phát giác được đối phương đến. Tên kia đại diễn quốc đâu người tu hành tại trên núi cao bay qua, sau người đuổi theo hai tên kiếm tu, lập tức thấy được Tô Hàng. Chu Hành Tuấn nhãn tỉnh sáng lên, là tiểu tử kia, hắn còn chưa có chết. Trương Phi Vũ tự nhiên cũng nhìn thấy, hắn ngẩng đầu ngắm nhìn chính hướng phía những phương hướng khác chạy trốn kim quang, đống nhiên nói, tứ sư đệ, ngươi đuổi theo hắn. Ta đến bắt lấy ra hỏa này, vì nhị sư huynh xuất ngụm ác khí. Ngươi Chu Hành Tuấn chỗ đó nguyện ý, nếu như Tô Hàng rơi vào Trương Phi Vũ trong tay, liền không có hắn chuyện gì. Thế nhưng là, hắn vừa nói ra một chữ, Trương Phi Vũ liền quăng tới ánh mắt sắc bén. Ánh mắt kia uy hiếp, không cần nói cũng biết. Chu Hành Tuấn thân thể run lên, đã nhận ra đối phương sắc cơ. Nếu như lại dây dưa tiếp, mình vị này tam sư huynh rất có thể động thủ giết người. Ở bên ngoài, kiếm tu sẽ không tàn sát lẫn nhau, bởi vì mặt trên còn có thiên nhân cảnh đang nhìn. Nhưng là tại tiên thương pháp giới, thiên nhân cảnh không cách nào tiến vào. Cũng vô pháp trong nhận thức mặt tình huống. Nếu như chết ở chỗ này, căn bản không có bất luận kẻ nào sẽ vì hắn đòi công đạo. Bởi vì người chết là sẽ không mở miệng nói chuyện, chỉ có người sống mới hiểu chân tướng. Không nói thêm gì nữa, Chu Hành Tuấn có chút cúi đầu, nói là. Sau đó, hắn lách qua phía trước núi cao, hướng phía đại diễn quốc đâu người tu hành đuổi theo. Chỉ là, trong mắt kia phẫn hận cùng âm trầm, lại là không người có thể nhìn thấy. Có lẽ là đoán được Chu Hành Tuấn một ít suy nghĩ, Trương Phi Vũ cười lạnh một tiếng. Hai người bọn họ tu vi mặc dù bằng nhau, nhưng bàn về sức chiến đấu hoặc lòng dạ, Trương Phi Vũ đều muốn càng hơn một bậc. Bây giờ Chu Hành Tuấn bị đả thương, càng không phải là đối thủ của hắn. Nếu như vị sư đệ này không thế nào nghe lời, kia Trương Phi Vũ cũng không để ý thế sư tôn thanh lý môn hộ. Chờ Chu Hành Tuấn cùng đại diễn quốc đâu người tu hành biến mất ở chân trời sau, Trương Phi Vũ lúc này mới cúi đầu mắt nhìn Tô Hàng, sau đó rơi xuống. Tô Hàng trong mắt hắc quang, một mực tại tiếp tục. Phá vọng thiên nhãn năng lực, Trương Phi Vũ chưa từng gặp qua, nhưng hắn có thể cảm giác được, quang mang này đối với mình không có gì uy hiếp. Nhìn, đối phương giống như là tại tu luyện. Quỷ hoàng cầm kiếm thủ hộ, tràn đầy khí thế không giận mà uy. Nhưng Trương Phi Vũ đã từng gặp qua quỷ hoàng lực lượng, biết được thứ này tuy mạnh, lại thiếu khuyết linh cơ ứng biến năng lực. Đồng dạng cảnh giới hạ, không đủ gây sợ. Ngược lại là bên cạnh tiểu nữ hải, để hắn khá là ngoài ý muốn. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra đào đào dị thường. Rõ ràng không có gì lực lượng, lại cho người ta một loại không thể xâm phạm cảm giác, tựa như đối nàng động thủ, sẽ sinh ra 10 phần đáng sợ hậu quả. Trương Phi Vũ nhíu lông mày, hỏi, ngươi là ai? Ta là đào đào. Tiểu nữ hài nháy mắt, hỏi, ngươi là ai đâu? Tại hạ Trương Phi Vũ, Hồng Vũ quốc đô kiếm tu, tôn sư Diêm Trung Ly. Trương Phi Vũ trả lời nói. Đào đào ồ một tiếng, không có gì đặc biệt phản ứng. Trương Phi Vũ nhìn nàng chằm chằm một hồi. Sau đó lại nhìn về phía Tô Hàng, hỏi, ngươi cùng tiểu tử này là quan hệ thế nào? Ân, không biết nha. Đào đào trả lời nói. Đáp án này, để Trương Phi Vũ quay đầu nhìn nàng, thòng thần tình đến xem, hẳn là rất không hài lòng. Đào đào nháy mắt to, lặng lẽ lui lại một bước. Giống như là đang sợ. Trương Phi Vũ nheo mắt lại, đồng nhiên dẫn động thể nội kiếm khí, hướng phía Tô Hàng vào tới. Kia mấy chục đạo kiếm khí, bao trùm phương viên 100 mét, dù là quỷ hoàng động tác có phần nhanh, nhưng cũng không cách nào toàn bộ ngăn cản. Về phần tiểu nữ hài đào đào, càng là trực tiếp chạy đến quỷ hoàng sau lưng, mượn tôn này cường đại quỷ vật đến hộ thân. Thấy được nàng cử động, Trương Phi Vũ ánh mắt lóe lên một tia chế giễu, đồng nhiên cầm kiếm bay lên, thẳng hướng Tô Hàng đâm tới. Quỷ hoàng phát ra giống to một tiếng, trường kiếm màu đỏ ngòm đối diện đánh tới. Cho dù những cái kia kiếm khí trực tiếp đưa nó thân thể xuyên thủng cũng không quan trọng. Đối quỷ vật tới nói, không có gì là cần để ý, chỉ có túc chủ an toàn mới là nhiệm vụ thiết yếu. Vô trí quỷ vật, lan đi. Trương Phi Vũ khinh thường khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay run run, hóa thành mười mấy đạo công kích. Không có quá nhiều trí tuệ quỷ hoàng, cũng vô pháp phán đoán cái nào đạo công kích là thật, cái nào đạo công kích là giả. Nó chỉ có thể đem hết toàn lực, vung ra một đạo rộng lớn kiếm quang, ý đồ đem công kích ngăn cản. Nhưng mà Trương Phi Vũ thân hình, lại tại giờ phút này đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc, đã đi tới Tô Hàng sau lưng. Nhìn trước mắt ngồi ngay ngắn người trẻ tuổi, hắn phát ra cười lạnh một tiếng, pháp kiếm hướng phía trước đâm tới. Dựa theo tình huống bình thường, pháp kiếm khẳng định sẽ đâm xuyên địch nhân thân thể, sau đó kiếm khí bộc phát, đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Chuyện như vậy, Trương Phi Vũ làm qua rất nhiều lần. Nhưng là lần này, hắn phát hiện sự tình có chút vượt qua đoán trước. Đầu tiên là pháp kiếm tại tới gần Tô Hàng hậu tâm lúc, đột nhiên đứng im, tùy ý hắn như thế nào thôi động, đều không thể động đậy. Khi hắn lấy hiển hồn kỳ đặc hữu thị lực quan sát lúc, lập tức ngạc nhiên. Phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện rất nhiều thiên địa chi lực. Những cái kia du động không chỉ thiên địa chi lực, hóa thành tơ mỏng, đem pháp kiếm một mực trói lại. Trương Phi Vũ tuy là hiển hồn kỳ đỉnh phong, nhưng ở cái này vô số thiên địa chi lực trước mặt, tựa như tập tính học theo Hải Nhi, đụng phải thế giới bác kích quán quân. Đây cũng không phải là chênh lệch hai chữ có khả năng hình dung, mà là chân chính thiên địa khác biệt. Ngay tại hắn kinh ngạc không thôi thời điểm, Tô Hàng trong mắt hắc quang cấp tốc thu liễm, thẳng đến kia che kín tang thương cảm giác đôi mắt lại xuất hiện lúc, hắn chậm rãi than ra một hơi. Trương Phi Vũ công kích, sắp thực ảnh hưởng đến tôi diễn, nhưng coi như hắn không đến, Tô Hàng cũng không có bao nhiêu thời gian tiếp tục. Thế giới này tiết điểm, đã cơ bản toàn hủy, chỉ còn lại giải rác 2-3 cái. Đoán chừng không được bao lâu thời gian, pháp thuật liền sẽ triệt để kích phát, nếu như còn muốn tham, sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Trong mấy tháng này, trải qua không biết bao nhiêu lần tôi diễn, Tô Hàng đã đem pháp thuật huyền bí, nắm giữ 1/10. Bất quá càng về sau, thì càng khó lý giải, bởi vì liên quan đồ vật quá nhiều. Không chỉ có thiên địa chi lực vận hành, còn có thế giới quy tắc, thậm chí bao gồm đối bản nguyên lý giải. Những vật này, coi như Tô Hàng ở một đời trước, cũng không chút tiếp xúc qua, tự nhiên không thể nào phân tích. Trừ phi, hắn có thể tấn thăng cảnh giới càng cao hơn, mới có thể đem cái này đạo pháp thuật hoàn nguyên ra. Chậm rãi đứng dậy, Tô Hàng xoay người, mặt hướng Trương Phi Vũ. Cảnh giới của hắn, vẫn là hiển hồn sơ kỳ, thế nhưng là đương Trương Phi Vũ nhìn thấy hắn lúc, lại cảm giác giống cùng sư tôn nhân vật như vậy mặt đối mặt. Trong lòng của hắn hơi kinh hãi, càng thêm dùng sức muốn đem pháp kiếm rút trở về. Tô Hàng liếc mắt bị thiên địa chi lực quấn quanh pháp kiếm, khoe miệng lộ ra một tia chế giễu. Lúc trước Trương Phi Vũ cũng từng có nụ cười như thế, nhưng giờ này khắc này, hai người tình huống hoàn toàn đối điều tới. Nhìn xem Trương Phi Vũ kia kiêng kỵ vạn phần bộ dáng, Tô Hàng lắc đầu, nói: "Ngươi phải chết." Trương Phi Vũ nao nao, sau đó cười lớn một tiếng, nói: "Cuồng vào. Lấy tu vi của ngươi, làm sao có thể giết được ta, chỉ bằng con quỷ kia vật sao?" Tô Hàng than ra một hơi, nói: "Hết ngồi đáy giếng." Tại thôi diện thế giới này quá trình bên trong, tinh thần của hắn đã cùng cái này đạo pháp thuật dung nhập bộ phận. Hắn hiểu được nhiều ít, liền có thể thu hoạch được bao lớn lực lượng. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có 1/10, nhưng ở thế giới này, Tô Hàng có thể nói gần như vô địch. Dù là bên ngoài mấy cái thiên nhân cảnh toàn bộ tiến đến, cũng vô pháp đào thoát hắn nắm giữ. Bởi vì, đây là tiên lực lượng, là siêu việt toàn bộ tu chân thế giới cường đại. Vươn tay ra, Tô Hàng nhẹ nhàng điểm hướng Trương Phi Vũ, trong miệng phát ra giọng hời hợt: "Trời sập." Hai chữ này lối ra, bốn phía thiên địa chi lực có chút dừng lại, sau đó gần như điên cuồng vọt tới. Trong chốc lát, Trương Phi Vũ liền cảm thấy không thích hợp. Bởi vì những này thiên địa chi lực, toàn bộ tràn vào đến bên cạnh hắn. Nồng đậm gần như thực chất. Liền ngay cả tầm mắt, đều phảng phất bị che lấp. Mà nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy, liền sẽ phát hiện, Trương Phi Vũ liền giống bị vây ở khối băng bên trong đồng dạng. Vô số thiên địa chi lực, đem hắn trùng điệp vây khỏa. Cỗ lực lượng này kinh khủng tới cực điểm, liền xem như thiên nhân cảnh đỉnh phong, cũng vô pháp đánh đồng. Trương Phi Vũ cảm nhận được tử vong nguy hiểm, hắn có chút hoảng sợ dãy rủa, thậm chí muốn để bất diệt kim thân bay ra ngoài. Nhưng là, tại thiên địa chi lực bên trong, bất diệt kim thân cũng phải bị vây khốn. Đương lực lượng đạt tới cực hạn nhất định sau, chính là bộc phát. Vô tận thiên địa chi lực vỡ nát, tính cả bên trong Trương Phi Vũ cũng giống như vậy. Mặc dù hắn là một đỉnh phong kiếm tu, thế nhưng là bây giờ, y nguyên như bị cự truy đánh trúng khối băng, vỡ thành trăm ngàn khối. Liền ngay cả hắn bất diệt kim thân, cũng giống như vậy. Đến chết, Trương Phi Vũ đều không thể lý giải, Tô Hàng vì sao lại cường đại như thế. Lực lượng như vậy, không nên là một người tu hành tất cả. Ý nghĩ của hắn, đồng dạng tồn tại ở Tô Hàng trong lòng. Như thế lực lượng, chỉ ứng thuộc về tiên nhân. Mặc dù giết chết Trương Phi Vũ, chỉ là mượn cái này đạo pháp thuật bộ phận lực lượng, nhưng ở trong quá trình này, Tô Hàng không chỉ có cảm nhận được thiên địa chi lực mang tới chỗ tốt cùng uy năng, càng đối cảnh giới này, có tầng sâu hiểu rõ, không còn giống trước đó như vậy hoàn toàn không biết gì cả. Thiên địa chi lực là so linh khí càng cao hơn ngăn lực lượng, một khi bước vào thiên nhân cảnh, liền không còn là phổ thông người tu hành. Tô Hàng ngẩng đầu, sau đó lại khẽ lắc đầu. Thế giới này là từ thuần túy thiên địa chi lực tạo thành, như thế nồng đậm, thậm chí so tu chân thế giới còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như thiên nhân cảnh có thể ở chỗ này vận dụng lực lượng, đoán chừng sẽ đáng sợ tới cực điểm. Bên cạnh Đào Đào, nháy mắt to, nhìn chằm chằm Tô Hàng nhìn. Nàng cảm nhận được Tô Hàng lực lượng, trong lòng có chút e ngại đồng thời, lại cảm nhận được không hiểu thân thiết. Bởi vì tại Tô Hàng giết chết Trương Phi Vũ trong nháy mắt, nàng phát giác được một cỗ lực lượng quen thuộc. Mặc dù không biết vậy đại biểu cái gì, lại làm cho tiểu nữ hài đối Tô Hàng có cực kỳ đặc thù cảm giác. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 588. Vô địch. Trương Phi Vũ chết rất sung sướng, có thể nói không có quá nhiều thống khổ. Đáng tiếc là, lực lượng kia thực sự quá mạnh, đến mức ngay cả hắn pháp kiếm, còn có mang bên trên đồ vật, đều vỡ thành cặn bã. Tô Hàng có chút tiếc hận liếc qua, sau đó quay đầu nhìn về phía tứ phương. Sau đó, hắn lấy ra Trạm Thần Đài. Phía trên sắc thái không biết có bao nhiêu đạo, lộng lẫy chói mắt. Suy nghĩ một chút sau, Tô Hàng cầm trong tay Trạm Thần Đài, trong mắt lần nữa tách ra hắc sắc quang mang. Tại Phá Vọng Thiên Nhãn bên trong, toàn bộ thế giới một lần nữa biến thành từng đạo đường cong. Tô Hàng có chút túi đầu nhìn về phía trong tay pháp khí, để hắn ngoài ý muốn chính là, Trạm Thần Đài bị một đoàn hắc quang bao phủ, cái gì cũng không nhìn thấy. Kia hắc quang, để hắn cảm thấy có chút tim đập nhanh, tựa như đại biểu cho cái gì đáng sợ sự vật. Hẳn là hắc ám sinh vật lực lượng đi. Tô Hàng càng thêm tin tưởng lúc trước nghe nói, kiện pháp khí này, chỉ sợ thật sự là thiên đạo môn dùng hắc ám sinh vật luyện chế mà thành. Bất quá, Phá Vọng Thiên Nhãn hạ hắc quang, cũng không phải là rất thuần túy. Trong đó, bí mật mang theo rất nhiều mơ hồ thải sắc sợi tơ. Những đường cong này nhìn phi thường mảnh, đại bộ phận đều là màu đỏ hoặc kim sắc, chỉ có cực ít một phần là cái khác nhan sắc. Tô Hàng duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng nắm một cây kim tuyến. Vốn chỉ là dự định nếm thử, lại không nghĩ rằng, vậy mà thật bị bóp lấy. Cái này kim tuyến trong tay hắn rất là phục tùng, không có bất kỳ cái gì dị động, mà khi chạm đến một khắc này, Tô Hàng đông nhiên có minh ngộ. Đây không phải đường cong, mà là một loại quy tắc. Không riêng gì Trạm Thần Đài, liền liên bố đầy toàn bộ thế giới đường cong cũng giống như vậy. Bọn chúng đều thuộc về một loại nào đó quy tắc một bộ phận, dùng để hình thành một cái không thể nào hiểu được hiệu quả. Khác nhau là Trạm Thần Đài rất đơn giản, cũng càng dễ hiểu, mà tạo thành thế giới quy tắc hết sức phức tạp, vượt ra khỏi người tu hành có thể hiểu được phạm chủ. Để ấn chứng trong lòng suy đoán, Tô Hàng chậm rãi nắm kéo trong tay kim tuyến. Chỉ gặp kia kim tuyến không ngừng bị kéo duỗi, mặc dù chiều dài phát sinh biến hóa, nhưng phẩm chất nhưng thủy chung bảo trì không thay đổi, liền ngay cả khí tức cũng mười phần ổn định. Tô Hàng đem cái này kim tuyến kéo đến nhất định chiều dài, hơi do dự mấy giây sau, mới đem cùng cấu thành toàn bộ thế giới trong đó một sợi dây đầu nối liền với nhau. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới đều run rẩy một chút, chí ít có hai nơi tiết điểm trong nháy mắt vỡ ra. Trên bầu trời, truyền đến răng rắc một tiếng vang thật lớn, kia nặng nề như núi mây đen, xuất hiện một đầu nhìn thấy mà giật mình vết rạn. Tô Hàng không để ý đến biến hóa của ngoại giới, đương nhiên cũng không tiếp tục đi kéo rôi khác đường cong. Sau đó, trong lòng của hắn mặc nghĩ đến việc cần phải làm. Chỉ gặp cái kia đạo cùng kim tuyến kết nối đường cong khẽ run lên, đột nhiên lay động. Tô Hàng tại đường cong này bên trên, cảm nhận được Trạm Thần Đài lực lượng, cái này khiến trong mắt của hắn hắc quang càng hơn. Chỉ gặp sợi dây kia đầu đang run rẩy bên trong, chạy hướng ban đầu vị trí, nó run quá nhanh, đến mức xuất hiện tàn ảnh, phảng phất phân hóa ra rất nhiều dễ. Cùng này cùng tựa hồ, tại khoảng cách nơi đây bên ngoài mấy trăm dặm giữa không trung, tên kia đại diễn quốc đâu người tu hành trong lòng giận mắng không thôi. Trương Phi Vũ mặc dù bị hắn thành công dẫn tới Tô Hàng kia, nhưng Chu Hoành Tuấn lại chết đuổi theo không thả. Họ Chu, ngươi không phải nhìn tiểu tử kia không vừa mắt sao, vì sao còn muốn theo đuổi ta? Người tu hành kia hô to. Nhắc lên chuyện này, Chu Hoành Tuấn ánh mắt liền càng thêm ngon độc. Nghĩ đến Tô Hàng khả năng đã rơi xuống Tam Sư Huynh trong tay, những bảo bối kia, cũng mất phần của hắn, Chu Hoành Tuấn trong mắt đều muốn bốc hỏa. Nhìn về phía trước không ngừng chạy trốn kim quang, hắn trầm giọng nói, ngươi coi như chạy trốn tới chân trời, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta, chớ có bức ta ra ngoài giết ngươi cả nhà. Ngươi dám? Người tu hành kia hét lớn một tiếng. Đúng lúc này, bên cạnh trong hư không, đột nhiên thoát ra một sợi kim tuyến, đem hắn một mực buộc chặt. Người tu hành này chỉ tới kịp quát to một tiếng, liền bị kim tuyến kéo vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Phía trước trống rỗng, dị thường tĩnh mịch, Chu Hành Tuấn hít sâu một hơi, cấp tốc dừng lại. Trong lòng của hắn hãi nhiên, có chút sợ hãi nhìn về phía bốn phía, không rõ xảy ra chuyện gì. Mặc dù người tu hành kia chỉ còn lại bất diệt kim thân, nhưng hiển hồn kỳ đỉnh phong bất diệt kim thân đã có được lực lượng rất mạnh, thậm chí không thua gì người tu hành bản thân. Chỉ là bất diệt kim thân bản chất chính là từ hồn phách tạo thành, vạn nhất bị hao tổn, liền thật vạn kiếp bất phục. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, người tu hành sẽ rất ít dùng bất diệt kim thân đối địch. Thế nhưng là vừa rồi kim tuyến lại làm cho cái kia đạo bất diệt kim thân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chống cự lực lượng. Nếu như hắn chống cự không được, như vậy Chu Hành Tuấn coi như lại tự đại, cũng sẽ không mù quáng tin tưởng, mình có thể chống đỡ được. Kia kim tuyến là cái gì? Là một loại nào đó công kích sao? Vẫn là dị giới tới đặc thù sinh vật. Chu Hành Tuấn từng nghe Diêm Trung Ly nói qua, có chút dị giới sinh vật hình thái đặc thù, cũng không phải là người hoặc thú loại hình thái đó. Có thể là một khối đá, cũng có thể là một đoàn khí thể. Bọn chúng đều có được 10 phần quỷ dị, đồng thời cường đại dị thường lực lượng, phi thường khó đối phó. Từng tại một chỗ tiên thương pháp giới bên trong, Diêm Trung Ly tận mắt thấy một đoàn nước từ trên mặt đất bắn lên, đem một hiển hồn kỳ đỉnh phong cường giả thôn phệ. Hình ảnh kia, cho đến nay, vẫn để hắn cảm nhận được sợ hãi. Bất quá, tại cảnh giác thật lâu sau, Chu Hành Tuấn từ đầu đến cuối không có phát hiện tình huống dị thường. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tựa như vừa rồi đột nhiên xuất hiện công kích, chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Mồ hôi lạnh thẩm thấu hắn y phục, không có quá nhiều do dự, Chu Hành Tuấn trực tiếp quay người hướng phía Tô Hàng Trô núi cao bay đi. Hắn muốn đi tìm Trương Phi Vũ, coi như không có chỗ tốt, tối thiểu hai người ở chung một chỗ, sẽ an toàn rất nhiều. Chỉ là, Chu Hành Tuấn cũng không nghĩ tới, Trương Phi Vũ đã chết, mà lại chết rất dễ dàng. Nếu như biết điểm này, có lẽ hắn chọn chạy trốn tới chân trời, cũng không tiếp tục cùng Tô Hàng chạm mặt. Lúc này, đứng tại trên núi cao Tô Hàng, trước người nhiều từng đạo kim quang. Kia trọn vẹn 10 bộ bất diệt kim thân, toàn bộ mở mịt nhìn xem bốn phía. Bọn hắn đều tao ngộ tình huống giống nhau, đột nhiên bị một đầu kim tuyến kéo vào hư không, sau đó liền xuất hiện ở nơi này. Một người trong đó, phát hiện Tô Hàng, không khỏi kêu to lên, là ngươi. Tô Hàng liếc nhìn hắn một cái, người này hẳn là Hồng Vũ Quốc Đô kiếm tu, bất quá chỉ còn lại bất diệt kim thân, đã không tính là người thế nào. Nhưng người kia lại không nghĩ như vậy, mặc dù chỉ là bất diệt kim thân, nhưng vẫn có thể sử xuất lực lượng rất mạnh. Ngay tại hắn chuẩn bị cho một mặt khinh thường Tô Hàng một bài học lúc, chợt phát hiện, người trẻ tuổi kia trên tay pháp khí, sáng lên hào quang sáng chói. Trên trăm đạo thải sắc dây thừng, như du long bay tới, đem bọn hắn trói lại, sau đó nhẹ nhõm giật qua. Mà trên đỉnh đầu, một đạo ánh đao màu đen như ẩn như hiện. Nhìn thấy ánh đao màu đen thời điểm, tất cả mọi người cảm nhận được sợ hãi, phảng phất tại bọn hắn bản năng bên trong, có được tương tự ký ức. Đó là cái gì? Thả ta ra. Ta là Phù Nguyên Quốc chủ đệ đệ. Lực lượng của ta, làm sao một chút cũng không dùng được. Thanh âm của mọi người, liên tiếp, có người uy hiếp, có người sợ hãi, còn có người đang cầu xin tha. Tô Hàng bất vi sở động, chỉ lặng lặng nhìn những người kia bị kéo hướng trạm thần đài. Đúng lúc này, hai tên đến từ Phù Nguyên Quốc Đô người tu hành đến. Bọn hắn cùng Linh Hoạt Kỳ ảo quốc đô một trận đại chiến sau, tử thương thảm trọng. Một người trong đó trọng thương, một người khác từ bỏ nhục thân, chỉ có bất diệt kim thân lưu lại. Nhìn thấy hai người này xuất hiện, vị kia tự xưng Phù Nguyên Quốc chủ thân đệ đệ người, vội vàng kêu to, Liêu Huynh, Kim Huynh, nhanh cứu ta. Kia hai tên người tu hành lại tới đây, nhìn thấy 10 bộ bất diệt kim thân bị kéo hướng trạm thần đài lúc, không khỏi giật nảy cả mình. Khi nhìn rõ Tô Hàng khuôn mặt lúc, trong đó một tên Phù Nguyên Quốc đâu người tu hành lập tức gầm thét một tiếng, ngươi muốn làm gì, còn không thả người. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Quay đầu, chỉ gặp bên người chỉ còn lại bất diệt kim thân đồng bạn. Vậy mà cũng bị mấy đạo tia sáng chói lại, kéo tới. Người tu hành kia giật nảy cả mình, đồng thời giận không thể kiệt. Hắn vươn tay, muốn kéo ở đồng bạn, lại phát hiện kia tia sáng lực lượng vô cùng lớn. Dù là hắn dùng hết toàn lực, cũng vô pháp ngăn cản. Người tu hành này tức giận không thôi, không để ý tới rất nhiều, trực tiếp cầm lấy pháp khí hướng về phía Tô Hàng phóng đi. Lúc này, ánh đao màu đen rơi xuống, 10 bộ bất diệt kim thân, trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Rõ ràng là từng đạo chỉ riêng. Nhưng hạ xuống xong, lại tựa như phân hóa thành hơn 10 đạo. Công kích quỷ dị kia hiệu quả, để tên này Phù Nguyên Quốc Đô người tu hành một trận kinh hãi. Nhìn thấy tất cả bất diệt kim thân, đều bị món kia cổ quái pháp khí hút đi vào sau, người tu hành này thân thể run rẩy. Một nửa là phẫn nộ, một nửa là sợ hãi. Hắn chưa bao giờ thấy qua có thể giết chết bất diệt kim thân pháp khí, mà lại nhiều người như vậy đều tại, làm sao có thể trong nháy mắt toàn bộ chết mất. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, cùng đi tên kia đồng bạn. Cũng tại màu đen đạo quang bên trong vẫn lạc. Hấp thu 11 cỗ bất diệt kim thân, Trảm Thần Đài khí tức trở nên càng thêm thần bí khó lường. Tại pháp khí mặt ngoài, hiện ra từng cái đặc thù phù văn. Tô Hàng không thể nào hiểu được những cái kia phù văn ý nghĩa, lại biết, Trảm Thần Đài sắp tiếp cận báo hỏa. Có lẽ chỉ cần lại hấp thu 2-3 cỗ bất diệt kim thân, cái này ở đời sau uy danh hiển hách cao đẳng pháp khí, liền có thể thuận lợi tấn cấp tuyệt đỉnh. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng không khỏi nhìn lên bầu trời người tu hành kia. Trong mắt hắn, đối phương đã không phải là người, mà là để pháp khí tấn cấp chất dinh dưỡng. Cái này vô tình ánh mắt, để người tu hành kia sợ hãi vạn phần. Mắt nhìn cầm kiếm đứng tại Tô Hàng trước người quỷ hoàng, lại nhìn một chút Trảm Thần Đài, người tu hành kia không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Hắn không thiếu hụt dũng khí, nhưng là tại không thể kháng cự tình huống dưới, chỉ có thể lựa chọn làm hèn nhát. Tô Hàng lặng lặng nhìn hắn, sau đó giơ tay lên, hướng về phía đối phương chỉ đi, trong miệng nói khẽ, trời sợ. Chu Hoành Tuấn đi tới khoảng cách núi cao ước chừng vài trăm mét địa phương, hắn thấy được tên kia phủ nguyên quốc đâu người tu hành, cũng nhìn thấy Tô Hàng. Mặc dù 11 cỗ bất diệt kim thân bị chạm diệt hình tượng, hắn không có thưởng thức đến, nhưng Tô Hàng đưa tay lên tiếng dáng vẻ, lại khắc sâu vào trong mắt của hắn. Tên kia phủ nguyên quốc đâu người tu hành, cũng là hiển hồn kỳ đỉnh phong cảnh giới, thực lực không thể bảo là không mạnh. Hắn có thể tại đại chiến bên trong sống đến cuối cùng, đã đủ để chứng minh hết thảy. Nhưng mà, đương Tô Hàng lên tiếng lúc, thân thể của hắn liền dừng lại. Vừa mới bắt đầu một nháy mắt, còn có chỗ trống để né tránh, nhưng thời gian một cái nháy mắt, hắn liền triệt để cứng ngắc. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 589. Thiên băng tiên thuật. Vô số thiên địa chi lực, trung điệp vây khỏa, đem hắn chặt chẽ bao tại bên trong. Đối mặt cái này siêu việt tự thân lực lượng, tên kia phủ nguyên quốc đâu người tu hành mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hắn rất muốn kêu to, lại một câu cũng kêu không được, bởi vì thiên địa chi lực thuận hắn thất hiếu, lông của hắn lỗ, hết thể có thể chui vào khe hở, khắp toàn thân. Liền xem như thiên nhân cảnh, cũng chỉ là có thể dẫn động thiên địa chi lực, nhưng tự thân tu vi, vẫn là linh khí. Loại này dị dạng, để người tu hành kia biết, có bất hảo sự tình sắp phát sinh. Sau một khắc, hắn vỡ vụn ra, trong đầu tất cả suy nghĩ, cứ thế biến mất. Tính cả lấy nhục thân, bất diệt kim thân, cùng hồn phách, biến thành bã vụ. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng Tô Hàng không có xấu, chỉ là hét to một tiếng, sau đó đảo tẩu thôi. Dựa theo Tô Hàng tính cách, vốn không sẽ giết hắn. Thế nhưng là, Trảm Thần Đài thôn phệ 11 cỗ bất diệt kim thân hình tượng, bị đối phương nhìn thấy. Nếu như không giết hắn, Tô Hàng rời đi nơi này thời điểm, liền sẽ thế gian đều là địch. Lấy trước mắt tình huống đến xem, Tô Hàng còn không có thể chinh phục toàn bộ thế giới năng lực. Đừng nói toàn thế giới, dù là tùy tiện một thiên nhân cảnh, đều có thể đánh bại hắn thậm chí giết chết. Cho nên, người này phải chết. Đáng tiếc là, thiên băng chi thuật quá mạnh, để Tô Hàng mất đi một bộ bất diệt kim thân có thể hấp thu. Hắn vừa rồi làm, chính là lợi dụng mình cùng mảnh thế giới này ngắn ngủi dung hợp, tính tạm thời tăng lên Trảm Thần Đài phạm vi công kích. Tô Hàng hiểu được cái này đạo pháp thuật 1/10, nói một cách khác, mảnh thế giới này có 1/10 khu vực, thuộc về hắn trưởng khống. Tại phiến khu vực này bên trong, không có bất kỳ cái gì người tu hành là đối thủ của hắn, hắn liền là tiên nhân. Mấy trăm mét bên ngoài, Chu Hoành Tuấn toàn thân run rẩy. Hắn nhìn thấy vị kia phủ nguyên quốc đâu người tu hành chết thảm, nhưng lại không biết hắn vì sao lại chết. Thiên địa chi lực dị động, Chu Hoành Tuấn phi thường rõ ràng, nhưng là, nơi này thiên địa chi lực 10 phần cố định, không phải sức người có khả năng dung chuyển. Huống chi Tô Hàng cũng không phải là thiên nhân cảnh, làm sao có thể vận dụng thiên địa chi lực đâu. Lúc này, hắn nhìn thấy Tô Hàng xoay người lại, kia vô tình con ngươi, rơi vào trên người mình. Toàn thân lông tơ, đều tại thời khắc này dựng lên. Chu Hoành Tuấn đã phát hiện, mình vị kia tam sư huynh Trường Phi Vũ, không thấy bóng dáng. Mặc kệ chạy trốn vẫn phải chết, đều tăng thêm nội tâm của hắn cảm giác sợ hãi. Tên này từng không đem Tô Hàng để ở trong mắt hiển hồn kỳ đỉnh phong kiếm tu, giống như nổi điên chạy trốn. Hắn không suy nghĩ thêm nữa bảo bối gì, cũng không suy nghĩ thêm nữa cái gì được mất, chỉ muốn trốn xa xa. Tô Hàng ánh mắt rét run, Chu Hoành Tuấn từng cùng hắn động thủ một lần, được cho chân chính địch nhân. Đối với địch nhân, Tô Hàng từ trước đến nay sẽ không lưu tình. Ở chỗ này giết chết Chu Hoành Tuấn, hoàn toàn có thể đem tội danh đẩy lên người khác trên đầu. Nếu không, bên ngoài tên kia thiên nhân cảnh kiếm tu xuất thủ, Tô Hàng sẽ phi thường bị động. Hắn ở cái thế giới này, có được lực lượng vô địch, nhưng rời đi sau, liền sẽ mất đi tất cả ưu thế. Bởi vì thế giới này hủy diệt về sau, tất cả lực lượng đều sẽ biến mất. Nhưng mà, ngay tại Tô Hàng vừa định vận dụng lực lượng đuổi theo thời điểm, sau lưng trong huyệt động quang hoa, đông nhiên kịch liệt lấp lóe. Sau đó, cái này đoàn ánh sáng hoa nổ tung, cả tòa núi cao, giống như là bị lực lượng lan đến gần, cấp tốc sụp đổ. Tại thời khắc này, toàn bộ thế giới yên tĩnh lại, một giây sau, tất cả thiên địa chi lực, lấy so trước đó nhanh gần 10 lần tốc độ điên cuồng phun trào. Tốc độ này không ngừng tăng tốc, dần dần tạo thành một cơn bão táp. Cao đẳng pháp khí tự bạo sau linh khí phong bạo, hợp thành năm hỏa hoàng như thế đỉnh cấp hung thú đều có thể vây khốn, không có bản nguyên chi lực, rất khó từ bên trong đi tới. Mà hiện hồn kỳ người tu hành, càng là bất lực. Thế nhưng là, hiện tại cỗ này dần dần đem toàn bộ thế giới bao phủ phong bạo, là lấy thuần túy thiên địa chi lực hình thành. Lực lượng của nó, muốn viễn siêu linh khí, một khi chân chính thành hình, uy lực không cách nào tưởng tượng. Tô Hàng đứng ở giữa không trung, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Phía trên mây đen không ngừng xuất hiện vết rách, kia vết rách thậm chí một đường hướng phía dưới, sẽ mở thế giới này. Trời sập. Tiên thuật Tô Hàng nỉ non tự nói. Đây là hắn tại thôi diễn gần 1/10 pháp thuật lực lượng sau đạt được tin tức, đến từ tiên nhân thuật pháp, kỳ danh trời sập. Tại tầm thường người lý giải bên trong, trời, liền là bầu trời. Như vậy trời sập, liền là trời sập. Nhưng trên thực tế, trời sập ý nghĩa, so loại này lý giải càng thêm sâu xa, hoặc là nói, nó hàm nghĩa chân chính, muốn so mọi người suy nghĩ càng thêm triệt để. Trời sập xuống, thế giới sẽ trở thành một vùng tăm tối. Cùng ngay cùng hợp lại là một, chính là hỗn độn. Hỗn độn lực lượng, đại biểu cho nguyên thủy, là hết thể sự vật bản nguyên. Mà đạo này tiên thuật, chính là lấy hỗn độn bản nguyên đoạt được. Cái gọi là trời sập, sập không chỉ là trời, mà là toàn bộ thế giới. Lấy hỗn độn lực lượng đến thôn vệ hết thảy, ai có thể ngăn cản? Đương minh ngộ tiên thuật này ý nghĩa lúc, Tô Hàng kinh hãi không thôi. Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng, hoàn chỉnh thiên băng tiên thuật, bộc phát sau sẽ là cái dạng gì. Càng không cách nào tưởng tượng, là dạng gì tồn tại, có thể sáng tạo cùng sử dụng ra đáng sợ như vậy pháp thuật. Thiên địa chi lực hình thành phong bạo, ngay tại cuốn sạch lấy mảnh thế giới này, những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành thuần túy lực lượng gia nhập trong đó. Quá trình này sẽ kéo dài một đoạn thời gian, nhưng không hề dài. Tô Hàng nhìn chằm chằm Chu Hành Tuấn bóng lưng nhìn một giây, cuối cùng từ bỏ bước lên bị phong bạo cuốn vào nguy hiểm đuổi bắt. Thiên băng tiên thuật vận chuyển thời điểm, hắn liền đã mất đi đối kia 1/10 thế giới năng lực trưởng khống, thời khắc này Tô Hàng, cùng phổ thông hiển hồn kỳ không khác. Đương nhiên, Chu Hành Tuấn cũng không minh bạch điểm này, hắn chỉ muốn chạy trốn tới một cái nhìn không thấy Tô Hàng địa phương. Trước đó nhìn thấy một màn kia, đã trở thành ác mộng của hắn, vĩnh thế đều không thể tiêu tán. Lúc này tu chân thế giới, lối vào tiên quang cũng tại kịch liệt lấp lóe, phảng phất là đang nhắc nhở đám người nguy hiểm sắp đến. Bốn tên thiên nhân cảnh, tăng thêm thiên cương quốc đều hiển hồn kỳ đỉnh phong đồng thời mở to mắt. Bọn hắn nhìn chăm chú một chút, sau đó lấy ra giới khiến, đem hợp lại là một. Hoàn chỉnh giới khiến, có được mở ra cái này không gian đặc thù năng lực, nguyên bản bọn hắn chỉ cho là đây là bình thường mở ra. Thế nhưng là, đương tiên quang bị bước lui, lối ra một mảnh thanh minh lúc, năm người hướng bên trong nhìn thoáng qua, đống nhiên sững sờ. Ngay sau đó, bọn hắn sắc mặt hãi nhiên, khiếp sợ không thôi. Chỉ gặp bên trong thế giới, đã có hơn phân nửa hóa thành thiên địa chi lực nóng nảy phong bạo. Kia lực lượng kinh người, ngay tại nhanh chóng thôn vệ hết thảy. Vẹn vẹn tiết lộ một tia khí tức, liền để năm người sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn có thể khẳng định, nhóm người mình nếu như bị kia cô gió lốc cuốn vào trong đó, tuyệt đối không có may mắn còn sống sót khả năng. Không, đừng nói bọn hắn, coi như thiên nhân cảnh đỉnh phong quốc chủ tới, cũng muốn thân tử đạo tiêu. Tiên thương pháp rơi tiến vào thời điểm, mỗi người vị trí đều là không cố định. Bọn hắn từ cùng một nơi đi vào, lại không nhất định rơi vào cùng một cái khu vực. Mà lối ra mở ra thời điểm, cũng giống như vậy. Mỗi người vị trí, đều sẽ xuất hiện một cánh cửa. Phảng phất rơi khiến lực lượng, có thể cảm giác được thuộc về người tu hành khí tức. Coi như những cái kia mất đi nhục thân, chỉ còn lại bất diệt kim thân người, cũng giống như vậy. Tô Hàng bên người, đồng dạng xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, hướng ra phía ngoài mơ hồ có thể thấy được tu chân thế giới cảnh sắc. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút dừng lại, chính một đầu chui vào quang môn bên trong Chu Hành Tuấn, ánh mắt lạnh lùng, thanh âm ngưng tụ thành một tia, sau khi rời khỏi đây, chớ có bức ta giết ngươi. Lời này thuần túy là hù dọa người, lấy Tô Hàng trước mắt tu vi, muốn giết Chu Hành Tuấn vẫn là rất khó khăn. Nhưng là, Chu Hành Tuấn lại thân thể lắc một cái. Hắn quay đầu lại, mắt nhìn đứng ở một đạo khác quang môn cái khác Tô Hàng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, Chu Hành Tuấn trực tiếp chui vào quang môn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tô Hàng cũng không biết mình kia hù dọa lời nói, phải chăng có thể tạo được cái tác dụng gì. Do dự một giây sau, hắn quay đầu mắt nhìn càng ngày càng gần phong bạo, sau đó đem ánh mắt đặt ở tiểu nữ hài Đào Đào trên thân, hỏi, ngươi có đi hay không? Ngươi muốn dẫn ta đi sao? Đào Đào giơ lên kia non như hoa đào khuôn mặt nhỏ. Tô Hàng ừ một tiếng, nói, nếu như ngươi nguyện ý, có thể cùng ta cùng đi. Tốt lắm, bất quá Đào Đào chần chừ một lúc, sau đó nói, ngươi sau khi rời khỏi đây, có thể cùng ta trao đổi một vật sao? Tô Hàng trong lòng biết, nàng khẳng định là coi trọng trên người mình bảo vật gì, không phải sẽ không một mực theo đến hiện tại cũng không nguyện ý rời đi. Không có quá nhiều do dự, Tô Hàng gật gật đầu, nói, tốt. Đào Đào con mắt tỏa sáng, hì hì cười một tiếng, tiến lên giữ chặt Tô Hàng tay. Lần nữa quay đầu mắt nhìn kinh khủng tới cực điểm phong bạo, Tô Hàng lôi kéo Đào Đào tay nhỏ, nhấc chân cất bước tiến vào quang môn bên trong. Trước mắt quang hoa hiện lên, mấy giây sau, hắn xuất hiện ở tu chân thế giới. Khí tức quen thuộc, xông vào mũi, để Tô Hàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Từ lối ra đến ngoại giới, nhìn như chỉ có cách xa một bước, lại dùng vài giây đồng hồ, nói rõ cái kia đạo tiên thuật hình thành thế giới, khoảng cách tu chân thế giới còn rất xa một khoảng cách. Lúc này, năm nước trưởng quản giới khiến cao thủ đã kịp phản ứng. Bọn hắn không nói hai lời, lập tức đưa tay đem riêng phần mình giới khiến lấy đi. Mà trong thế giới kia, còn có người chưa hề đi ra. Tô Hàng thậm chí nhìn thấy, một người tu hành đã nửa người bước vào quan môn. Nhưng là, tiên quang một lần nữa hiện lên, cửa ra vào bị triệt để phong kín. Lúc này ra không được, liền rốt cuộc không có khả năng ra. Thiên băng tiên thuật lực lượng, trong đoạn thời gian này, đã triệt để thức tỉnh. Đến từ hỗn độn bản nguyên lực lượng, hóa thành một cỗ không cách nào tưởng tượng phong bạo. Đáng sợ uy lực, thậm chí xuyên thấu qua tiên quang phong tỏa, thẩm thấu ra một sợi. Vẹn vẹn một sợi, liền để thân ở tiên quang phụ cận người kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình nhanh lùi lại lúc, khóe miệng chảy ra vết máu. Vị kia thiên cương quốc đều hiển hồn kỳ đỉnh phong thảm nhất, nửa bên lồng ngực đều sập xuống dưới, đã thụ trọng thương. Mà phụ cận người, cũng không ít người thụ thương. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Cũng may Tô Hàng nhìn trời băng tiên thuật hiểu rõ, vượt qua ở đây tất cả mọi người, hắn lôi kéo Đào Đào kịp thời trốn đến một bên, mới không có nhận ảnh hưởng gì. Quay đầu, Tô Hàng nhìn thấy Chu Hoành Tuấn cũng né tránh. Phát giác được Tô Hàng ánh mắt, vị này Hồng Vũ Quốc Đô đỉnh phong kiếm tu thân thể run lên, vô ý thức bay đến tên kia thiên nhân cảnh kiếm tu bên người. Cùng lúc đó, Phù Nguyên Quốc Đô thiên nhân cảnh cao thủ, liếc nhìn từ tiên thương pháp giới ra giải rác mấy người. Ánh mắt của hắn âm lãnh, nghiến răng nghiến lợi, nói, mấy người các người, nói cho lão phu, bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 590. Người kia có gì đó quái lạ. Lần này tiến vào tiên thương pháp giới người tổng cộng có 25 cái, nhưng ra chỉ có không đủ số lượng một bàn tay. Phú Nguyên Quốc Đô, Thiên Cương Quốc đều toàn bộ chết sạch sẽ. Hồng Vũ Quốc Đô còn lại Chu Hoành Tuấn, Đại Diễn Quốc Đô là Tô Hàng, ngoài ra Linh Hoạt Kỳ Hảo Quốc Đô ngoại ý muốn chạy đến hai người. Bao năm qua đến, tiên thương pháp giới mở ra số lần, nhiều đến mười mấy lần, nhưng to lớn như vậy tổn thất, vẫn là lần đầu. Tất cả mọi người biết, tiến vào tiên thương pháp giới, tất nhiên sẽ sinh ra chém giết. Thế nhưng là, cũng không có giết một cái cũng không lưu lại đi. Đồng thời ở cửa ra quan bế thời điểm, mấy tên thiên nhân cảnh đều thấy được bên trong kinh khủng phong bạo. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua tiên thương pháp giới xảy ra chuyện như vậy, tự nhiên muốn làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Tô Hàng lôi kéo Đào Đào đứng ở bên cạnh không lên tiếng, Chu Hoành Tuấn cũng không lên tiếng, mà kia hai tên linh hoạt kỳ ảo quốc đâu người tu hành, một người trong đó tại nhà mình thiên nhân cảnh nhìn chăm chú, chậm rãi giảng thuật tiến vào sau chuyện xảy ra. Đối với linh hoạt kỳ ảo cùng Phù Nguyên ở giữa tranh đấu, thiên nhân cảnh nhóm cúi xuống mí mắt, không có để ở trong lòng. Chúng ta cũng không biết tiên thương pháp giới tại sao lại đột nhiên sinh ra biến hóa cực lớn, nhìn, tựa như chỗ này pháp giới tự hành hủy diệt. Một người tu hành nói, đáp án này, tự nhiên không thể để cho người vừa ý lúc này, Hồng Vũ Quốc Đô thiên nhân cảnh kiếm tu Diêm Trung Ly bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàng, chuẩn xác mà nói, là nhìn về phía Tô Hàng bên người tiểu nữ hải, hỏi, nàng là ai? Lao phu nhớ kỹ, đi vào người trong, không có nàng. Ánh mắt của mọi người, lập tức quét tới, Tô Hàng căng thẳng trong lòng, biết theo dự liệu sự tình vẫn là phát sinh. Tiểu nữ hài Đào Đào lai lịch bí ẩn, nàng mạo muội xuất hiện, khẳng định sẽ khiến hoài nghi. Dù sao căn cứ nghe đồn, tiên thương pháp giới là cùng nó thế giới tương liên, nếu là từ bên trong chạy ra cái dị tộc nhân cũng không kỳ quái. Bất quá Tô Hàng không có thành thật như vậy, đương nhiên sẽ không nói thật. Hắn nhìn xem Diêm Trung Ly, nói, đây là ta tiểu muội, lúc trước vụng trộm đưa nàng giấu ở không gian pháp khí bên trong mang vào. Diêm Trung Ly nhíu lông mày, hắn tu vi tuy cao, nhưng đối không gian pháp khí cũng không tính hiểu rất rõ. Loại pháp khí này, phải chăng có thể đem người mang theo sông qua tầng kia không gian hạn chế, ai cũng không nói chắc được. Bất quá, Tô Hàng để lại cho hắn ấn tượng cũng không tốt, vị này thiên nhân cảnh kiếm tu lúc này hừ lạnh một tiếng, nói, nói bậy nói bạn, lão phu chưa từng nghe nói qua pháp khí có thể để cho người ta tránh đi tiên quang. Mà lại, coi như ngươi nói là nói thật, đó cũng là đại tội. Một nước chỉ có 5 cái danh ngạch, ngươi lại vụng trộm mang thứ 6 người đi vào, nói không chừng chỗ này tiên thương pháp giới biến hóa, liền là các ngươi đưa tới. Câu nói này tuy là tận lực châm ngòi, lại làm cho không ít người nghe giật mình. Bọn hắn thấy qua Tô Hàng không gian pháp khí, sao có thể không có điểm ý nghĩ. Nếu là đem ra hỏa này bắt đi, khắc bảo vật không nói, tối thiểu không gian pháp khí là chắc chắn. Đại diện quốc đô thiên nhân cảnh lúc này đứng dậy, đưa tay hướng Tô Hàng chụp tới, trong miệng quắc khẽ, thân là ta đại diện quốc dân, lại biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, cùng ta trở về bị phạt. Lời này thuần túy là tại cho thấy thái độ, nhưng mà phù nguyên quốc đô cùng linh hoạt kỳ ảo quốc đô thiên nhân cảnh, nhưng cũng tại lúc này xuất thủ. Một người trong đó cười lạnh, nói, nếu thật là bởi vì hắn dẫn đến ta phù nguyên quốc đô tổn thất nặng nề, ta muốn dẫn hắn trở về gặp quốc chủ. Ba con đại thủ đụng vào nhau, chấn không gian xung quanh một trận rung động và mèo. Tên kia thiên cương quốc đều hiển hồn kỳ đỉnh phong lường Tô Hàng, cũng không có ý xuất thủ. Cũng không phải là hắn không tham, mà là rất rõ ràng, có nhiều như vậy thiên nhân cảnh tại, hắn là không thể nào có nửa điểm cơ hội mò được chỗ tốt. Cùng nó tự rước lấy nhục, còn không bằng đứng ở một bên trung thực xem kịch. Diêm Trung Ly cũng rất muốn lập tức xuất thủ, nhưng hắn vừa có hành động, liền bị Chu Hoành Tuấn đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo một chút. Diêm Trung Ly quay đầu lại, chỉ gặp Chu Hoành Tuấn trên mặt lộ ra một chút biểu tình cổ quái, cũng lắc đầu thấp giọng nói, sư tôn, tốt nhất đừng tùy tiện xuất thủ, người này có gì đó quái lạ. Cổ quái. Diêm Trung Ly khẽ nhíu mày, nói, cho dù có chút cổ quái, dù sao chỉ là cái hiển hồn sơ kỳ, chẳng lẽ còn có thể trốn được lòng bàn tay của ta. Thân là thiên nhân cảnh trung kỳ kiếm tu, Diêm Trung Ly xác thực có tư cách nói câu nói này. Nhưng Chu Hoành Tuấn lại không nghĩ như vậy, hắn thấp giọng nói, ta tại pháp giới bên trong, tận mắt thấy hắn tiện tay một chỉ, liền đem một cùng ta tu vi bằng nhau cao thủ giết chết. Cố lực lượng kia, chỉ sợ cũng ngay cả ngài, cũng chưa chắc có thể tiếp được. Lúc nói lời này, Chu Hoành Tuấn thân thể run nhẹ nhẹ, Tô Hàng để lại cho hắn bóng ma thực sự quá nặng, đã khó mà tiêu trừ. Mà hắn, thì để Diêm Trung Ly rất là ngạc nhiên. Tiện tay một chỉ, liền giết chết hiển hồn kỳ đỉnh phong. Lấy hắn thiên nhân cảnh trung kỳ tu vi, muốn làm đến điểm này cũng rất khó. Nếu như đổi thành quốc chủ cấp nhân vật, có lẽ có thể. Cái này khiến Diêm Trung Ly càng thêm kinh ngạc, hắn quay đầu đánh giá Tô Hàng, người trẻ tuổi này, là quốc chủ cấp nhân vật. Không có khả năng, bất luận nhìn thế nào, đều chỉ là hiển hồn sơ kỳ. Nếu như hắn thật sự là thiên nhân cảnh đỉnh phong, dù là đứng tại chỗ bất động, cũng sẽ để cho người ta cảm thấy phảng phất đã cùng toàn bộ thiên địa triệt để dung hợp. Nhưng Diêm Trung Ly càng tin tưởng, Chu Hoành Tuấn sẽ không lừa gạt mình, cũng không dám lừa gạt mình. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi, ngươi nhìn hắn dùng chính là thủ đoạn gì? Chu Hoành Tuấn lắc đầu, thấp giọng nói, không biết. Chỉ cảm thấy có vô số thiên địa chi lực đang cuộn trào, sau đó người kia liền theo thiên địa chi lực vỡ nát. Đáp án này, để Diêm Trung Ly càng thêm giật mình. Bởi vì Chu Hoành Tuấn nói là thiên địa chi lực, đồng thời còn cần vỡ nát cái từ này. Thiên địa chi lực, là một loại phi thường hoàn chỉnh lực lượng. Nó so linh khí càng thêm hoàn thiện. Dù là thiên nhân cảnh dẫn động thiên địa chi lực, cũng chỉ là trong đó một phần nhỏ. Có thể sử dụng, lại không thể cải biến hình thái. Thiên nhân cảnh đỉnh phong phải chăng có thể, Diêm Trung Ly không rõ ràng, nhưng hắn biết, mình khẳng định không được. Bên hông pháp kiếm có chút rung động, tựa hồ có chút hưng phấn, Diêm Trung Ly nhìn chằm chằm Tô Hàng, lại không có ý định lập tức xuất thủ. Chu Hoành Tuấn lời nói, cùng hắn nhìn thấy không giống nhau lắm, tại không cách nào xác định sự thật tình huống dưới. Diêm Trung Ly lựa chọn ổn thỏa. Dù sao còn có 3 tên thiên nhân cảnh tại, vạn nhất tiểu tử kia thật giống Chu Hoành Tuấn nói cổ quái tới cực điểm, chẳng phải là muốn bị người làm ngư ông. Trước hết để cho mấy tên kia đi thử xem nước, lại nhìn tình huống định đoạt bước kế tiếp đi như thế nào. Phú Nguyên, Linh Hoạt Kỳ Hảo, đại diễn tam quốc thiên nhân cảnh, giờ phút này đều lẫn nhau trợn mắt nhìn. Bọn hắn đều có đầu đủ lý do mang đi Tô Hàng, nhưng ai cũng không thuyết phục được ai. Một màn này, để Tô Hàng không khỏi híp mắt lại. Hắn rất không thích tự thân vận mệnh, bị người khác nắm giữ cảm giác, kia để cho người ta rất không thoải mái. Đồng thời, 3 tên thiên nhân cảnh cãi lộn không ngớt, lại hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Phảng phất chỉ cần bọn hắn xuất thủ, Tô Hàng nhất định phải thúc thủ chịu trói. Cũng may Diêm Trung Ly cũng không có tham dự dự định, để Tô Hàng có chút nhẹ nhàng thở ra. Chu Hoành Tuấn khi đó thỉnh thoảng liếc tới sợ hai ánh mắt, để hắn hiểu được trước đó uy hiếp, hẳn là làm ra hiệu quả. Thiếu đi tên này mạnh nhất kiếm tu, Tô Hàng áp lực giảm nhiều. Hắn cúi đầu mắt nhìn đang tò mò dò xét bốn phía tiểu nữ hài, nói, một hồi đi theo ta chạy, không nên quay đầu lại. Tại sao vậy? Đào Đào rất là không hiểu hỏi. Nàng từ sinh ra cho tới bây giờ, một mực sống ở thiên băng tiên thuật hình thành thế giới bên trong, người nào tâm, cái gì quỷ kế, tất cả cũng không có tiếp xúc qua. Có thể nói, nàng liền là một chương tinh khiết nhất giấy trắng. Tô Hàng biết có một số việc, cùng nàng không có cách nào giải thích, cũng không tiện giải thích, liền không còn nói tiếp. Nguyên thần tại mệnh cung bên trong đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần Tô Hàng tâm niệm vừa động, liền sẽ lập tức mở ra không gian chữ vật, đem kia mấy cái hung thú đáng sợ toàn đẩy ra ngoài. Đối thiên nhân cảnh tới nói, cao đẳng hung thú không đủ gây sợ. Coi như đánh không lại, cũng có thể mượn dùng thiên địa chi lực đem trói buộc, tối thiểu có đảo tẩu thời gian. Chính là bởi vì thiên nhân cảnh cao thủ tiên tiên đứng ở thế bất bại, mới có thể đem hung thú đuổi ra nhân loại sinh tồn khu vực. Cho nên không nghĩ tới dựa vào cái này mấy cái hung thú liền đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt, hắn chỉ muốn chế tạo một chút hỗn loạn, để cho mình có cơ hội đào thoát khốn cảnh. Về phần bị liên lụy trong đó những người tu hành kia, Tô Hàng cũng không đoái hoài tới nhiều lắm. Dù sao lại tới đây người tu hành, đều là ôm giật đồ dự định, cũng không có mấy người tốt. Ba tên thiên nhân cảnh một bên cãi lộn, một bên hướng phía Tô Hàng bên này mà đến, nhìn tư thế kia, tùy thời đều có thể xuất thủ. Tô Hàng cũng chuẩn bị kỹ càng, cựu chuyển hồn ấn bị hắn cầm trên tay, chuẩn bị gọi ra quỷ hoàng hộ thân. Bất quá, chưa chuyển biến thành hoàn chỉnh hình thái cựu chuyển hồn ấn, nhìn chỉ là chín đạo lẫn nhau kết nối thiết hoàn, không có gì lạ thường. Phần lớn người chỉ nhìn một chút, liền xem nhẹ quá khứ. Ngược lại là mấy tên thiên nhân cảnh đã nhận ra cựu chuyển hồn ấn bất phàm, nhao nhao quăng tới nhìn chăm chú ánh mắt. Tô Hàng thần sắc không thay đổi, trong lòng lại ngưng trọng vạn phần. Hắn từng có cùng thiên nhân cảnh đối kháng kinh lịch, chính vì vậy mới đối người ở cảnh giới này vô cùng e dè. Thiên địa chi lực đáng sợ, tuyệt không phải phổ thông hiển hồn kỳ có khả năng chống cự. Chơi sập trong tiên thuật, Tô Hàng nắm trong tay 1/10 lực lượng lúc, đối với như thế nào vận dụng thiên địa chi lực, cùng loại lực lượng này bản chất có rất sâu hiểu rõ. Nếu như hắn có thể dẫn động thiên địa hai hồn xuất hiện, có lẽ còn có thể mượn nhờ loại này lý giải cùng thiên nhân cảnh một trận chiến. Nhưng mà, Tô Hàng hiện tại chỉ là hiển hồn kỳ sơ kỳ, chênh lệch thực sự quá lớn. Dù là dựa vào mấy món cao đẳng pháp khí trợ giúp, cũng tuyệt đối không thể chiến thắng đối phương. Huống chi, trước mắt thiên nhân cảnh cũng không phải là một người, mà là trọn vẹn 4 tên. Xem ra, chỉ có dựa vào hung thú vượt qua nan quan. Ngay tại Tô Hàng chuẩn bị mở ra không gian chữ vật, lôi ra hung thú, tiên hạ thủ vi cường thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, đại diễn hậu phi nương nương giá lâm, người không có phận sự, nhanh chóng né tránh. Cao thủ phi hành tiếng rít liên tiếp, Tô Hàng ngẩng đầu, chỉ gặp gần 10 người tạo thành đội ngũ nhanh chóng tiếp cận nơi này. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều đang suy tư đại diễn hậu phi làm sao lại chạy tới cái này. Lúc này, lại là cười to một tiếng vang lên, Chu lao đệ, vi huynh không có tới chế đi. Tô Hàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Đái Tâm Viễn đã bay đến phụ cận. Hắn đi vào Tô Hàng trước mặt, rất là dùng sức vô vô Tô Hàng bả vai, nói, yên tâm, ta đem tỷ tỷ mời tới, có nàng tại, hôm nay ai cũng mang không đi ngươi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 591. Hậu phi giá lâm. Tỷ tỷ. Hậu phi. Tô Hàng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách thân là nữ tử hậu phi, lại đột nhiên chạy tới cái này hỗn loạn chi địa. Nhìn vẻ mặt ý cười, lại có chút phong trần mệt mỏi Đái Tâm Viễn, Tô Hàng trong lòng cảm thán, nói, để đối huynh phi tâm. Đái Tâm Viễn cười ha ha, nói, đừng quên, là ngươi nói, nếu như có thể sống ra, liền cùng ta kết giao bằng hữu. Nếu là bằng hữu, sao là hao tâm tổn trí? Nếu vì huynh gặp nạn, lão đệ ngươi chẳng lẽ sẽ khoanh tay đứng nhìn? Đương nhiên sẽ không. Tô Hàng trả lời nói. Đang khi nói chuyện, đám người kia đã đi tới. Hậu phi tại đại diễn quốc thổ, chỉ có một người, địa vị không thể bảo là không cao. Mà lại tương truyền nàng thâm thụ đại diễn quốc chủ sủng ái, dù là nước khác chi chủ đụng tới, cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Kia ba tên thiên nhân cảnh người tu hành nào còn dám lại nhao nhao xuống dưới, bọn hắn mặc dù tu vi cao, nhưng luận thân phận địa vị, nhưng so với hậu phi kém một cái cấp độ. Nhất là đại diễn quốc đô tên kia thiên nhân cảnh, vội vàng bay qua, chắp tay thất lễ, không biết hậu phi giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin hậu phi thứ lỗi. 10 người này bên trong, trong đó 5 người là hiển hồn hậu kỳ, 2 người là hiển hồn kỳ đỉnh phong, cuối cùng 3 người, vậy mà tất cả đều là thiên nhân cảnh. Nhiều như vậy thiên nhân cảnh đồng thời lại tới đây, khiến cho đám người kinh ngạc không thôi. Tất cả đều nhìn bị những cao thủ kia xúm lại ở giữa lầu nhỏ, trong lòng sợ hãi thán phục, đại diễn quốc chủ đối hậu phi sùng ái, thật sự là trên trời dưới đất duy này như nhau. Có thể bị 3 tên thiên nhân cảnh người bảo vệ, khắp thiên hạ có mấy cái. Làm nữ nhân có thể làm được hậu phi tình trạng này, thật sự là chết cũng không tiếc. Kia tòa nhà ước chừng 20 bình phương 2 tầng lầu nhỏ, bị 5 danh hiển hồn hậu kỳ cao thủ lấy linh khí dẫn dắt, sẽ không rơi xuống. Bất quá, trên người bọn họ đều đã phủ lên băng sương, nhìn lên tựa hồ lạnh đang phát run. Trong lầu các truyền gia thanh thúy như chuông đồng thanh âm, đồng đại nhân không cần như thế, ta cũng là lâm thời khởi ý, không nghĩ kinh động người khác. Tên kia bị nàng gọi là đồng đại nhân thiên nhân cảnh cao thủ, liếc mắt hiện lên tam giác đứng ở lầu các cái khác 3 tên thiên nhân cảnh, ánh mắt lóe lên một đạo vui mừng, vội vàng nói, hậu phi nương nương tới thật đúng lúc, vừa lúc có một việc, cần ngài đến định đoạt. A, chuyện gì? Hậu phi thanh âm thanh linh, phảng phất tiếng chuông êm tai. Chỉ là, kia từng đợt hàn khí, thẩm thấu phương viên mấy chục mét, khiến người rất không thích ứng. Đồng đại nhân chỉ hướng cách đó không xa Tô Hàng, nói, người kia tiến vào tiên thương pháp giới, lại chọc tới nhiều loạn lớn, đang muốn bắt hắn đi về hỏi tội. Kết quả Phù Nguyên quốc đô cùng Linh Hoạt Kỳ ảo quốc đô hai vị đạo hưu, lại muốn ngăn cản. Kia hai nước thiên nhân cảnh sắc mặt khó coi, bọn hắn đánh chết cũng không nghĩ tới, đại diễn hậu phi sẽ đến cái này. Càng không có nghĩ tới, nàng sẽ mang theo nhiều cao thủ như vậy đến. Liền ngay cả Diêm Trung Ly cũng cau mày, quét mắt kia ba tên thiên nhân cảnh, trong mắt có chút vẻ kiêng rẻ. Ba người này bên trong, có một người cùng hắn tu vi bằng nhau. Có thể bị đại diễn quốc chủ phái tới bảo hộ hậu phi, thủ đoạn nhất định không giống. Diêm Trung Ly dù tự nhận đồng cấp vô địch, lại không cảm thấy có thể đem người kia đánh bại dễ dàng. Đối với việc này, đại diễn quốc đô xác thực chiếm tiện nghi. Thị trấn phương viên vạn dặm, mặc dù bởi vì tiên thương pháp giới nguyên nhân, bị vạch nên lâm thời vô chủ khu vực. Nhưng nó dù sao ở vào đại diễn quốc thổ bên trong, vô luận xảy ra chuyện gì, đại diễn cao thủ kiểu gì cũng sẽ trước hết nhất đổi tới. Bởi vậy, cái khác vài quốc gia người coi như không có cam lòng, nhưng cũng không có nửa điểm biện pháp. Bốn tên thiên nhân cảnh cao thủ, đủ để chấn nhiếp hết thảy. Nghe được đồng đại nhân, hậu phi trầm mặc mấy giây sau, nói, ta tới này, chính là bởi vì việc này. Người trẻ tuổi này chính là bản cung ân nhân cứu mạng, ta đã cùng quốc chủ nói xong, dẫn hắn về nước đều, nhậm chức kinh ti đệ tam doanh phó thống lĩnh. Đồng đại nhân, nghĩ đến hẳn là sẽ không phản đối đi. Ân nhân cứu mạng. Đồng đại nhân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Tô Hàng tiến vào tiên thương pháp giới trước lưu lại rực xà. Kia là cùng đái tâm viễn trao đổi lệnh bài thẻ đánh bạc, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, hậu phi vậy mà bởi vì cái này khu khu một con hung thú, không xa vạn dặm đến đây vì hắn giải nạn. Phản đối. Đồng đại nhân ngược lại là nghĩ phản đối, coi như ngay cả quốc chủ đều đáp ứng, hắn có mấy cái đầu dám làm trái vị kia ý tứ. Quay đầu mắt nhìn đang cùng Tô Hàng trò chuyện đái tâm viễn, đồng đại nhân khí thẳng cắn răng. Phát giác được vị này thiên nhân cảnh đoán giận, Tô Hàng cười cười, nói, đới huynh giống như lại đắc tội một người. Không sao, quốc đô bên trong nhìn ta không vừa mắt người, không có 1.000 cũng có 800, đã thành thói quen. Đái tâm viễn cười ha hả nói, ngược lại là Đoan lão đệ, đi làm phó thống lĩnh, phải chăng cảm thấy không nhanh. Bất quá ngươi yên tâm, đây chỉ là ngộ biến tùng quyền, quay đầu ngươi nếu muốn đi, vi huynh tuyệt không ngăn trở. Tô Hàng gật gật đầu, nói, ta xác thực không có khả năng ở đây ở lâu, bất quá còn chưa hề đi qua quốc đô, vừa vặn đi xem một chút, mở mang tầm mắt. Đái tâm viễn ha ha cười lên, lại cúi đầu nhìn về phía tiểu nữ hài Đào Đào, nói, ta nhớ được trước đó bên cạnh ngươi không có những người khác, làm sao này lại thêm ra tới một cái. Trên đường đụng phải, nhìn xem hữu duyên, liền mang theo bên người. Tô Hàng đơn giản giải thích một câu, sau đó nhìn về phía kia tầng hai lầu cát, hỏi, hậu phi khỏi bệnh rồi. Đái tâm viễn cười khổ một tiếng, nói, nào có dễ dàng như vậy, kia hỏa thuộc tính hung thú luyện chế linh đan mặc dù có chút hiệu quả, nhưng... Ai, tính toán, tạm thời không nói việc này. Lúc này không nên ở lâu, chúng ta vẫn là mau mau rời đi đi. Tô Hàng cũng có ý đó, lập tức không lại trì hoãn, đi theo đái tâm viễn bay vào đám người kia bên trong. Đối với Tô Hàng đến, ba tên thiên nhân cảnh chỉ lướt qua, liền không có để ý chỉ là hiển hồn sơ kỳ, nơi nào sẽ bị bọn hắn để ở trong lòng. Bản cung thân thể khó chịu, cái này liền về nước đều tu dưỡng, nơi đây việc vặt, làm phiền đồng đại nhân hao tổn nhiều tâm trí. Hậu phi thanh âm truyền ra. Đồng đại nhân mắt nhìn Tô Hàng, cho dù trong lòng có hàng trăm không muốn, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể chắp tay nói, sự vật bận rộn, liền không tiễn xa hậu phi, đợi trở về quốc đô, lại đi thăm viếng. Hậu phi không có lên tiếng, kia năm danh hiển hồn hậu kỳ thì xoay người, dẫn động tầng hai lầu nhỏ, hướng phía quốc đô phương hướng mà đi. Ba tên thiên nhân cảnh từng bước đi theo, có bọn họ, ai cũng không dám có ý đồ xấu gì. Nhìn xem dần dần từng bước đi đến mười mấy người, đồng đại nhân sắc mặt trở nên rất là khó coi. Lúc này, Phù Nguyên quốc đô thiên nhân cảnh hừ lạnh một tiếng, nói, nguyên lai đây chính là đại diễn quốc đô làm việc chi đạo, lĩnh giáo. Dứt lời, tên kia thiên nhân cảnh thân hình biến mất, đã là dẫn động thiên địa chi lực rời đi. Có ba tên thiên nhân cảnh bảo hộ, lại tại đại diễn quốc thổ bên trong, Diêm Trung Ly cũng không dám lỗ mãng. Nhìn chằm chằm Tô Hàng rời đi phương hướng nhìn sẽ, hắn hừ nhẹ một tiếng, đối Chu Hành Tuấn nói, đi thôi, chúng ta cũng trở về đi, trên đường ngươi đem pháp giới bên trong sự tình, tỉ mỉ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói lại một lần. Chu Hành Tuấn miệng bên trong phát khổ, mặc dù mấy vị sư huynh đệ chết, cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Nhưng tổn thất lớn như vậy, nghĩ đến sư tôn tâm tình chắc chắn sẽ không quá tốt. nếu là mình tự thuật để hắn không hài lòng, sợ là sẽ phải bị tội. Hắn rất muốn đem tất cả sai lầm, đều đẩy lên Tô Hàng trên đầu, thế nhưng là ngẫm lại Tô Hàng một chỉ điểm tới, tên kia hiển hồn kỳ đỉnh phong người tu hành chia 5 xẻ 7 hình tượng, Chu Hành Tuấn đã cảm thấy tê cả da đầu. Hiện tại hắn cũng có chút may mắn lúc ấy bị Tam Sư Huynh buộc đuổi theo giết người khác, nếu như lúc ấy lưu lại chính là mình, đoán chừng hiện tại đã giống người tu hành kia đồng dạng chết mất. Càng làm cho Chu Hành Tuấn sợ hãi chính là, tiên thương pháp giới bên trong chết nhiều người như vậy, ra cũng chỉ có 4 cái. Coi như nhục thể của bọn hắn bị hủy, như vậy bất diệt kim thân đâu. Thiên địa phong bạo xuất hiện, để thiên nhân cảnh sớm đóng lại lối ra, thế nhưng không đến mức 21 cô bất diệt kim thân tất cả đều không có chạy đến đi. Hắn bản năng cảm thấy, chuyện này, có lẽ cùng Tô Hàng có quan hệ. Nhưng loại này suy đoán, lại không dám cùng sư tôn nói. 21 cô bất diệt kim thân A, ngẫm lại đều cảm thấy dọa người. Cái này thật đúng là oan uổng Tô Hàng, Trương Phi Vũ cùng tên kia phủ nguyên quốc đâu người tu hành, đều là bị thiên băng tiên thuật lực lượng giết chết. Nhục thân cùng bất diệt kim thân, toàn bộ vỡ nát. Mà Tô Hàng thông qua trạm thần đài ăn hết bất diệt kim thân, phía trước có mạnh gia nham, đằng sau có kia 11 cỗ. Về phần cái khác 10 bộ, cơ bản cùng hắn không hề quan hệ. Bất quá vô luận mười mấy vẫn là 20 mấy, lời nói này ra ngoài, đều không có mấy người tin. Toàn bộ tu chân thế giới, từ có vẻ hồn kỳ sinh ra đến bây giờ, cũng không có nhiều như vậy bất diệt kim thân bị triệt để hủy diệt. Chuyện này, hoàn toàn lật đổ hiện hữu tu luyện lý luận. Tô Hàng cũng không biết mình tại Chu Hành Tuấn trong lòng, sự đáng sợ lần nữa đề cao một cái cấp bậc. Hắn cùng Đái Tâm Viễn sóng vai mà đi, cho chuyện liên quan tới tiên thương pháp giới sự tình. Đái Tâm Viễn đúng là cái người phẩm hạnh không tệ, nhưng bên cạnh còn có rất nhiều người xa lạ, Tô Hàng chắc chắn sẽ không nói nhiều ít lời nói thật. Hắn chỉ chọn nhặt một chút không trọng yếu, hoặc là nghe tương đối kích thích chuyện nguy hiểm giảng thuật. Đái Tâm Viễn nghe say sưa ngon lành, nhất là nghe được kia cố càn quét toàn bộ thế giới phong bạo lúc, càng là kinh ngạc nói không ra lời. Đúng lúc này, tầng 2 trong tiểu lâu, đột nhiên chuyển tới một giọng của nữ nhân, nhanh hạ xuống. Thanh âm này cùng hậu phi hoàn toàn khác biệt, Tô Hàng giờ mới hiểu được, bên trong ngoại trừ hậu phi bên ngoài, còn có người khác. Nam danh hiển hồn hậu kỳ sau khi nghe được, vội vàng ứng thanh chìm xuống. Cùng lúc đó, một cỗ kinh người hàn ý từ tiểu lâu bên trong tràn ra. Đái Tâm Viễn biến sắc, liền tranh thủ Tô Hàng kéo ra một khoảng cách. Nhìn xem cái kia sắc mặt khó coi, lại nhìn xem năm tên toàn thân bị đông cứng đến cứng ngắc hiển hồn hậu kỳ người tu hành, Tô Hàng hỏi, tỷ tỷ ngươi đến cùng bị bệnh gì? Làm sao hàn khí nặng như vậy? Ta cũng không rõ ràng, trước kia thân thể nàng hảo hảo, không biết chừng nào thì bắt đầu, thể nội bắt đầu phát ra hàn ý, vô luận dạng gì thủ đoạn, đều giải không xong. Đái Tâm Viễn than thở nói, liền ngay cả quốc chủ cũng tự mình xuất thủ, lại bất lực. Bây giờ, chỉ có thể gửi hy vọng ở hung thú luyện chế thành linh đan, nhưng nhìn tác dụng cũng không phải rất lớn. Trước đó một viên linh đan, có thể làm cho tỷ tỷ bệnh tình ổn định ước chừng 2 tháng. Hiện tại, liền 1 tháng đều không chống được. Tô Hàng không nói gì, hắn nhìn về phía đã rơi trên mặt đất tầng 2 lầu nhỏ. Phô thiên cái địa hàng khí, đã đem 4 phía toàn bộ đông kết, năm danh hiển hồn hậu kỳ liên tục không ngừng né qua một bên, chỉ có kia 2 tên hiển hồn kỳ đỉnh phong canh giữ ở cửa trước sau miệng. Mà 3 tên thiên nhân cảnh, thì đứng ở giữa không trung. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 592. Hàn khí. Từng sợi hàn khí, phảng phất mùa đông khắc nghiệt băng tinh, lấy tầng 2 lầu nhỏ làm cơ sở điểm, không ngừng lan tràn bốn phía. Hàn khí này nhiệt độ thấp đến dọa người, ngay cả hiển hồn hậu kỳ người tu hành đều có chút không thể thừa nhận. Tô Hàng cẩn thận cảm thụ được kia phần hàn ý, hỏi, tỷ tỷ ngươi tu vi gì? Đái Tâm Viễn nghĩ nghĩ, trả lời nói, trước đó là hiển hồn trung kỳ, nhưng so ta kém một chút. Tô Hàng nhíu mày, trong tiểu lâu hàn khí, ngay cả hiển hồn hậu kỳ đều không thể tiếp nhận. Như vậy hiển hồn trung kỳ lại thế nào chịu được? Mà lại, Đái Tâm Viễn nói, hỏa thuộc tính linh đan, có thể chậm lại hàn khí phát tác. Từ mặt ngoài nhìn, câu nói này không có sai, nhưng trên thực tế, linh đan cùng hàn khí là lấy nhục thân vì chiến trường, tranh đoạt lẫn nhau ưu thế. Ở trong quá trình này, nhục thân nhận tổn thương, muốn lớn xa hơn hàn khí phát tác lực lượng. Cho nên nói, hậu phi có thể sống đến hiện tại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chủ yếu nhất là, nhục thể của nàng vì sao lại sinh ra đáng sợ như vậy hàn khí. Tô Hàng nhận biết vị kia y đạo truyền nhân từng nói qua, người liền là người, không hề khác gì nhau. Nếu có người xuất hiện dị dạng, nói rõ tại trong thân thể của hắn, có vốn không nên thứ thuộc về hắn tồn tại. Tựa như Diêm Tuyết Mị linh thể, chính là bởi vì thể nội thêm ra một cỗ có quan hệ với Mị hoặc bản nguyên, nàng mới có thể có được loại này năng lực kỳ lạ. Không chỉ có mê hoặc chúng sinh, càng có thể trợ giúp người tu hành vượt qua bình cảnh. Chẳng lẽ hậu phi trong thân thể, xuất hiện thứ gì? Vẫn là nói, nàng là một loại thể chất đặc thù, chỉ là cho tới bây giờ mới vừa vận thức tỉnh. Tô Hàng trong lòng tuy có suy đoán, nhưng đối phương dù sao cũng là đại diễn quốc chủ nữ nhân, nếu như cứ như vậy lô mãng đi điều tra, sợ rằng sẽ bị kia ba tên thiên nhân cảnh đánh chết tại chỗ. Tô Hàng nhìn về phía Đái Tâm Viễn, vị này phẩm tính coi như không tệ binh doanh thống lĩnh, giờ phút này mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ánh mắt của hắn tuyệt không phải ngụy trang, mà là thật đang lo lắng hậu phi. Tô Hàng đã thật lâu chưa thấy qua như thế chân thành tha thiết tỉ đệ tình cảm, đệ đệ có chuyện nhờ, dù là thân thể không tiện, cũng muốn trèo non lội suối đến đây trợ giúp. Mà tỉ tỉ gặp nạn, Đái Tâm Viễn đồng dạng nghĩ hết tất cả biện pháp đi giúp nàng. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng thấp giọng nói, Đới huynh, nếu như ngươi có thể để cho ta cùng hậu phi gặp mặt, có lẽ đối với bệnh tình của nàng có thể có chỗ trợ giúp. A, Đái Tâm Viễn ngạc nhiên quay đầu, hỏi, có ý tứ gì? Tô Hàng nói, ta hiểu sơ một chút y thuật cùng luyện đan chi đạo, có lẽ có thể giúp được hậu phi. Bất quá bên người nàng có những người kia thủ hộ, ta muốn đơn độc tiếp cận, chỉ sợ không có gì có thể có thể. Ngươi thật có thể giúp nàng. Tô Hàng đương nhiên sẽ không đem lời nói quá chết, nhưng chỉ cần có một phần vạn khả năng, Đái Tâm Viễn đều nguyện ý nếm thử. Bởi vậy, hắn lập tức gật đầu, nói, tỷ tỷ hàn khí phát tác, sẽ kéo dài mấy ngày. Đợi một đoạn này quá khứ, ta liền dẫn ngươi đi gặp nàng. Đối, ngươi cần phải chuẩn bị gì sao? Hoặc là muốn một chút hung thú, linh dược cái gì? Tô Hàng lắc đầu, nói, tại xác định hậu phi vì sao sinh ra hàn khí trước, cái gì chuẩn bị đều không cần. Tốt. Đái Tâm Viễn có chút kích động nói, vậy làm phiền Đoan lão đệ. Mặc kệ có được hay không, chút tình ý này, vi huynh nhớ kỹ. Tô Hàng cũng xác thực có tận lực đưa phần ân tình ý tứ, hậu phi đã như vậy đến đại diễn quốc chủ sủng ái, tạo mối quan hệ tổng không có chỗ xấu. Thế là về sau trong vòng vài ngày, Tô Hàng liền đi theo đám người cùng nhau chờ đợi. Hậu phi hàn khí thực sự quá nặng, đến cuối cùng, phương viên 100 mét bên trong, đều trở thành một mảnh băng tinh chi địa. Dù là hiển hồn kỳ đỉnh phong người tu hành, tới gần vị trí hạch tâm lúc, đều sẽ toàn thân phát run. Đái Tâm Viễn một mặt sầu lo, nói, tỷ tỷ bệnh, giống như trở nên nặng hơn một chút, trước kia hàn khí cũng không có dọa người như vậy. Tô Hàng không nói gì, trong mấy ngày này, hắn một mực tại hồi ức cùng hàn khí có liên quan đồ vật. Dựa theo một đời trước biết được đồ vật để phán đoán, hậu phi sở dĩ có thể như vậy, đơn giản có 3 loại nguyên nhân. Loại thứ nhất, nàng là lệnh thuộc tính thể chất đặc thù, hiện tại đang đứng ở thức tỉnh thời khắc mấu chốt. Loại thứ hai, bên người nàng hoặc là thể nội, tồn tại lệnh thuộc tính sự vật nào đó. Loại thứ ba, nàng tu hành pháp môn có vấn đề, cùng loại với tẩu hỏa nhập ma. Sở dĩ nghĩ như vậy, là bởi vì hàn khí không nhận hậu phi khống chế, thậm chí đối nàng thân thể sinh ra tổn thương. Nếu quả thật cùng pháp môn có quan hệ, vậy cũng chỉ có loại khả năng này. Đương nhiên, tại chính thức tiếp xúc hậu phi bản nhân, khoảng cách gần chẩn bệnh trước, Tô Hàng cũng không dám xác định là loại nguyên nhân nào. Hắn chỉ có thể tinh tế hồi tưởng cái này 3 loại nguyên nhân phương pháp giải quyết, cùng chẩn bệnh căn cứ. Cùng lúc đó, Thiên Cương quốc thổ Thái Nhiên Thành, nơi này đã gần như trở thành một vùng phế tích. Liên tục mấy ngày đại chiến, khiến cho nơi này không gian trở nên 10 phần không ổn định. Mấy vạn bộ thi thể lung tung bày ra tại bốn phía, mặt không thay đổi pháp tu chiến sĩ, đang đánh quét chiến trường. Tàn tạ không chịu nổi thân thể, sẽ bị thu về, nghiền nát sử dụng sau này đến chế tác mới tiến hóa dịch. Loại hành vi này, có thể xưng rất vô nhân đạo, nhưng chính là dựa vào loại phương pháp này. Pháp tu mới chật vật thắng được trận chiến tranh này. Từ Thiên Cương quốc đều tới mấy thiên nhân cảnh, hai chết một tổn thương vừa trốn. Về phần những cái kia hiển hồn kỳ, cơ bản toàn bộ bàn giao tại nơi này. Tại thiên nhân cảnh uy hiếp dưới, không người nào dám đầu hàng hoặc là chạy trốn, chỉ có thể liều mạng chiến đấu. Nhưng pháp tu số lượng nhiều lắm, nhất là hợp thể chiến thuật đạt được vượt qua thức tiến triển sau, càng khiến cho lực chiến đấu của bọn hắn gấp bội tăng cường. Mà Lý Minh chết làm pháp tu bên trong mạnh nhất tồn tại, vẫn luôn là thiên nhân cảnh nhằm vào đối tượng. Cũng may lần trước chiến đấu phi thường thuận lợi, không có bất kỳ người nào có thể đào tẩu, khiến cho hắn cùng pháp tu lực lượng, cũng không bị người biết rõ. Mượn thiên nhân cảnh không hiểu rõ nội tình nhỏ ưu thế, Lý Minh chết trực tiếp cuốn lấy một người trong đó, đem hắn lực lượng chiếm đoạt. Sau đó mặc dù mấy tên thiên nhân cảnh kịp phản ứng, nhưng đại lượng hợp thể sau cự hình pháp tu cuốn đi lên, cho dù là bọn họ có thể điều động thiên địa chi lực, cũng rất khó nhanh chóng đánh tan những này đến từ một cái thế giới khác người tu hành. Lấy chiến dưỡng chiến, Lý Minh chết trở nên càng ngày càng mạnh. Có người tu hành lực lượng làm bổ sung, hắn căn bản không cần sợ hãi thụ thương. Nhưng người tu hành không giống, bọn hắn thụ thương sau, sức chiến đấu liền sẽ hạ xuống. Trừ phi tìm một chỗ an tĩnh chữa thương, nếu không rất khó trong chiến đấu khôi phục lại. So sánh với, pháp tu liền lộ ra càng cao cấp hơn một chút. Một cái cự hình pháp tu bị đánh tan, lập tức cùng cái khác cự hình pháp tu dung hợp bổ sung, số lượng có lẽ sẽ giảm bớt, nhưng lực lượng nhưng thủy chung bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Nương tựa theo cái này đặc điểm, cùng không sợ chết cực độ tỉnh táo, pháp tu nhóm thắng lợi. Phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu, lẫn nhau ôm ấp lấy điên cuồng reo hò, chúc mừng trận này làm cho lòng người đều muốn nhắc đến cổ họng thắng lợi. Nhưng Lý Minh chết không có reo hò, càng không có cười, ngược lại biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Hắn đối trận chiến đấu này nhìn rất thấu triệt, biết cái này chính là pháp tu duy nhất còn có thể chiếm cư ưu thế cơ hội, nếu như không thể thừa dịp lần này đạt được đại phát triển, về sau liền sẽ qua phi thường khó, rất có thể trực tiếp bị người một thanh săn bằng. Bởi vì, tên kia đào tẩu thiên nhân cảnh, nhất định sẽ đem tất cả liên quan tới pháp tu sự tình báo cáo đi lên. Có thể nói từ hôm nay trở đi, pháp tu không còn là bí mật gì, mà là triệt để bạo lộ tại người tu hành trong mắt. Lý Minh chết có thể thôn vệ ngoại lai lực lượng đặc biệt thể chất, tự nhiên cũng sẽ thành trong mắt người khác tà ác năng lực. Liền ngay cả hắn có thể bị pháp khí đả thương tin tức, cũng đem truyền khắp thiên hạ. Chờ lần sau lại có thiên nhân cảnh tới thời điểm, nhất định sẽ mang đến càng nhiều mạnh hơn pháp khí. Nghĩ đến tù binh trong miệng, vị kia gần như thiên thần thiên cương quốc chủ, Lý Minh chết lần đầu cảm thấy, tương lai là khó như vậy lấy năm chắc. Thiên nhân cảnh đỉnh phong đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Tính cả dạng ở vào cảnh giới này, người tu hành đều rất khó nói rõ. Về phần thôn phệ hai tên thiên nhân cảnh, lực lượng đã tương đương với thiên nhân cảnh trung kỳ Lý Minh chết, càng là có chút bất an. Bất quá, thủ hạ đưa tới cho hắn hai một tin tức tốt. Cái thứ nhất tin tức tốt là, Lý Minh chết đến cấp 17 sau. Đối tiến hóa càng ngộ, để nhân viên nghiên cứu hiểu ra. Bọn hắn căn cứ Lý Minh chết đề điểm, cải thiện tiến hóa dịch phối phương, cũng thành công bắt được rời rạc giữa thiên địa, so linh khí càng cao đẳng hơn lực lượng. Dựa theo trước mắt nghiên cứu tiến độ, thiên địa chi lực rất nhanh liền có thể thay thế linh khí gia nhập tinh hoa dịch bên trong. Lý Minh chết trong tay, thậm chí có một khối đại biểu đại khái phương hướng hàng mẫu. Kia là một khối cơ hồ cùng Tô Hàng thấy qua pháp thạch, giống nhau như lúc đồ vật. Chỉ bất quá vẹn vẹn bề ngoài tương tự, vô luận lực lượng, vẫn là đối lực lượng tăng lên, đều kém không ít. Sau khi khối này thô ráp nhất pháp thạch xuất hiện lúc, Lý Minh chết liền có thể khẳng định, chỉ cần có đầy đủ nhiều thời giờ, pháp tu nhất định sẽ triệt để chinh phục thế giới này. Dù là quốc chủ cấp nhân vật xuất thủ, cũng vô pháp ngăn cản. Thế là, hắn hạ lệnh vận dụng hết thể tài nguyên, toàn lực sản xuất loại này kiểu mới thể rắn tiến hóa dịch, nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất, tận khả năng tăng lên pháp tu nhóm lực lượng. Ngoại trừ tiến hóa dịch bên ngoài, cái thứ hai tin tức tốt là, một có cấp 17 ba động người tu hành, chủ động yêu cầu đầu nhập vào. Người tu hành kia tự xưng đến từ Hồng Vũ Quốc Thổ, từng là một thành lớn thành chủ. Sở dĩ lại tới đây, là nghe nói Thái Nhiên Thành xuất hiện một cái giống như hắn, có thể thôn phệ người khác lực lượng tồn tại. Cho nên, hắn nghĩ đến nhìn xem, có phải hay không gặp người trong đồng đạo. Lúc trước chiến đấu, hắn không có nhìn toàn, chỉ thấy hồi cuối. Bất quá coi như chỉ là hồi cuối, cũng làm cho người tu hành này rất là kinh ngạc. Pháp tu lực lượng, không thể so với người tu hành kém, thậm chí tại một số phương diện, còn muốn lộ ra càng cao đẳng hơn. Cái này khiến hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, hy vọng có thể gia nhập trong đó. Mình có thể thôn phệ ngoại lực tin tức, sớm truyền ra ngoài, Lý Minh chết cũng không cảm thấy bất ngờ. Mấy trận đại chiến, động tĩnh đều phi thường lớn, nếu có người giấu kín từ một nơi bí mật gần đó quan sát, cũng là rất bình thường. Năng lượng dò xét thiết bị mặc dù có thể phát hiện người tu hành lực lượng ba động, nhưng cũng không thể phán đoán đối phương ý đồ đến. Lại thêm chiến đấu kịch liệt, còn có người nào công phu chú ý ba động đến từ nơi nào. Pháp tu nhược điểm lớn nhất không phải khác, chính là cấp cao chiến lực khan hiếm. Trước mắt cấp 17 trở lên lực lượng, cũng chính là tương đương với thiên nhân cảnh pháp tu, chỉ có Lý Minh chết một người. Như Âu Dương Vân như thế có cường đại tiềm lực người có mấy cái, nhưng căn cứ vào tiến hóa dịch hạn chế, trước mắt chỉ tới 16 cấp. Nếu như mới trạng thái cố định tiến hóa dịch số lượng đủ nhiều, trong thời gian ngắn, có lẽ có thể gia tăng mấy cấp 17 pháp tu. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 593. Đào hoa tiên tử. Đương nhiên, người lại nhiều, Lý Minh chết cũng sẽ không ngại nhiều. Nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện mình lực lượng hạ xuống một cái cấp bậc, cũng hy vọng càng nhiều pháp tu bước vào lĩnh vực này. Một khi tiến vào cấp 17, pháp tu lực lượng liền sẽ tăng lên tới một tầng khác, sinh ra không cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ chất biến. Nhìn xem tên kia tóc trắng xóa, một mặt từ thiện lão niên người tu hành, Lý Minh chết cười vươn tay, nói, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Vị lão nhân kia cũng đồng dạng cười nói, hy vọng nơi này sẽ không để cho ta cảm thấy thất vọng. Thái Nhiên Thành đại chiến. Chuyên về thiên cương quốc đều, đã là nhiều ngày sau sự tình. Mà lúc này, đại diễn quốc thổ bên trong, tiểu nữ hài Đào Đào đang cùng Tô Hàng trao đổi đồ vật. Trong mấy ngày này, Đào Đào khả năng bởi vì cùng Tô Hàng đã rất quen thuộc, cho nên chậm chạp nghi hướng Tô Hàng đòi hỏi đồ vật. Nhưng nàng còn nói không rõ muốn cái gì, chỉ nhìn chằm chằm Tô Hàng túi chữ vật. Tô Hàng hơi suy nghĩ một chút, dứt khoát đem trong túi chữ vật đồ vật toàn dốc ra. Đương nhiên, giống cửu chuyển hồn ấn, Trảm Thân Đài, các loại linh thạch loại này vật phẩm quý giá, hắn là sẽ không lấy ra. Nếu như Đào Đào muốn đồ vật, thật sự là kia mấy món một trong, Tô Hàng chỉ có thể vô tình đưa nàng cự tuyệt. Để hắn ngoại ý muốn chính là, Đào Đào trực tiếp nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, cầm lên một cái bình nhỏ. Tô Hàng mắt nhìn, nhận ra kia là bách hoa môn đồ vật, nếu như nhớ không lầm, bên trong đựng hẳn là linh thổ. Ngươi muốn cái này làm cái gì? Tô Hàng không tiếp hỏi. Đái Tâm Viện thăm dò mắt nhìn, gặp bên trong là một chút bùn đất trạng đồ vật, không khỏi bĩu môi, cái này có gì tốt, bà theo nửa ngày. Ăn nha. Đào Đào cười hì hì, đem trong bình bùn đất ngã xuống trên chân. Để cho người ta kinh ngạc sự tình phát sinh, những cái kia linh thổ đụng chạm lấy chân của nàng mặt, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đái Tâm Viễn mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Đào Đào bản chân nhìn kỹ, nghi hoặc vạn phần hỏi, thổ đâu? Ăn nha. Đào Đào rất là vui vẻ cười lên, tựa hồ đạt được những này linh thổ, so đạt được một kiện cao đẳng pháp khí còn hữu dụng. Sau đó, nàng vươn tay ra, chỉ gặp không gian có chút rung động, lòng bàn tay của nàng nhiều một vật. Kia là một viên to lớn quả đào, so người trưởng thành nắm đấm còn muốn lớn hơn nhiều, phấn nộn, thanh đạm hương khi không ngừng tràn ra, ngay cả mấy tên thiên nhân cảnh cũng nhịn không được nhìn lại. Tặng cho ngươi. Đào Đào đem đồ vật đưa tới Tô Hàng trước mặt. Đây là Tô Hàng từ kia quả đào bên trong, cảm nhận được kinh người linh khí, phảng phất đây không phải hoa quả, mà là từ thuần túy linh khí tạo thành. Không hề nghi ngờ, viên này quả đào ăn hết, đối tu vi tuyệt đối có rất lớn tăng thêm tác dụng. Là ta kết ta. Đào Đào cười đùa nói. Ngươi kết. Đái Tâm Viện ha ha cười lên, nói, vậy ta liền có thể kết linh đan. Tiểu nha đầu này, đoán chừng chưa bao giờ thấy qua quả đào đi. Ai nói, ta còn có rất nhiều đâu. Đào Đào nói. Trong lòng bàn tay lại thêm mấy quả quả đào. Nhìn xem Đái Tâm Viễn kia vẻ kinh ngạc, tiểu nữ hài thật là có chút đắc ý nói, mà lại ta sẽ còn nở hoa đâu, đã có thể mở 574 đoá. Đái Tâm Viễn trợn mắt hốt mồm, hiển nhiên không thể nào hiểu được đối phương đang nói cái gì. Một cái tiểu nữ hài, lại kết quả đào lại nở hoa. Coi mình là cái gì? Mà lại, nàng mới vừa rồi còn nói muốn ăn thổ. So sánh dưới, Tô Hàng lộ ra chấn định rất nhiều. Chỉ là khi nghe thấy Đào Đào nói có thể mở 574 đoá hoa thời điểm, luôn cảm thấy có chút quen tai, phảng phất tại cái nào đã nghe qua cái số này. Hoa đào 574. Tô Hàng đống nhiên sửng sốt. Hắn nghĩ tới trên người mình cái nào đó pháp khí, lúc này vây tay. Chỉ gặp một cây nhánh đào chạc rơi vào trong tay, một đóa hoa đào tại đầu cành rung động. Tô Hàng đem cây đào này chạc cây cầm tới đánh thẳng lượng chân mình tấm đào đào trước mặt, hỏi, ngươi gặp qua cái này sao? Đào Đào ngẩng đầu nhìn một chút, đống nhiên ổ lên một tiếng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thêm ra một chút không hiểu. Ngươi tại sao có thể có ta nhánh cây nha? Tô Hàng trong lòng rung mạnh, cảm giác thiên địa đều muốn bị lật đổ. Hắn đột nhiên minh bạch, có lẽ trước mắt tiểu nữ hài này không phải người. 574 dùng nhiều, chính là món kia nhánh đào chạc bên trên cánh hoa số lượng. Loại này chạc cây, bách hoa môn tất cả tử đệ đều có. Nghe nói là đào hoa tiên tử cho các nàng dùng để phòng thân. Chỉ là vô số năm qua, không ai minh bạch, tu vi đã đạt tới gần tiên trình độ đào hoa tiên tử, vì sao tặng cho pháp khí chỉ có thể thả ra 574 cánh hoa. Lấy nàng lực lượng, coi như 1.000 lượng ngàn cũng không phải việc khó. Trước mắt tiểu nữ hài này, liền là mấy ngàn năm sau thủ hộ bách hoa môn đào hoa tiên tử. Tô Hàng có chút không biết nên nói cái gì cho phải, trở lại thời kỳ viễn cổ tu chân thế giới, hắn gặp Quảng Sơ Vũ vị này tiên âm sư. Thật không nghĩ đến, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết đào hoa tiên tử đều có thể nhìn thấy. Mặc dù ở đời sau, Tô Hàng cũng chưa từng gặp qua đào hoa tiên tử. Nhưng căn cứ nhìn thấy trước mắt nghe thấy, hắn cơ hồ có thể xác định, bé gái trước mắt, chính là nàng. Đào Đào, ngươi biết mình từ đâu tới đây sao? Tô Hàng hỏi. Đào Đào nghiêng cái đầu nhỏ, nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói, không biết nha. Truyền thuyết đào hoa tiên tử bản thể, là đến từ tiên giới một viên bản đào, cũng có người nói là một cây chạc cây, hoặc một viên hột đào. Vô luận nàng ban sơ là cái gì, không thể phủ nhận là, tất cả mọi người cho rằng, đào hoa tiên tử đến từ tiên giới. Nhưng Đào Đào là Tô Hàng tự mình từ phía trên băng tiên thuật thế giới bên trong mang ra. Nếu như nàng thật đến từ tiên giới, như thế nào lại xuất hiện tại cái kia đạo trong pháp thuật? Thiên băng tiên thuật là tính công kích pháp thuật. Nó huyền hóa ra thế giới, tuyệt không có khả năng tồn tại vật sống. Tối thiểu nhất, không có bất kỳ cái gì vật sống có thể từ nơi đó sinh ra. Cho nên, Đào Đào hẳn không phải là sinh ra ở trời sập trong tiên thuật, càng có khả năng chính là Tại tiên thuật thế giới hình thành sau, có người đem nàng thất lạc ở nơi đó. Nương tựa theo tự thân nguyên thủy tiên khí, đào đào thuận lợi trưởng thành, cũng một mình tại cái kia thế giới sinh tồn mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm. Thiên băng tiên thuật thế giới đến tột cùng tồn tại bao lâu, không ai nói rõ được. Mà đào đào đối với thời gian, cũng không có cái gì khái niệm. Dù sao thế giới kia không tồn tại ngày trăng cùng sao tinh, nói một cách khác, một ngàn năm cũng có thể coi như một ngày. Tô Hàng rất muốn hỏi nhiều một vài thứ, thậm chí để đào đào hiện hóa ra bản thể, nhưng ngẫm lại nơi này còn có đại diễn quốc đô mấy tên thiên nhân cảnh, nếu như bọn hắn nhìn quá nhiều, lên tham nghiệm, bằng Tô Hàng tu vi hiện tại, chưa hẳn có thể giữ được đào đào. Bởi vậy, hắn nhịn được tò mò trong lòng, đè xuống kia vô số không kịp chờ đợi muốn hỏi vấn đề. Chỉ là, lại nhìn đào đào lúc, Tô Hàng trong mắt hào quang trở nên rất không bình thường. Dù sao trước mắt cái này nhìn người vật vô hại tiểu nữ hài, rất có thể là mấy ngàn năm sau đào hoa tiên tử. Đây chính là tới một mức độ nào đó, so Quảng Sơ Vũ vị này tiên âm sư còn khiến người sùng kính tồn tại. Bởi vì, nàng là toàn bộ tu chân thế giới, duy nhất khả năng thành tiên người. Bất quá, đào hoa tiên tử hẳn là thuộc về yêu tài đối, vì sao ở trên người nàng không có phát giác được yêu khí. Tô Hàng hậu thế từng tiếp xúc qua không ít đại yêu, hoặc là người cùng yêu kết hợp hậu duệ, nhưng đào đào trên thân, không có cùng bọn hắn tương tự khí tức. Duy nhất tồn tại, chính là kia cốt như có như không hoa đào hương. Có lẽ bởi vì nàng đến từ một cái thế giới khác, cho nên cùng truyền thống trên ý nghĩa yêu có rất lớn khác biệt. Khẽ lắc đầu, Tô Hàng đem cái này vấn đề tạm thời buông xuống. Nhìn thấy nét mặt của hắn, Đái Tâm Viễn liếc mắt đào đào trong lòng bàn tay. Những cái kia quả đào chẳng biết lúc nào, đã toàn bộ biến mất, đoán chừng bị nàng thu về. Đái Tâm Viễn rất muốn lấy một viên thường thường nhìn. Nhưng hắn tự kiềm chế thân phận, không có ý tứ mở miệng, chỉ có thể nhìn Tô Hàng, hỏi, Đoan lão đệ lắc đầu làm cái gì, có tâm sự. Không có gì, liền là nhớ tới một chút chuyện cũ. Tô Hàng hỏi, đối, đới huynh phải chăng gặp qua yêu tộc. Yêu tộc, đó là cái gì? Đái Tâm Viễn một mặt buồn bực, sau đó, hắn chợt nhớ tới cái gì, nói, cái này phương viên mấy trăm vạn dặm bên trong vài quốc gia, đều không có yêu. Bất quá ta trước đó vài ngày, nghe người ta nói, kia hung thú tụ tập cực nam chi cảnh, ra một cái tự xưng yêu thánh gia hỏa, rất là lợi hại. Nghe nói, dưới tay hắn đã có không ít cường đại đại yêu, cùng loại cao đẳng hung thú, nhưng lại có chút khác biệt. Không biết, cùng Chu lão đệ nói yêu tộc, phải chăng đồng dạng? Yêu thánh, cực nam chi cảnh. Tô Hàng chưa nghe nói qua cái gì cực nam chi cảnh. Ở đời sau trong cổ tịch, ghi chép yêu tộc nơi phát nguyên, là Nam Hoang. Thủy Tổ, chính là một có song trọng bản nguyên vô địch tồn tại, sử xưng Nam Hoang yêu thánh. Nghe nói nó lúc xuất thế, toàn bộ Nam Hoang hung thú đều nằm dạp trên mặt đất không dám động đậy, ngay cả kia tuyệt đỉnh hung thú, đều tự động thần phục. Nam Hoang. Đái Tâm Viễn lắc đầu, biểu thị cũng không rõ ràng cái này. Hai người nói tới một nửa xứng đáng, một nửa không khớp, Tô Hàng suy tư một phen, cảm thấy khả năng bởi vì lịch sử nguyên nhân, dẫn đến hậu thế trong cổ tịch ghi lại một vài thứ, cùng thời đại này có một chút khác biệt. Xem ra, thời đại này đã có yêu, mà lại rất có thể liền là vị kia yêu tộc Thủy Tổ. Bất quá Nam Hoang khoảng cách đại diễn quốc thổ mấy trăm vạn cây số, muốn đi một chuyến, tối thiểu đến hơn một năm. Huống chi yêu tộc cùng nhân tộc, ma sát rất nhiều, nơi đó lại tụ tập vô số hung thú, Tô Hàng cũng không muốn không duyên cớ bị người xem như đồ ăn ăn hết. Đào đào tặng quả đào, Tô Hàng không có ăn hết, mà là phi thường trân trọng đặt ở trong túi trữ vật. Nếu như đào đào thật sự là đào hoa tiên tử, như vậy viên này quả đào, liền là tiên đào, hắn cái nào bỏ được ăn. Lúc này, hậu phi hàn khí phát tác cuối cùng kết thúc. Lan tràn trăm mét hàn băng dần dần tan rã, khiến người ta có thể yên tâm tiếp cận. Đái Tâm Viễn dẫn Tô Hàng, trước tiên đuổi tới lầu nhỏ trước. Nếu là Tô Hàng một mình đến, khẳng định sẽ bị thiên nhân cảnh ngăn lại, nhưng có Đái Tâm Viễn buổi tiếp. Ba người kia chỉ cao cao tại thượng liếc qua, liền không lại để ý. "Tỷ tỷ, ta cùng Đoan lão đệ có chuyện cùng ngươi nói, có thể vào sao?" Đái Tâm Viễn hỏi. Trong tiểu lâu truyền đến hậu phi hơi có vẻ hư nhược thanh âm, "Vào đi." Một hiền hồn kỳ thị nữ đẩy cửa ra, đem Đái Tâm Viễn cùng Tô Hàng đón vào. Liền tại bên người người hầu hạ tu vi đều cao như thế, đại diễn quốc chủ đối hậu phi sủng ái, thực sự vượt quá Tô Hàng dự kiến. Hàn khí phát tác mặc dù kết thúc, nhưng trong phòng ý nguyên lạnh dọa người. Hai tên thị nữ trong tay ôm màu đỏ tảng đá, lợi cho treo màn che bên giường. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 594. Hàn khí nơi phát ra. Hòn đá kia tràn ra kịch liệt nhiệt độ cao, toàn thân đỏ chót, nhìn giống đang thiêu đốt. Tô Hàng lập tức nhận ra, đây là cũng ít khi thấy lửa rượu tinh kim. Loại tài liệu này cần cực nhiệt chi địa chất chứa mấy ngàn năm, mới có thể sinh ra một khối, ngoại trừ nhiệt độ cao bên ngoài, đối hỏa thuộc tính pháp môn cùng thể chất, đều có rất mạnh tăng phúc hiệu quả. Khó trách cái này hai tên tu vi tại hiển hồn trung kỳ thị nữ, có thể khoảng cách gần tiếp nhận hàn khí ăn mòn, nguyên lai là có hai khối lửa rượu tinh kim bảo hộ lấy. Loại tài liệu này mặc dù chân quý, Tô Hàng nhưng không có nhìn nhiều. Thuộc về mình, ai đến đoạt hắn cũng sẽ không cho. Không thuộc về mình, đặt ở bên chân cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Trong phòng tràn ngập băng hàn khí tức, sương mù mông lung, rất khó nhìn rõ cái khác. Đái Tâm Viễn mang theo Tô Hàng đi đến rời giường bên cạnh ba bước địa phương xa dừng lại, sau đó quan tâm hỏi, tỷ tỷ, ngươi vẫn tốt chứ? Còn tốt. Hậu Phi trả lời nói, nàng mới mở miệng, trong phòng lại lạnh mấy phần, ngươi có chuyện gì muốn nói cùng? Đái Tâm Viễn vội vàng nói, Đoan Lão Đệ cũng am hiểu luyện đan chi đạo, nói có lẽ có thể giúp trị cho ngươi bệnh. Có đúng không? Hậu Phi ngữ khí bình thản, tựa hồ cũng không có kỳ vọng quá lớn. Tô Hàng chắp tay nói, Hậu Phi hàn khí quá nặng, rất không tầm thường, hẳn là có nhân tố bên ngoài. Không biết tại phát bệnh trước, phải chăng gặp được sự tình gì? Hắn quá mức trực tiếp, ngay cả Đái Tâm Viễn đều không nghĩ tới, Tô Hàng sẽ trực tiếp bắt đầu xem bệnh. Màn che bên trong, Hậu Phi trầm mặc hồi lâu, mới trả lời nói, chưa từng gặp qua cái gì. Vậy có phải tu luyện qua cùng lệnh thuộc tính có liên quan pháp môn? Tô Hàng lại hỏi. Không có. Trên người có loại này pháp khí hoặc là hung thú nội đan sao? Không có. Tô Hàng khẽ như mày, nếu như Hậu Phi cái gì đều không có gặp được, vậy liền chỉ có thể là lệnh thuộc tính thể chất đặc thù đã thức tỉnh. Bất quá Tô Hàng đối với cái này loại thể chất đặc thù cũng không quen thuộc, muốn xác định lời nói, chỉ có lợi dụng linh khí tiến vào thể nội kinh mạch điều tra. Như Hậu Phi thật sự là thể chất đặc thù, kinh mạch nhất định khác thường tại thường nhân. Ta từng cùng bạn bè học qua một loại chẩn bệnh chi pháp, bất quá cần tiếp xúc đến Hậu Phi phần tay, không biết phải chăng là có thể. Tô Hàng nói. Đái Tâm Viễn từ mắt nhìn bên giường hai tên thị nữ, hai người kia sắc mặt bình tĩnh, ôm lửa rượu tinh kim, tựa hồ cũng không có ý phản đối. Hậu Phi không có trả lời ngay, mà là qua mười mấy giây, mới chậm rãi đưa cánh tay duỗi ra màn tre, nói, trước đó quốc đô luyện đan sư, đã từng vì ta chẩn bệnh qua, nhưng cũng không có ích lợi gì. Ta sẽ hết sức nỗ lực. Tô Hàng nói, tiến lên ba bước, vươn tay ra, nhẹ nhàng vê ở phía sau Phi phần tay. Cánh tay kia như là bạch ngọc, xúc tu lạnh buốt thấu xương. Tô Hàng tay thật ấm áp, cả hai tiếp xúc lúc, hắn có thể phát giác được đối phương cánh tay có chút run run, tựa hồ là có chút khẩn trương. Bài trừ tạp niệm trong lòng, Tô Hàng nói, ta hiện tại muốn lấy linh khí tiến vào trong cơ thể ngươi tra tìm nguyên nhân bệnh, đắc tội. Hậu Phi khẽ ử, cánh tay dần dần trầm tĩnh lại. Tô Hàng khi lấy được đối phương đáp lại sau, liền chuyển vận một cỗ linh khí, dọc theo phần tay kinh mạch, một đường tiến lên. Để hắn ngạc nhiên là, Hậu Phi kinh mạch, đã gần như bị hoàn toàn đông kết. Bên trong linh khí phi thường cứng ngắc, không có bao nhiêu du động chỗ trống. Dạng này linh khí, căn bản là không có cách bảo vệ nhục thân. Mà khi hắn thuận kỳ kinh bắt mạch, đem Hậu Phi toàn thân dò xét một lần sau, cũng không có quá nhiều phát hiện. Trừ bỏ bị hàn ý đông kết linh khí bên ngoài, Hậu Phi thân thể hết thể bình thường. Thế nhưng là, càng bình thường, liền càng không tầm thường. Nếu như không có chỗ khác thường, những này hàn ý ở đâu ra? Cũng không thể nói, là không duyên cớ từ trong hư không chui vào a. Hư không? Tô Hàng nao nao, như nghĩ đến cái gì? Mệnh cung bên trong nguyên thần tự chủ dung nhập nhục thân, Tô Hàng con mắt tách ra hát sắc quan mang. Đái Tâm Viễn ở bên cạnh nhìn trong lòng giật mình, đang muốn tra hỏi, lại nghe Tô Hàng khẽ quát một tiếng, phá vọng thiên nhãn. Trước mắt hết thảy, tại phá vọng thiên nhãn bên trong, khôi phục được nguyên thủy nhất trạng thái. Loại này nguyên thủy, là bản chất, tựa như trên địa cầu sự vật phân tích đến cực hạn, chỉ còn lại phân tử, nguyên tử chờ. Màn che không thấy, cánh tay cũng không thấy. Tô Hàng chỉ có thể nhìn thấy mấy trăm đầu bị đông cứng linh khí tồn tại. Để hắn kinh ngạc là, từng sợi tản ra khí tức băng hàn lực lượng, quay chung quanh ở Hậu Phi bên người. Loại lực lượng này, Tô Hàng một chút liền nhận ra, là thiên địa chi lực. Bình thường tới nói, thiên địa chi lực là không có thuộc tính, nhưng có chút thể chất đặc thù, tại dẫn động lúc, có thể đem tự thân lực lượng pha tạp trong đó. Tô Hàng cẩn thận quan sát đến cố lực lượng kia, phá vọng thiên nhãn trực tiếp khám phá hư không, ngược dòng tìm hiểu lực lượng nơi phát ra. Loại này phá thậm chí siêu việt thời gian cùng không gian hạn chế. Tại Tô Hàng cặp kia chán phóng hắc sắc quang mang trong mắt, cỗ này đến từ hư không nơi nào đó lực lượng, kéo dài đến mấy chục vạn dặm bên ngoài. Sau đó, hắn thấy được lực lượng nơi phát ra. Kia là một tôn thiên nhân. Dáng người vĩ ngạn, phảng phất có thể khai thiên tích địa, liền xem như phá vọng thiên nhãn, cũng vô pháp bài trừ quay trùng quanh tại bên người thiên địa chi lực. Thiên nhân cảnh đỉnh phong. Tô Hàng lập tức đã nhận ra đối phương khí tức cường đại đến trình độ kinh người. Chỉ có siêu việt hiển hồn kỳ, đạt tới thiên nhân cảnh cực hạn mới có thể như thế. Cùng lúc đó, tên kia thiên nhân cảnh đỉnh phong tựa hồ cũng đã nhận ra Tô Hàng ánh mắt. Hắn mở mắt, ánh mắt sắc bén, xuyên thủng hư không. Tô Hàng thân thể chấn động, bản năng cảm thấy không ổn. Hắn vội vàng thu nạp phá vọng thiên nhãn lực lượng, mở ra cùng đối phương liên hệ. Trong mắt hắc quang nhanh chóng trừ khử, hết thể trước mắt cũng khôi phục như thường. Nhưng mà, Tô Hàng lại toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Thiên nhân cảnh đỉnh phong lực lượng, để hắn có loại con kiến đối mặt voi cảm giác. Đó đã không phải là kinh mạch huyết trương có khả năng lôi kéo chênh lệch, mà là chân chính khác nhau một trời một vực. Tô Hàng có thể khẳng định, đối phương dù là một cái tay áp xuống tới, đều có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh giết. Càng quan trọng hơn là, hắn tại tên kia thiên nhân cảnh đỉnh phong trong mắt, cảm nhận được uy hiếp cùng địch ý tựa hồ mình lần này dò xét, đem hắn làm tức giận. Người kia là ai? Vì sao muốn đem hàn ý không ngừng chuyển vận đến hậu phi thể nội? Lấy tu vi của hắn, muốn ám toán hậu phi, tùy tiện liền có thể làm được, làm gì phiền toái như vậy? Phá vọng thiên nhãn mặc dù có thể khám phá hư không, cũng chính vì vậy, không cách nào thấy rõ thế giới chân thật. Loại này tệ nạn, để Tô Hàng không cách nào nhận ra đối phương thân ở nơi nào. Mà bây giờ, hắn lại không dám lại sử dụng phá vọng thiên nhãn một lần nữa đi thăm dò nhìn. Một khi để tên kia thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ vô địch nắm lấy cơ hội, thậm chí có thể thuận hư không dẫn dắt thiên địa chi lực đem hắn giết chết. Chuyện của tôi nét. Đoan lão đệ, ngươi thế nào? Đái Tâm Viễn nhìn ra Tô Hàng dị dạng, liền vội hỏi. Ta Tô Hàng đang muốn nói ra mình nhìn thấy đồ vật, thế nhưng là, khi hắn thoáng nhìn bên cạnh hai tên hiển hồn kỳ thị nữ, lại nghĩ tới phía ngoài ba tên thiên nhân cảnh sau. Tô Hàng trong lòng đống nhiên nhiều hơn một loại cảm giác, tựa hồ, những người này tồn tại mục đích, cũng không phải là thuần túy vì bảo hộ hậu phi. Tô Hàng không biết mình vì sao lại nghĩ tới chỗ này, có lẽ là bởi vì hắn đối nguy hiểm có thường nhân chỗ không kịp nhạy cảm sức quan sát. Bởi vậy, do dự mấy giây sau, Tô Hàng lắc đầu, thở dài, nói, hậu phi bệnh thực sự cổ quái, ta cũng không làm rõ ràng được đến tột cùng là nguyên nhân gì. Bất quá, cố hàn ý này thập phần cường đại, chỉ dựa vào hỏa thuộc tính linh đan, chỉ sợ hiệu quả không quá lớn. Dù có thể làm dịu một đoạn thời gian, nhưng càng là làm dịu, liền càng dễ dàng động lại hạt khí, khiến cho phát tắc cường độ so trước đó càng lớn. Ý của ngươi là nói, hỏa thuộc tính linh đan ăn hết sau, ngược lại có hại vô ích. Đái Tâm Viễn ngạc nhiên hỏi. Đúng là dạng này. Tô Hàng gật gật đầu. Hàn ý đến từ tên kia thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ, đầu nguồn từ đầu đến cuối tồn tại, coi như linh đan tạm thời áp chế hàn ý, cũng không đại biểu đem tiêu diệt. Hàn ý ở hậu phi thể nội tích lũy càng ngày càng nhiều, cho nên nàng phát tắc thời gian, mới có thể càng ngày càng tấp nập. Vậy làm sao bây giờ? Đái Tâm Viễn một mặt lo lắng. Nguyên bản hậu phi bệnh cơ hồ không có thuốc chữa, vị kia quốc đô luyện đan sư đưa ra dùng linh đan đến trị liệu sau, giai đoạn trước tốt một đoạn thời gian, để hắn coi là đã tìm đúng đường đi. Nhưng bây giờ, Tô Hàng đưa ra hoàn toàn tương phản ý kiến, cái này khiến Đái Tâm Viễn có chút không biết làm sao. Bởi vì liền ngay cả chính hắn, đều cống hiến một con hỏa thuộc tính hung thú. Nếu như Tô Hàng nói không sai, như vậy trong khoảng thời gian này cố gắng, chẳng phải là đang hại tỷ tỷ. Tô Hàng trầm ngâm hồi lâu, hắn cũng đang tự hỏi, nên làm như thế nào? Đến từ thiên nhân cảnh đỉnh phong lực lượng, hiển nhiên không có khả năng từ đầu nguồn đến giải quyết vấn đề. Như vậy, nếu như là nghĩ kéo chậm hậu phi lúc phát tác ở giữa. Ở địa cầu có một câu, là dùng tới giảng thuật trị thủy, gọi, lấp không bằng khai thông. Đã không thể đóng lại đầu nguồn, cũng chỉ có nghĩ biện pháp đem hậu phi thể nội hàn ý phát tiết ra. Hỏa thuộc tính linh đan mặc dù có thể khắc chế cố lực lượng này, nhưng tuyệt không phải phương pháp chính xác. Tô Hàng đối ý đạo hiểu rõ cũng không tính nhiều, nhưng ở vị kia ý đạo truyền nhân trợ giúp hạ, cũng coi như biết được không ít thứ. Nghĩ nửa ngày, hắn nói, ta có một cái biện pháp, nhưng không xác định có được hay không, chỉ có thể thử một lần. Biện pháp gì? Đái Tâm Viễn liền vội hỏi. Màn che bên trong cánh tay đã thu về, Tô Hàng nhẹ nói, lấy trận pháp lực lượng, đem hậu phi kinh mạch cải biến, trở thành hàn ý phát tiết thông đạo. Bất quá quá trình này sẽ rất thống khổ, tựa như kinh mạch bị đao cắt đồng dạng. Mà lại, bình thường hành động cũng rất không tiện, phần lớn thời gian, đều muốn đợi tại trận pháp nội bộ. Cho nên, phải chăng có thể sử dụng, còn phải xem hậu phi ý tứ. Đái Tâm Viễn một mặt do dự, cũng không dễ làm trận làm ra quyết định, đành phải nhìn về phía đóng chặt màn tre, hỏi, tỷ tỷ, ngươi nhìn. Màn tre bên trong, chuyên gia hậu phi thở dài âm thanh, tựa hồ nàng cũng không cho là mình bệnh có thể trị hết. Dù là kéo dài, đều chỉ là một loại yêu cầu xa vời. Nhưng là, Đái Tâm Viễn lo lắng gần ngay trước mắt, nàng tốt như vậy ở trước mặt từ chối, chỉ có thể nói, đã như vậy, có lẽ có thể thử một lần. Kinh mạch thống khổ, cùng hành động bất tiện Tô Hàng nhắc nhở nói. Hậu phi ở đây than ra một hơi, nói, như mệnh cũng bị mất, coi như nghĩ trải nghiệm cái gì là thống khổ, cũng làm không được. Tiên sinh đã có biện pháp, liền to gan nếm thử đi, không cần để ý cái khác. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 595. Tây đảo. Được Hậu Phi đáp lại, Tô Hàng gật đầu nói, đã dạng này, vậy ta trước hết để chuẩn bị. Trận pháp bố trí, cần một chút vật liệu luyện khí, cũng chế biến linh dược phụ trợ, đoán chừng phải cần một khoảng thời gian. Cần gì, ta cái này đi chuẩn bị. Đái Tâm Viễn vội vàng nói. Cưu hoa lan, lửa tâm cỏ, tâm trăng sáng thạch, núi xương kim, Tô Hàng đem thứ cần thiết từng loại giảng thuật ra, bao quát bộ dáng, cùng khả năng tồn tại địa phương. Dù vậy, vẫn là có rất nhiều đồ vật, Đái Tâm Viễn biểu thị chưa từng nghe qua. Tô Hàng đã sớm nghĩ đến điểm này, thời kỳ viễn cổ tu chân thế giới, vô luận trận pháp hay là luyện đan, đều ở vào giai đoạn sơ cấp. Những này hậu thế bên trong cũng không tính hy hữu đồ vật, có lẽ bọn hắn gặp qua, chưa hẳn để ý, cho nên Tô Hàng tận khả năng kể một ít phổ biến vật phẩm. Về phần khó tìm đồ vật, nếu như hắn không gian chữ vật bên trong có, liền trực tiếp lấy ra dùng. Đối với cái này, Đái Tâm Viễn rất là cảm kích, suýt chút nữa thì lôi kéo Tô Hàng bái huynh đệ. Bất quá Tô Hàng cũng không có tùy tiện cùng người thành anh em kết bái. Đốt giấy vàng thói quen, cười khoát tay, nói, không cần đồ vật, lại chân quý cũng là vật vô dụng, không có chút ý nghĩa nào. Nếu như có thể giúp trợ Hậu Phi, tự nhiên so để bọn chúng bị lòng đồng trăm năm càng tốt hơn một chút. Màn tre bên trong, một đôi mang theo một chút ưu sầu đôi mắt đẹp, nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Dáng dấp của nàng tú lệ, có lẽ không tính là tuyệt sắc, nhưng cũng được xưng tụng mỹ nhân. Nhất là kia hư nhược bệnh trạng, càng làm cho nàng thêm ra mấy phần khiến người thương tiếc khí chất. Toàn thân áo trắng, thuần khiết không bụi, phảng phất tiên nữ trên trời hạ phàm. Ngồi ngay ngắn trên giường, Hậu Phi lặng lặng nghe thanh âm bên ngoài. Mặc dù không nhìn thấy Tô Hàng dáng vẻ, nhưng cũng có thể nghe ra, kia là cái trẻ tuổi nam nhân. Mà lại, trên người hắn tựa hồ cất giấu rất nhiều khiến người ngạc nhiên bí mật. Tỷ như không gian pháp khí, tỷ như luyện đan chi đạo có dạng này một người bạn, có lẽ chờ mình sau khi chết, đệ đệ có một tia hy vọng còn sống rời đi đại diễn đi. Rời đi cái này tầng 2 lầu nhỏ trước, Tô Hàng quay đầu mắt nhìn màn tre, hắn do dự mấy giây, sau đó hỏi, hàn ý xuất hiện trước đó, Hậu Phi thật không có gặp được sự tình gì sao? Không có. Hậu Phi sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt, hỏi ngược lại, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Không có gì, liền là xác định một chút. Tô Hàng trả lời nói. Sau đó, hắn cùng Đái Tâm Viễn rời đi tầng 2 lầu nhỏ. Màn tre sau Hậu Phi, biểu lộ thoáng có chút phức tạp. Nàng đã nghe ra, Tô Hàng tựa hồ đang hoài nghi lấy cái gì, chẳng lẽ nói, hắn nhìn ra chân tướng. Không có khả năng, trên người mình phát sinh sự tình, khắp thiên hạ đều không người có thể thấy rõ ràng. Nhưng nếu như nhìn không ra, hắn vì cái gì liên tục hai lần hỏi vấn đề giống như trước. Mà lại, Tô Hàng trước đó dùng phá vọng thiên nhãn quan sát bệnh tình thời điểm, Hậu Phi cũng có một chút cảm xúc. Nàng mơ hồ phát giác được, đối phương vào thời khắc ấy có chút khác biệt, nhưng lại nói không ra cái nào điểm khác biệt. Nghĩ đến thâm cư quốc đô vị kia, Hậu Phi thân thể không khỏi run rẩy, nàng kỳ vọng Tô Hàng không nên nhìn ra cái gì đến, chỉ có như thế. Mấy người mới có thể sống lâu hơn một chút. Ra lầu nhỏ sau, Tô Hàng giống như lơ đãng hỏi, Hậu Phi bệnh, là lúc nào bắt đầu? Đái Tâm Viện nghĩ nghĩ, trả lời nói, đại khái hơn một năm trước kia đi, lúc ấy còn không có làm sao để ý, chờ phát hiện không hợp lý thời điểm. Đã hơi trễ. Liền ngay cả quốc chủ nhân vật như vậy, cũng vô pháp giúp nàng nhiều ít. Quốc chủ nghĩ đến mình lợi dụng phá vọng thiên nhãn nhìn thấy thiên nhân cảnh đỉnh phong, Tô Hàng đột nhiên hỏi, đại diễn quốc thổ bên trong, thiên nhân cảnh đỉnh phong có mấy cái? Mấy cái? Đương nhiên chỉ có một cái A. Đái Tâm Viễn một mặt cổ quái nhìn xem Tô Hàng, hắn đã sớm biết Tô Hàng đối rất nhiều thưởng thức tính đồ vật nhất khiếu bất thông, lại không nghĩ rằng. Hắn ngay cả điều này cũng không biết, ngoại trừ quốc chủ, không ai có thể đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong. Tô Hàng sửng sốt một chút, hỏi, vì cái gì? Ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ nghe người nói, nghĩ đạt tới cảnh giới kia, giống như cần một vật trợ giúp. Bất quá. Thứ này bảo tồn tại quốc chủ trong tay, ngoại trừ hắn, ai cũng không thể vận dụng. Đái Tâm Viễn có chút không hiểu hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hiếu kỳ, đối, ta trước tiên tìm một nơi đem vật liệu sửa sang một chút, nhìn xem có bao nhiêu có thể dùng tới. Tô Hàng bất động thanh sắc rời đi chủ đề. Trận pháp vật liệu chuẩn bị, quan hệ Hậu Phi tính mệnh. Đái Tâm Viễn tự nhiên không dám trễ mãi thời gian của hắn. Sau đó, Tô Hàng tạm thời thoát ly đám người, lựa chọn tại địa phương xa một chút chỉnh lý vật liệu. Sở dĩ rời đi, một là phòng ngừa người khác thấy hơi tiền nổi máu tham, hai là hắn cần một cái an tĩnh không gian để suy nghĩ sự tình. Đái Tâm Viễn nói, toàn bộ đại diễn quốc thổ, chỉ có một thiên nhân cảnh đỉnh phong. Nếu thật là như vậy, nói do quốc gia khác cũng hẳn là không sai biệt lắm tình huống. Nói như vậy, đem hàn ý chuyển vận đến Hậu Phi thể nội. Là một quốc chủ cấp nhân vật. Là đại diễn quốc chủ sao? Nhưng hắn tại sao phải làm như vậy? Tô Hàng không thể nào hiểu được hành vi, lại phi thường rõ ràng, nếu như chuyện này thật cùng đại diễn quốc chủ có quan hệ, như vậy hậu phi đối với hắn nhất định có đặc biệt tác dụng. Tựa như vô số người buồn bực như thế, một thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ, vì sao còn muốn quan tâm một nữ tử? Đối người ở cảnh giới này tới nói, sắc đẹp đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Xem ra, kia cố hàn ý bên trong, có mình còn không thể giải đồ vật tồn tại. Để Tô Hàng sinh lòng bất an là, nếu như phá vọng thiên nhãn nhìn thấy thiên nhân cảnh đỉnh phong, thật là đại diễn quốc chủ, như vậy hắn đi đại diễn quốc đô, sẽ hay không gặp được bất lợi. Đối mặt thiên nhân cảnh, cùng đối mặt thiên nhân cảnh đỉnh phong, hoàn toàn là hai khái niệm. Cái trước còn có thể dễ rủa một chút, cái sau, căn bản ngay cả dễ rủa đều không có cơ hội. Nếu như đổi thành trước đó, Tô Hàng khẳng định thừa dịp cơ hội lần này đi thẳng một mạch. Nhưng bây giờ, mang tâm có xa hay không vạn dặm đem hậu phi mời đến, liền vì giúp hắn vượt qua nan quan. Nếu như Tô Hàng cứ như vậy rời khỏi, còn đáng là đàn ông không? Trước đó cùng Đái Tâm Viễn nói muốn kết giao bằng hữu, càng tương đương đánh giám. Tại nguy hiểm cùng đạo nghĩa bên trên, Tô Hàng sẽ chỉ lựa chọn cái sau. Có đôi khi, hắn rất lý trí, nhưng có đôi khi, lại vô cùng không lý trí. Có lẽ đó là cái khuyết điểm, nhưng Tô Hàng không muốn thay đổi. Nam tử hán đại trượng phu, hành tẩu ở giữa thiên địa, nếu ngay cả một điểm đạo nghĩa đều không nói, còn sống lại có ý gì? Bất quá tại đi đại diễn quốc đô trước, Tô Hàng đầu tiên phải bảo đảm mình có thể còn sống trở về. Mà muốn làm đến điểm này, vẹn vẹn dựa vào hiển hồn sơ kỳ tu vi khẳng định không được. Đừng nói thiên nhân cảnh đỉnh phong đại diễn quốc chủ, coi như phổ phổ thông thông thiên nhân cảnh, cũng có thể để hắn trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Càng nghĩ, chỉ có trước đem âm dương bảo kính đẳng cấp tăng lên tới tuyệt đỉnh, mới có hơi có chút lực lượng. Tiến vào tiên thương pháp giới trước, Tô Hàng cũng đã đem âm dương bảo kính khí văn nghiên cứu ra bộ phận. Lần này, hắn muốn nhất cổ tác khí, tìm tới cái này cao đẳng pháp khí hạch tâm tiết điểm, sau đó đem bạch trạch hung thú túi dạ dày dung nhập trong đó. Cân nhắc đến khả năng này cần rất nhiều thời gian, Tô Hàng không có lập tức đi làm, mà là đem không gian chữ vật bên trong vật liệu xuất ra bộ phận bỏ vào túi chữ vật. Sau đó, hắn đem thiếu khuyết vật liệu cáo chi Đái Tâm Viễn, để hắn đi trước thu thập. Mà mình thì phải lưu tại nơi này một đoạn thời gian, quay đầu lại tiến đến đại diễn quốc đô. Thu thập vật liệu, không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Tô Hàng muốn đồ vật, đại bộ phận đều rất phổ biến, cũng có một chút là tại đặc thù khu vực mới sản xuất. Như thu sạch tập đến, khả năng cũng muốn thời gian 1-2 tháng. Đái Tâm Viễn cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn, cũng không có sợ hãi Tô Hàng sẽ nuốt lời. Hắn trực tiếp từ trong túi móc ra một tấm lệnh bài, phía trên khắc lấy đại diễn quốc đô danh hảo. Đây là ta thống lĩnh lệnh bài, ngươi đến đại diễn quốc đô thời điểm, có thể xuất ra lệnh bài, mệnh thủ vệ tiến đến tìm ta. Đái Tâm Viễn nói, Tô Hàng ngừ một tiếng, thu hồi lệnh bài đến, nói, đới huynh yên tâm, nhiều thì nửa năm, ít thì 2 tháng, chúng ta tại quốc đô gặp nhau. Đái Tâm Viễn cười cười, vô vô bờ vai của hắn, quay người rời đi. Tô Hàng mắt tiễn hắn rời đi sau, lại nhìn mắt bên người tiểu nữ hài Đào Đào, đột nhiên hỏi, ngươi có thể hiển hóa ra bản thể để cho ta nhìn xem sao? Đào Đào có chút do dự, đối nàng dạng này đặc thù tồn tại tới nói, hiển hóa bản thể liên như là nhân loại tại trước mặt người khác trần truồng. Mặc dù nàng không hiểu được cái gì là xấu hổ, lại bản năng không quá nghĩ làm như vậy. Chỉ là, gặp Tô Hàng tựa hồ rất chờ mong dáng vẻ, Đào Đào đành phải gật đầu, nói, vậy liền chỉ cấp ngươi nhìn một chút hạ a. Dứt lời, nàng thân thể nhoáng một cái, tại nguyên chỗ biến mất. Ngay sau đó, một gốc cây giống từ dưới đất thoát ra, đón gió gặp trướng. Trong trước mắt, cây này mầm liền hóa thành mười mấy mét cao đại thụ. Trên cây nở đầy màu hồng phấn hoa đào, càng có từng khỏa quả đào treo ở đầu cành. Tô Hàng nguyên thần trên tảng cây quét qua, lập tức tra ra hoa đào này số lượng, đúng là 574 đoá. Mà quả đào, chỉ có 48 quả. Có thể sao? Đào đào thanh âm, từ thân cây bên trong truyền ra. Tô Hàng gật gật đầu, đợi tiểu nha đầu một lần nữa hóa thành hình người, hắn hiếu kỳ hỏi, có phải hay không hoa nở càng nhiều, ngươi liền càng lợi hại? Không biết nha. Đào đào trả lời nói, bất quá hoa càng nhiều, kết xuất quả đào lại càng lớn a. Ngươi bây giờ có thể kết xuất thứ 50 khỏa quả đào sao? Tô Hàng càng thêm hiếu kỳ hỏi, ở đời sau trong truyền thuyết, đào hoa tiên tử kết xuất thứ 50 khỏa bản đào, có được để cho người ta thành tiên hiệu quả? Không thể nha, chỉ có thể kết xuất 49 khỏa, ý của ngươi là nói, ta còn có thể lại nhiều kết một viên sao? Đào đào có chút không hiểu hỏi, từ nàng sinh ra đến bây giờ, kết quả đào một mực là 49 khỏa. Tại gặp được Tô Hàng trước, nàng chưa hề nghĩ tới có thể để quả đào kết càng nhiều. Có lẽ về sau có thể. Tô Hàng cười nói, cũng không có quá thất vọng. Dù sao thứ 50 khỏa quả đào truyền thuyết, thực sự có chút dọa người, lấy đào đào hiện tại năng lực kết không ra, cũng là rất bình thường. Nói, ta phải bận rộn một ít chuyện, khả năng mấy tháng cũng sẽ không đi lại, ngươi phải đi phải ở, mình tùy ý. Biết rồi. Đào Đào gật gật đầu, nhưng không có muốn rời khỏi ý tứ. Nàng tại trời sập trong tiên thuật sinh sống không biết bao nhiêu năm, đi vào tu chân thế giới sau, càng là cái gì cũng không hiểu. Coi như Tô Hàng không hạn chế tự do của nàng, Đào Đào cũng sẽ không mình chạy loạn. Đối với thiên ý, Tô Hàng đã có hiểu biết, nếu như Đào Đào thật sự là hậu thế vị kia đào hoa tiên tử, như vậy dưới gầm trời này, liền không ai có thể đủ giết chết nàng người. Tối thiểu nhất, hiện tại không có. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 596. Hỏi tội. Bỏ mặc Đào Đào tại phụ cận tự do chơi đùa, Tô Hàng chậm rãi chìm vào trong đất, như lần trước như vậy lợi dụng linh khí chống ra một cái không gian. Sau đó, hắn đem âm dương bảo kính đem ra, lại dẫn động nguyên thần cùng nhục thân hợp hai là một, mở ra phá vọng thiên nhãn. Tại thiên nhãn bên trong, âm dương bảo kính biến thành vô số đường cong, nhìn vô cùng phức tạp. Cũng may Tô Hàng trước đó liền đối với nó tiến hành bộ phận phân tích, lại trải qua thiên băng tiên thuật lịch luyện, lúc này đối với khí văn hiểu rõ, trở nên có chút nhẹ nhõm. Dù sao cùng thiên băng tiên thuật so sánh, âm dương bảo kính đẳng cấp thực sự quá thấp. Hắc sắc quang mang bao phủ tại âm dương bảo kính bên trên, khí văn từng đầu bị cẩn thận phân tích. Ở trong quá trình này, Tô Hàng đối với luyện khí nắm giữ có càng lớn tiến bộ. Nếu như không có ngoài ý muốn, chờ hắn đem âm dương bảo kính đẳng cấp để thăng làm tuyệt đỉnh lúc, mình cũng có thể nhẹ nhõm luyện chế ra cao đẳng pháp khí. Trên mặt đất, Đào Đào từ dưới đất nắm lên một nắm đất, hiếu kỳ đánh giá. Những này bùn đất cùng Tô Hàng chứa ở trong bình linh thổ nhìn giống nhau như lúc, nhưng một cái thường thường không có gì lạ, một cái lại tràn ngập linh khí. Nghĩ nghĩ, Đào Đào đem kia cái bình lấy ra, đem bên trong còn sót lại một chút xíu linh thổ đổ vào trong lòng bàn tay cẩn thận quan sát đến. Mặc dù nàng không hiểu được tu luyện, cũng không hiểu đến luyện khí, nhưng đến từ căn cốt bên trong thiên phú, để nàng rất nhanh liền phát giác cả hai khác biệt. Nghiêm túc nhìn chằm chằm kia một nắm linh thổ nhìn nửa ngày, Đào Đào đông nhiên cười hì hì. Nàng há miệng nhỏ, hướng về phía tay trái phổ thông bùn đất nhẹ nhàng thở ra một hơi. Khí tức kia mang theo hoa đào mùi thơm ngát, còn có không giống bình thường lực lượng tồn tại ở trong đó. Cố khí tức này tiến vào bùn đất sau, không ngừng dựa theo Đào Đào ý nghĩ đem cải biến. Cũng không lâu lắm, linh khí bốn phía dần dần tụ đến, chui vào bùn đất bên trong. Nếu như Tô Hàng giờ phút này dùng phá vọng thiên nhãn đi xem kia nâng bùn đất, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, trong đất vậy mà dày đặc đại lượng trận văn. Loại này trận văn, cùng bách hoa môn linh thổ không có bao nhiêu khác nhau, ngược lại lộ ra phức tạp hơn mấy phần. Chờ trong đất bùn linh khí bão hỏa, Đào Đào cười càng vui vẻ hơn. Nàng đem bùn đất vung đến chân trên lưng, sau đó lại nắm lên một bộ phận bùn đất, không ngừng cô đọc lấy. Phức tạp như vậy vi hình trận văn, ở trong tay nàng trở nên cực kỳ nhẹ nhõm, tùy tiện thở ngụm khí liền có thể thành hình. Theo càng ngày càng nhiều linh thổ biến mất tại mu bàn chân bên trên, Đào Đào dáng vẻ cũng sinh ra một chút biến hóa. Nhìn, tựa hồ trưởng thành chút. Tại Tô Hàng tỉ mỉ lúc tu luyện, Nguyên Minh Trấn cũng nên đón khách không mời mà đến. Diêm Trung Ly mang theo Chu Hành Tuấn giá lâm nơi này, dẫn tới không ít cư dân nhìn chăm chú. Trước kia Nguyên Minh Trấn, tu vi cao nhất chính là Trấn Chủ Quảng Trí Nghĩa, Kim Đan Kỳ mà thôi. Nhưng lần này tới, lại là một hiển hồn kỳ đỉnh phong, một trong truyền thuyết thiên nhân cảnh. Các cư dân mặc dù không cách nào đánh giá ra hai người cụ thể tu vi, lại có thể từ khí thế của bọn hắn cảm thụ một hai. Nhìn phía dưới có chút sợ hai đám người, Chu Hành Tuấn hừ lạnh một tiếng, hiên giật thành thành chủ Quảng Sơ Vũ ở đâu. Thanh âm này to như lôi đỉnh, chấn động lòng người táo bạo. Một bên Diêm Trung Ly mặt không biểu tình, cũng không cảm thấy để cho những cái kia tầng dưới chót người tu hành sợ hãi có gì không ổn. Lần này hắn từ Hồng Vũ Quốc đô ra, ngoại trừ mở ra tiên thương pháp giới bên ngoài, còn muốn truy cứu hiên giật thành thành chủ Quảng Sơ Vũ tự tiện thoát ly quốc thổ đại tội. Quảng Sơ Vũ đã đem thành lập tiên âm các, thoát ly Hồng Vũ Quốc thổ tin tức thông cáo thiên hạ. Tin tức này từ hiên giật thành truyền đi, rất nhanh liền vào Hồng Vũ Quốc đô những người kia trong tai. Bao năm qua đến, chưa bao giờ có chân cấp một trở lên thế lực thoát ly quốc thổ. Dù là ngàn người thôn, cũng ước gì bị quốc thổ chính thức thừa nhận. Hồi Đông Thành đã rơi vào kiếm tu trong tay, Quảng Sơ Vũ làm sự tình, không thể nghi ngờ vượt ra khỏi một ít người danh giới cuối cùng. Tăng thêm Nam Dương Hạ kiếm ý biến mất, tu vi ngã xuống, càng làm cho Diêm Trung Ly tức giận không thôi. Bởi vậy, nghe nói cái kia gọi Đoan Chính người, cùng cái này thì ra lập môn phái tiểu thành chủ có quan hệ, Diêm Trung Ly dứt khoát tự thân xuất mã, muốn tìm một chút đến tột cùng. Qua nhiều năm như vậy, có ai dám đối kiếm tu bất kính? Liền xem như quốc chủ, cũng muốn kiêng kỵ bà phần. Dù sao kiếm tu thế lực khổng lồ, không đơn thuần là tu vi vấn đề. Mấy phút sau, Quảng Sơ Vũ bị nhiều người vây quanh, từ ban đầu trấn chủ phủ ra. Nơi này đã bị hóa thành tiên âm các thổ địa, liền ngay cả Nguyên Minh trấn bảng hiệu, đều đổi thành tông phái tên. Sớm tại công bố tin tức thời điểm, Quảng Sơ Vũ liền biết, nhất định sẽ có người tìm đến phiền phức. Lại không nghĩ rằng, vậy mà lại kinh động một thiên nhân cảnh kiếm tu. Không ít người đối với cái này biểu thị lo lắng, bọn hắn trước đó từng phản đối qua Quảng Sơ Vũ nhanh như vậy thoát ly Hồng Vũ quốc thổ. Một cái thị trấn phản loạn, tại bất luận cái gì một nước đều là đại sự. Thật vất vả đạt được cùng ngày thường tử, phần lớn người đều không hy vọng lại bị cuốn vào tranh chấp ở trong. Trông thấy Quảng Sơ Vũ đến, Chu Hành Tuấn ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm chi sắc. Cách Quảng Chí Nghĩa chết mất, đã qua 1-2 năm thời gian, năm đó cái kia non nớt thiếu nữ, đã lớn lên. Vốn là tuyệt hảo khuôn mặt, trở nên càng thêm khuynh thành. Thân là tông sư một phái, lại lâu dài đánh đàn, khiến cho nàng khí chất càng cùng những cái kia cô gái bình thường có rất lớn khác biệt. Tối thiểu nhất, Chu Hành Tuấn chưa từng gặp mặt đối với mình sư đồ hai người, mặt còn không đổi sắc nữ nhân. Đến Diêm Trung Ly bọn người trước mặt, Quảng Sơ Vũ tạnh hạ bước chân. Nàng đầu tiên là mắt nhìn Diêm Trung Ly, sau đó lại nhìn xem Chu Hành Tuấn, hỏi, không biết hai tương lai ta tiên âm các, có chuyện gì? Tiên âm các? Chu Hành Tuấn một mặt cười lạnh, nói, không có quốc đô cho phép, ngươi thì ra lập môn phái. Đây chính là tội đáng chết vạn lần. Nhân loại sinh sôi đến nay, cũng không bao lâu thuộc về người nào thuyết pháp. Dù là quốc đô, cũng chỉ là có rất nhiều đám người cư mà thôi. Quảng Sơ Vũ sắc mặt bình tĩnh, nói, vô luận thị trấn, thành lớn, thậm chí quốc đô, tồn tại ý nghĩa, cũng là vì che chở nhân loại sinh tồn. Ta tiên âm các sáng lập mục đích, cũng giống như thế. Đã mục đích giống nhau, làm sao lại có tội? Nói bậy nói bạn, nếu không có quốc đô, ngươi cho rằng cái này nho nhỏ thị trấn có thể tồn tại. Nếu không phải đông đảo cao thủ đem hung thú bước đi, ngươi lại ở đâu ra cơ hội sáng lập cái gì tiên âm các? Chu Hành Tuấn lớn tiếng quát lớn nói. Tổ tông ban cho, Sơ Vũ không dám quên, cũng không dám tham công. Nhưng năm đó đuổi đi hung thú tổ tông, hẳn không có bất kỳ người nào nghĩ tới, muốn đem nơi này biến thành tư nhân địa phương. Quảng Sơ Vũ nói, chúng ta cũng là vì nhân loại tồn tại mà cố gắng, nếu chỉ quan tâm mặt ngoài danh hảo, lại có gì ý nghĩa? Ngươi Chu Hành Tuấn còn muốn nói điều gì, lại bị Diêm Trung Ly ngăn lại. Vị này thiên nhân cảnh kiếm tu, nhìn kỹ Quảng Sơ Vũ, trong mắt lộ ra một chút vẻ tò mò. Đến thiên nhân cảnh cấp độ này, đã có thể từ thiên địa ở giữa thu hoạch được một chút tin tức mảnh vỡ. Mặc dù đại bộ phận mảnh vỡ nội dung đều phi thường mơ hồ, khó mà chân chính thấy rõ cái gì, nhưng cũng có thể cho người ta chỉ dẫn nhất định phương hướng. Diêm Trung Ly tu vi, đã là thiên nhân cảnh trung kỳ. Hắn khi nhìn đến Quảng Sơ Vũ lần đầu tiên, liền phát hiện, nữ tử này rất không bình thường. Cũng không phải là chỉ tu vi, Quảng Sơ Vũ kim đan kỳ đỉnh phong tu vi, tại Diêm Trung Ly trong mắt chẳng phải là cái gì, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, đối phương bên người giống như có một cô khác cực kỳ kỳ dị lực lượng tồn tại. Cố lực lượng kia, để hắn có loại tim đập nhanh cảm giác, tựa như nếu như làm ý hiếp đối phương sự tình, rất có thể tạo thành một chút đáng sợ hậu quả. Quốc đâu người tu hành bên trong, đã có một ít người đang nghiên cứu như thế nào trời, như thế nào. Những người kia cho rằng, linh khí là tạo thành thế giới cơ sở, mà thiên địa chi lực, thì là hoàn thiện thế giới nền tảng. Tại hai loại lực lượng phía trên, còn có một loại lực lượng, thống quản hết thảy. Loại lực lượng kia, bị bọn hắn gọi là thiên đạo. Thiên đạo phụ trách toàn bộ thế giới vận hành, hết thể lớn nhỏ công việc, đều bao hàm ở bên trong. Người vì gì là người, thú vì sao là thú, đều bởi vì có thiên đạo. Loại thuyết pháp này, bị rất nhiều người bài xích, không có mấy người sẽ tán đồng. Bởi vì tại tu chân thế giới trong truyền thuyết, nhân loại xuất hiện, bắt nguồn từ tiên. Nếu như người là bởi vì thiên đạo mà xuất hiện, như vậy tiên đâu? Những cái kia nghiên cứu thiên đạo lực lượng người, cho rằng tiên cũng không phải là thiên đạo, đồng dạng là thiên đạo hạ một cái chủng loại. Mà như vậy, cơ hồ bị tất cả mọi người quở trách, cho rằng là đối tiên cùng nhân loại khởi nguyên không tôn trọng. Bất quá, những người này, có chút thậm chí đạt đến thiên nhân cảnh. Bởi vậy mặc dù ngôn ngữ kinh thế hai tục, nhưng cũng không có nhiều người thật bởi vậy đi tìm bọn họ phiền phức. Diêm Trung Ly nhận biết một người, cũng là trong đó một cái, hai người từng có giao lưu, đối với thiên đạo, trao đổi qua một chút ý kiến. Chân chính đến thiên nhân cảnh, liền sẽ phát hiện, thiên địa chi lực, cũng không phải là cuối cùng. Tại phía trước, có lẽ thật còn có tầng thứ cao hơn cùng lực lượng tồn tại. Mặc dù liên quan tới thiên đạo một ít chuyện, Diêm Trung Ly cũng không cảm thấy có thể tin, nhưng có nhiều thứ, hắn cảm thấy còn có mấy phần đạo lý. Quảng Sơ Vũ trên thân, liền để hắn có cảm thụ như vậy, phảng phất đứng đối diện nữ tử, liền đại biểu cho kia hư vô mở mịt thiên đạo. Diêm Trung Ly không biết mình tại sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy, hắn chỉ biết là, không thể tùy tiện đối nữ tử này xuất thủ. Bằng không mà nói, tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Một thiên nhân cảnh trung kỳ kiếm tu, sẽ ở một cái kim đan kỳ đỉnh phong trên người nữ tử ăn thiệt thòi. Ý nghĩ như vậy nói ra, sợ là sẽ phải bị cười đến rụng răng. Nhưng tu vi càng cao, đối nội tâm dự cảm, liền càng thêm tin tưởng vững chắc. Hiên Giật thành chức thành chủ, hẳn là so cái này một cái nho nhỏ thị trấn thế lực càng lớn, ngươi vì sao muốn bỏ qua nó, tới này sáng lập Tiên Âm Các? Diêm Trung Ly hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không sợ quốc đô dưới cơn nóng giận, hạ lệnh đem các ngươi toàn bộ diệt trừ? Thế giới dù lớn, lại không phải một người có khả năng độc hữu. Chức thành chủ nhìn vĩ ngạ, lại không bằng trong lòng ta một mảnh nho nhỏ tịnh thổ. Quảng Sơ tiếng mưa rơi âm nhẹ nhàng chậm chạp, nói, về phần quốc đô phẫn nộ, ta chưa hề nghĩ tới, bởi vì ta tin tưởng vững chắc, Tiên Âm Các có thể tồn tại xuống dưới. Bởi vì, nam nhân kia nói, Tiên Âm Các nhất định sẽ ở đời sau hiển lộ tài năng. Câu nói này Quảng Sơ Vũ chưa hề nói, nhưng trong lòng nhưng Thủy Chung nhớ kỹ. Nàng dám thoát ly Hồng Vũ quốc thổ, đem Tiên Âm Các độc lập với mảnh đất này, ngoại trừ chán ghét chiến tranh bên ngoài, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, đều đến từ Tô Hàng cổ Vũ. Nếu không có Tô Hàng những lời kia, Quảng Sơ Vũ có lẽ sẽ chỉ tiểu đà tiểu nháo, tìm mấy cái hứng thú người tương đắc đánh đánh đàn, tâm sự, qua bình thường, bình bình đạm đạm thời gian thôi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 597. Nhắc tới. Lớn mật. Chu Hoành Tuấn tức giận nói. Không sao. Diêm Trung Ly khoát khoát tay, tại Chu Hoành Tuấn ngạc nhiên nhìn chăm chú bên trong, hắn mặt mũi hiền lành nhìn xem Quảng Sơ Vũ, hỏi, ngươi là có hay không nguyện ý bái ta làm thầy? Nếu không có ngoài ý muốn, ta có thể giúp ngươi tiến vào thiên nhân cảnh. Chu Hoành Tuấn một mặt kinh ngạc, Diêm Trung Ly dưới trướng đệ tử, ngoại trừ đại sư huynh cùng nhị sư huynh có kiếm ý, bị chủ động thu nhập môn tường bên ngoài, những người khác là trải qua tầng tầng khảo nghiệm, trải qua thiên tân vạn khổ mới đến cơ hội. Trong quá trình này gian khổ, không đủ vì ngoại nhân nói cũng. Bất quá, có thể bái nhập một vị thiên nhân cảnh kiếm tu môn hạ, coi như tu vi đề cao không có bao nhiêu, tối thiểu ở phía dưới bên trong tòa thành lớn, cũng có thể xông pha. Tựa như kỳ cảnh thiên đồng dạng, tu vi không thể nói cao bao nhiêu, nhưng chính là bởi vì sư tôn là Diêm Trung Ly, ngay cả lão thành chủ cũng phải làm cho hắn ba phần. Về phần thi lương bằng, dù là phía sau có luyện khí sư, cũng không dám đối phó với hắn. Thiên nhân cảnh lực uy hiếp, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Nhưng mà, càng làm cho Chu Hoành Tuấn ngoài ý muốn chính là, Quảng Sơ Vũ vậy mà lắc đầu, nói, ta không có bái sư dự định, thật có lỗi. Lời tuy khách khí, nhưng cử chỉ này, cũng quá bất khả tư nghị. Nhiều ít người khóc cầu muốn bái Diêm Trung Ly vi sư, lão nhân gia ông ta nhìn cũng không nhìn một chút. Bây giờ chủ động muốn thu đồ, còn bị cự tuyệt. Có đúng không? Diêm Trung Ly thanh âm lạnh lùng, nói, nếu ta nhất định ngươi phải bái đâu. Lời nói bên trong uy hiếp ý tứ, không cần nói cũng biết. Quảng Sơ Vũ trầm mặc mấy giây, sau đó lắc đầu, nói, không bái, nếu như tiền bối nhất định phải cưỡng cầu, Sơ Vũ cũng không có lời nào dễ nói. Diêm Trung Ly trong lòng quả thật có chút tức giận. Hắn từ trước đến nay tự nhận tầm mắt cao, không phải tuyệt thế thiên tài, căn bản không để vào mắt. Chủ động thu hai cái đồ đệ, nếu không phải có được kiếm ý, cũng không có khả năng được thu vào môn hạ. Mà Quảng Sơ Vũ chỉ là một giới nữ lưu hạng người, trên thế giới này, nữ nhân là phụ thuộc phẩm. Chân chính chinh chiến, vẫn là phải dựa vào nam nhân. Nếu như nàng nguyện ý bái Diêm Trung Ly vi sư, lập tức sẽ trở thành trên đời này có ít nữ cường nhân. Coi như hiển hồn kỳ, cũng không dám khinh thị nàng. Thế nhưng là, Quảng Sơ Vũ cự tuyệt, còn cự tuyệt như thế không có chỗ trống. Nhiều người nhìn như vậy, đổi thành trước kia tính tình, Diêm Trung Ly đã sớm một kiếm đem nàng chém thành hai khúc. Nhưng là hôm nay, hắn không muốn rút kiếm, bởi vì trong cõi u minh những cái kia cảm xúc, khiến người có chút hoảng hốt. Qua hồi lâu, Diêm Trung Ly ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa Tiên Âm Các bảng hiệu, hỏi, Đoan Chính cùng ngươi quan hệ thế nào? Vấn đề này, để Quảng Sơ Vũ nao nao, sau đó sắc mặt nàng ửng đỏ, nói, Đoan đại ca là Sơ Vũ bằng hữu. Diêm Trung Ly sống hơn 100 năm, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị lừa. Có lẽ Đoan Chính đúng là Quảng Sơ Vũ bằng hữu, nhưng ở bên trong tâm Quảng Sơ Vũ, chưa hẳn có thể như vậy nghĩ. Nghĩ đến Chu Hoành Tuấn nói với mình chỗ kia tiên thương pháp giới bên trong phát sinh sự tình, Diêm Trung Ly suy tư mấy giây, cuối cùng từ bỏ đem Quảng Sơ Vũ cưỡng ép mang đi dự định. Đã như vậy, ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta mặc dù không có động tới ngươi, lại không có nghĩa là không có người khác tới tìm ngươi phiền phức. Diêm Trung Ly nói, tông phái ở thời đại này, vẫn là rất sự vật mới mẻ. Nếu như là một cái thị trấn, động nó, chẳng khác nào tại khiêu chiến Hồng Vũ quốc đô huy nghiêm. Nhưng một cái đơn độc tông phái, không có hậu trường, không có bối cảnh, cho dù có người đến diệt môn, Hồng Vũ quốc đô cũng sẽ không vì Tiên Âm Các nói lên nửa câu. Quảng Sơ Vũ tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, tông phái sáng lập, tất nhiên nương theo lấy đủ loại khiêu chiến cùng nguy hiểm, nàng đã làm tốt tương quan chuẩn bị tâm lý. Sau đó, Diêm Trung Ly đốt lên mũi chân, bay lên giữa không trung chuẩn bị rời đi. Vô cùng ngạc nhiên Chu Hoành Tuấn vội vàng đuổi theo đi, hỏi, sư tôn, không bắt nàng hỏi tội, quốc đô bên kia. Người cho rằng, quốc đô thật sẽ quan tâm chỉ là một cái thị trấn sao. Diêm Trung Ly hời hợt nói, chân chính muốn tìm nàng phiền phức chính là ta, mà không phải quốc đô. Tiểu nha đầu này mặc dù nói chuyện không khách khí, nhưng cũng không phải không hề có đạo lý. Chúng ta tổ tông tại kiến lập thành trấn lúc, chưa hề nghĩ tới muốn cho cái gì hạn chế. Chỉ cần có thể bảo hộ đám người, mặc kệ kêu cái gì, đều là giống nhau. Chu Hoành Tuấn đương nhiên biết Quảng Sơ Vũ không có nói sai lời gì, nhưng ở trong mắt của hắn, Diêm Trung Ly cũng không phải là một cái yêu phân rõ phải trái người. Nếu như kiếm tu thích giảng đạo lý, cũng không sẽ chọc cho nhiều người như vậy không thích. Diêm Trung Ly không có cùng Chu Hoành Tuấn giải thích quá nhiều, giữa hai người chênh lệch một cảnh giới, có nhiều thứ, giảng hắn cũng chưa chắc có thể hiểu. Nhìn xem hai tên tại Nguyên Minh trấn thuộc về tuyệt đối vô địch cao thủ rời đi, đám người rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn quay chung quanh tại Quảng Sơ Vũ bên người, liễu diễu nghị luận lên. Có người gieo họ, cũng có người biểu thị lo lắng. Quảng Sơ Vũ không có quá nhiều ý nghĩ, đưa mắt nhìn Diêm Trung Ly cùng Chu Hoành Tuấn rời đi thời điểm, trong nội tâm nàng chỉ muốn, Đoan đại ca, ta làm được, ta không có khuất phục. Tiên âm các, nhất định sẽ phát dương quang đại, trở thành thế giới này một mảnh tỉnh thổ. Treo chống nàng tại Diêm Trung Ly trước mặt động thân, chính là tới từ Tô Hàng tín nhiệm. Tin tưởng mình, tin tưởng tương lai. Quay đầu mắt nhìn trấn chủ phủ bên trên bảng hiệu, Quảng Sơ Vũ yếu ớt than ra một hơi, nỉ non tự nói, Đoan đại ca, ngươi ở đâu? Sơ Vũ lại mới sang một bài từ khúc, khi nào có thể đàn cho ngươi nghe? Ngoại trừ Quảng Sơ Vũ bên ngoài, còn có một người cũng tại lẩm bẩm Tô Hàng danh tự, đó chính là Tống Ngữ Tịnh. Từ Tô Hàng rời đi đến bây giờ, đã qua mấy tháng. Núi nhỏ phụ cận, dựng lên mấy chục tòa nhà phong ốc, toàn bộ dựa theo địa cầu tiêu chuẩn, dựa vào tu chân thế giới đặc thù vật liệu chế tạo, không thể phá vỡ. Đừng nói mưa gió, coi như cấp 9 địa chấn, cũng chấn không đổ những này phòng. Sở Hiên chờ thôn dân, vui vẻ không thôi chuyển vào nhà mới, Tống Ngữ Tịnh còn cố ý để bọn hắn tìm kiếm đến cùng loại bông thực vật, để mà chế tác đệm chăn. Ở địa cầu người trong quan niệm, trên một cái giường nếu như không có đệm chăn, quả thực liền cùng ngủ ở trên mặt đất không có khác nhau. Vây quanh những này phòng bốn phía, Sở Hiên bọn người lợi dụng từ Tô Hàng kia học được trận văn tri thức, phát họa ra không ít cấp thấp trận pháp. Có lẽ ngăn không được quá mạnh người hoặc là hung thú, tối thiểu nhất cấp thấp hung thú là vào không được. Cùng Tống Ngữ Tịnh cùng đi những công nhân kia, đều là không có tu vi, an toàn của bọn hắn, tại Sở Hiên trong mắt so cái gì đều trọng yếu. Nhất là Tống Ngữ Tịnh, Tô Hàng mặc dù không có nói rõ, nhưng đám người đã sớm từ bọn hắn bình thường ở chung bên trong, nhìn ra một chút mánh khỏe. Cũng không biết từ ai kia mở đầu, thời gian dần trôi qua, Tống Ngữ Tịnh tại mọi người trong miệng, từ Tống Tiểu Thư chuyển biến thành Chu Phu Nhân. Đối với cái này, Tống Ngữ Tịnh cũng không có phản đối, ngược lại vụng trộm vui vẻ không thôi. Trên địa cầu có Diêm Tuyết, Tống Ngữ Tịnh biết không cách nào cùng nàng tranh đoạt tại Tô Hàng trong lòng vị trí. Nhưng ở thế giới này, nàng là đệ nhất nhân. Mặc kệ Tô Hàng về sau sẽ hay không có khác nữ nhân, tối thiểu nàng đã chiếm đầu đem chỗ ngồi. Nếu không phải trên địa cầu còn có không ít thân nhân bằng hữu cái gì, Tống Ngữ Tịnh thậm chí nghĩ tới vĩnh viễn không quay về, liền cùng Tô Hàng ở chỗ này tướng mạo tư thủ. Đương nhiên, Tống Ngữ Tịnh minh bạch Tô Hàng mình cũng không có khả năng vĩnh viễn ở tại tu chân thế giới. Cho nên, ý nghĩ này chỉ ở trong đầu chợt lóe lên, không có thật để ở trong lòng. Đồng thời, nàng nghĩ đến trên địa cầu rất nhiều sự vụ. Mấy tháng không có trở về, không thông báo loạn thành bộ dáng gì. Nhưng Tô Hàng một mực chưa có trở về, không được đến nàng cho phép, Tống Ngữ Tịnh cũng không dám tùy tiện mang khác người tu hành trở lại địa cầu. Mà nếu như chính nàng xuyên qua vết nứt không gian, chờ trở lại cắt đất phía dưới, rất dễ dàng liền sẽ ngạt thở mà chết. Dù sao hiện tại địa cầu bên kia, đã không người trông coi. Trước kia phụ trách thủ vệ Tô Cảnh Hoàn, đã trở lại kinh thành. Cái này nhưng làm Tống Ngữ Tịnh gấp quá sức, ngày ngày trông mong ngóng trông Tô Hàng tranh thủ thời gian trở về, thỉnh thoảng liền phàn nàn hai câu, làm Sở Hiên bọn người một mặt bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng không dám ngăn cản Tống Ngữ Tịnh bực tức, cũng không biết nên như thế nào an ủi vị này Đoàn phu nhân, chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, coi như không nghe thấy. Chuyện của trái tim đen đú ám tui lốt nẹt. Bị rất nhiều người nhắc tới Tô Hàng, bây giờ như cũ tại dưới mặt đất phân tích âm dương bảo kính khí văn. Theo thời gian sói mòn, từng đạo khí văn, bị hắn nghiên cứu mấy lần. Không biết qua bao nhiêu ngày, Tô Hàng trong mắt hắc quang dần dần thu liễm. Cùng một thời gian, hắn rội ra một ngón tay, điểm vào âm dương bảo kính trên mặt kính. Để cho người ta kinh ngạc chính là, kia mặt kính vậy mà sinh ra gợn sóng, từng đạo đường vân tự động từ pháp khí bản thể nổi lên hiện. Nó trở nên có chút mềm nhũn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ gây mất đồng dạng. Tô Hàng con mắt khôi phục như thường, sắc mặt cũng mười phần bình cảnh. Hắn từ trong túi chữ vật, đem bản nguyên chi hỏa đem ra, trầm giọng nói, giúp ta đem pháp khí mở ra một lỗ hổng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 598. Tấn cấp. Bản nguyên chi hỏa lắc lư một chút, từ hỏa hoàng vỏ trứng bên trong chui ra rất nhỏ một sợi. Như là sợi tơ. Nó theo Tô Hàng chỉ dẫn, tại âm dương bảo kính bên trên nhẹ nhàng vạch một cái. Kia cứng rắn vô cùng, ngay cả hiển hồn kỳ đỉnh phong đều không thể đánh vỡ pháp khí, lập tức xuất hiện một đạo vết thương. Không gian bốn phía, trong nháy mắt trở nên khô nóng không chịu nổi. Đến từ bản nguyên chi hỏa lực lượng, trong nháy mắt đem phụ cận tất cả hơi nước đều bốc hơi. Liên cả mặt đất bên trên đào đào đều cảm thấy cố lực lượng này, tiểu nha đầu bị hù nha một tiếng, nhảy lên thật xa. Nàng là cây đào biến thành, đối với hỏa thuộc tính đồ vật phi thường mẫn cảm. Mà bản nguyên chi hỏa là hỏa diễm cực hạn, càng làm cho đào đào cảm nhận được trời sinh khắc chế. Nếu không phải phát giác được Tô Hàng khí tức cũng tại kia phụ cận, tiểu nha đầu đã sớm trốn xa xa. Giờ phút này, nàng chậm chạp nghi nghi, tại phụ cận đi dạo vài vòng, thỉnh thoảng hướng phía dưới mặt đất nhìn một chút. Tựa như dạng này, liền có thể nhìn thấy Tô Hàng phải trang bình yên vô sự. Âm dương bảo kính lỗ hổng, cũng không có ảnh hưởng đến cái khác khí văn vận hành. Trên thực tế, cái này lỗ hổng, chỉ là cắt đứt bộ phận khí văn, để nó tạm thời đã mất đi một ít không trọng yếu năng lực. Sau đó, Tô Hàng đem bạch trạch hung thú túi dạ dày đem ra, cất đặt tại âm dương bảo kính lỗ hổng bên trên. Bản nguyên chi hỏa tại hỏa hoàng vỏ trứng bên trong chậm chạp bước lên, tựa hồ là đang khống chế mình lực lượng. Âm dương bảo kính tính cả bạch trạch hung thú túi dạ dày, bị bản nguyên chi hỏa không ngừng nương lấy, hồi lâu sau, hai dạng đồ vật cũng bắt đầu hòa tan. Bạch trạch túi dạ dày biến thành một bãi phát sáng chất lỏng, thuận lỗ hổng chảy đi vào. Mà bảo kính bộ dáng cũng theo đó phát sinh một chút cải biến. Tô Hàng tỉ mỉ ngưng thần, không ngừng giống trong đó đánh vào luyện khí linh quyết. Càng có thật nhiều trung đẳng linh thạch bị hắn từ trong túi chứa vật lấy ra, tính cả giữa thiên địa nhàn tản linh khí cùng một chỗ, bị dẫn vào âm dương bảo kính bên trong. Gen đúc quá trình, 10 phần chậm, chậm đến để cho người ta nhịn không được nghĩ đến gấp. Nhưng Tô Hàng biết, loại thời điểm này tuyệt đối không thể gấp. Hắn cũng không phải là từ đầu luyện chế một kiện pháp khí, mà là tại vốn có cơ sở bên trên tiến hành cải tiến. Muốn để bạch trạch túi dạ dày cùng âm dương bảo kính hoàn mỹ hợp làm một thể, liền phải để cả hai khí văn đạt thành thống nhất. Đồng thời, âm dương bảo kính hoạch tâm tiết điểm, cũng muốn từ địa phương khác chuyển di tới. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho túi dạ dày dung hợp hoàn mỹ không một tí vết. Bản nguyên chi hỏa lực lượng, rất cẩn thận chuyển vật lấy, nếu như nó toàn lực ứng phó, rất dễ dàng liền sẽ đem cái này cao đẳng pháp khí đốt xuyên. Nói như vậy, khí văn liền sẽ bị phá hư, đây cũng không phải là Tô Hàng kết quả mong muốn. Trầm ung dung ngọn lửa, tựa như Tô Hàng tâm tình đồng dạng, lộ ra trầm ổn như vậy. Thời gian chỉ tại không ngừng tái diễn thiêu đốt cùng linh quyết đánh vào bên trong, nhanh chóng trôi qua. Không biết qua bao nhiêu ngày, Tô Hàng sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Muốn để một kiện cao đẳng pháp khí tấn cấp làm tuyệt đỉnh, cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, chỉ là hao phí linh khí, chính là một cái thiên văn sổ tự. Nếu đổi lại là ở địa cầu, coi như Tô Hàng tìm được thích hợp vật liệu, cũng tuyệt đối không thể hoàn thành. Cũng may tu chân thế giới linh khí 10 phần sung túc, Tô Hàng tự thân mang theo linh thạch cùng linh đan cũng đủ nhiều, tại những thứ này chống đỡ dưới, hắn mới hữu kinh vô hiểm gắng gượng qua cửa này. Cuối cùng, âm dương bảo kính trở nên tựa như một viên ngân nguyệt, chiếu lấp lánh. Tô Hàng ánh mắt ngưng trọng, biết đã đi tới một bước mấu chốt nhất. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay đánh ra cuối cùng một đạo linh quyết, sau đó xuề bàn tay ra, đặt tại âm dương bảo kính mặt ngoài. Chỉ gặp nguyên bản nên mặt kính vị trí, giờ phút này nhiều hơn mấy cái lỗ thủng. Bất quá lỗ thủng kia lúc gần lúc hiện, lẫn nhau dung hợp, cuối cùng khiến cho toàn bộ mặt kính tựa như hư không. Tô Hàng bàn tay không ngừng hạ dò xét, xâm nhập kia sâu không thấy đáy hư không bên trong, hắn cảm nhận được hư vô tồn tại, trong nội tâm thậm chí có một ít bối rối. Giống như mình sẽ gặp phải tình huống giống nhau. Loại cảm giác này không có bị Tô Hàng để ở trong lòng, chỉ cho là ảo giác của mình. Từng đạo linh quyết thông qua bàn tay tiếp tục đánh ra. Kia không cách nào đo đạc trong hư không, không có giới hạn giới, cũng không có phương hướng. Nhưng linh quyết lại đứng ở hư không bên trong, để cái này một mảnh ổn định lại. Tô Hàng ở đây hít sâu một hơi, nhanh chóng đưa bàn tay thu hồi lại, chỉ vào âm dương bảo kính, hét lớn một tiếng, ngừng. Trong chốc lát, vô số linh khí từ bốn phương tám hướng mà đến, bị âm dương bảo kính thôn phệ. Những cái kia linh khí lượng, cơ hồ có thể trực tiếp bồi dưỡng một hiển hồn kỳ đỉnh phong cao thủ. Mà cái này còn không phải toàn bộ, có càng nhiều linh khí đang không ngừng bị hấp dẫn tới. Đăng nhập. Trên mặt đất đào đào, mở to mắt to, nhìn thấy bốn phía phong vân dũng động. Những cái kia gió, những cái kia mây, kỳ thật liền là nồng độ quá cao linh khí hiển hóa. Bọn chúng tụ tập trên mặt đất, sau đó chui xuống dưới, biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, tại thôn phệ không biết nhiều ít linh khí sau, âm dương bảo kính dần dần ngưng thực. Từng đạo khí văn, tại pháp khí bản thể hiện hiện, lít nha lít nhít, cơ hồ đem nó che kín. Càng có kia thiên địa chi lực, tùy theo du động, chui vào pháp khí bên trong. Tồn tại ở pháp khí bên trong linh khí, tại thiên địa chi lực tác dụng dưới, bị cưỡng ép ngưng kết thành chất lỏng. Bọn chúng không ngừng cọ rửa âm dương bảo kính, đem tất cả tạp chất toàn bộ loại bỏ. Vốn cũng không có quá nhiều tạp chất pháp khí, hiện tại càng thêm rắn chắc, coi như thiên nhân cảnh, cũng chưa chắc có thể đem hủy đi. Rất lâu sau đó, âm dương bảo kính khôi phục ban đầu bộ dáng, lại so với ban đầu càng nhỏ hơn một chút. Mà sáng lấp lánh mặt kính, giờ phút này biến thành một mảnh hư không. Khí tức cổ xưa, từ trong mặt gương thẩm thấu ra, phảng phất đây là một kiện đến từ ước vạn năm trước sự vật. Loại khí tức này, đến vào hư không, là kia tồn tại vô số vạn năm không gian làm ra phản hồi. Khí văn số lượng, đồng dạng tăng lên rất nhiều, vô tận thiên địa chi lực, ở trong đó sinh ra lạc ấn. Thời gian dần trôi qua, khí văn biến mất, Tô Hàng đem trộm trong tay, cảm thụ được kia khí tức cổ xưa, trong lòng của hắn thật là có chút kích động. Bất diệt kim thân nhảy ra ngoài, tại pháp khí bên trong ấn xuống hồn phách ấn ký. Kể từ đó, kiện pháp khí này ngoại trừ Tô Hàng, không có người có thể lại sử dụng. Trừ phi, lấy lớn lao tu vi, đem hắn hồn phách ấn ký xóa đi. Bất quá muốn làm đến điểm này, tối thiểu cũng phải thiên nhân cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong mới có thể tại không bị quấy nhiều thời điểm làm được. Từ đó, cái này phòng chế âm dương bảo kính, thành công tấn cấp làm tuyệt đỉnh liệt kê. Trên bầu trời, một tia chớp hiện lên, tiếng sấm ầm ầm, vang vọng đại địa. Nó phảng phất là tại khuyên bảo Tô Hàng, lại giống đang thông chi thế giới này. Cảm thụ được khí tức cùng trước kia rõ ràng khác biệt âm dương bảo kính, Tô Hàng mừng rỡ không thôi. Bạch trạch hung thú túi dạ dày dung nhập sau, âm dương bảo kính cuối cùng thiếu hụt cũng từ đây biến mất. Về sau lấy thêm ra đến đối địch, vô luận thực thể công kích vẫn là pháp thuật công kích, đều có thể dùng kiện pháp khí này lấy đi, cũng lấy đạo của người trả lại cho người. Đương nhiên, như công kích lực lượng quá lớn, lực đạo phản chấn ý nguyên có thể đả thương Tô Hàng. Cái này mặc dù cũng là khuyết điểm, nhưng lấy Tô Hàng trước mắt kiến thức, đã không cách nào lại đem cải thiện. Có lẽ, món kia trong truyền thuyết, thuộc về tiên khí liệt kê nguyên bản âm dương bảo kính, có thể làm được thu hết thể công kích, nhưng lại không cần tiếp nhận lực phản chấn đi. Tô Hàng cũng không phải là một cái lòng tham người, có thể luyện chế thành công ra một kiện tuyệt đỉnh pháp khí, đã đáng giá kiêu ngạo. Dù là đặt ở hậu thế, có thể làm được điểm này người cũng không nhiều. Càng quan trọng hơn là, thông qua chuyện này, khiến cho hắn đối con đường luyện khí có càng sâu hiểu rõ. Chỉ cần vật liệu đầy đủ, Tô Hàng có thể luyện chế ra rất nhiều cao đẳng pháp khí. Giống Sở Hiên những người kia, nếu như có thể người người nắm giữ một kiện cao đẳng pháp khí, sức chiến đấu lập tức liền sẽ tăng mạnh vô số lần. Cùng lúc đó, bất diệt kim thân cũng có dị động. Từng đợt đến từ hồn phách rung động, để Tô Hàng có minh ngộ. Tại kinh lịch thiên băng tiên thuật, âm dương bảo kính sau khi tấn cấp, hắn thiên hồn sắp trở về. Bây giờ, là thời điểm dẫn dắt thiên hồn trở về cơ thể, đả thông mi tâm vòng, để tu vi đạt tới hiển hồn trung kỳ. Đem âm dương bảo kính thu vào chữ vật đại sau, Tô Hàng lấy ra 3 viên cao đẳng linh thạch đặt ở chung quanh, cũng lấy trung đẳng linh thạch phụ trợ, bày ra tam tải tụ linh trận. Loại này lấy cao đẳng linh thạch làm hoạch tâm tụ linh trận, có thể nhanh chóng hấp dẫn hải lượng linh khí, dùng để xông quan hiệu quả tuyệt hảo. Tô Hàng khoanh chân ngồi ngay ngắn lòng đất, không ngừng hấp thu linh khí bốn phía, điều chỉnh trạng thái bản thân. Bất diệt kim thân đã nhập thể, cùng nhục thân gần như không chênh lệch nhiều. Cái này khiến Tô Hàng nhìn kim quang long lánh, tựa như thần nhân. Thời gian dần trôi qua, hắn cảm nhận được mi tâm động tĩnh, lúc này bóp ra một đạo pháp ấn, quát nhẹ lên tiếng, nhục thân nơi này, thiên hồn còn không trở về. Vốn nên bình tĩnh lòng đất, xông lên từng đạo gió nhẹ. Kia gió giống từ trong hư không thổi tới, bí mật mang theo các loại cái bóng mơ hồ. Những cái bóng này tại Tô Hàng bên người bồi hồi, lại chậm chạp không chịu nhập thể. Càng có chút cái bóng, dương nanh múa vướt, nhe răng niết miệng, dường như không có hảo ý. Tô Hàng ở kiếp trước liền trải qua giai đoạn này, minh bạch rời rạc bên ngoài thiên địa hai hồn, không có mệnh hồn như vậy phục tùng. Muốn đưa chúng nó dẫn trở về, đầu tiên liền muốn đem hàng phục. Trong tay pháp ấn biến ảo, hóa thành một cái đặc thù tư thái. Kia là đến từ thiên đạo môn chấn hồn ấn, nghe nói là tông phái này nghiên cứu thiên đạo tâm đắc một trong. Không có tác dụng khác, chỉ đối với thiên địa hai hồn hữu dụng. Đương nhiên, nếu như là đẳng cấp cao người tu hành dùng ra, đối bất diệt kim thân cũng có nhất định trấn áp hiệu quả. Tại Trảm Thần Đài xuất thế trước, thiên đạo môn liền là dựa vào loại này pháp ấn đến công kích người khác bất diệt kim thân. Chấn hồn ấn từ Tô Hàng trong tay đánh ra, hóa thành một khối to lớn la bàn, đem tất cả cái bóng thu nạp. La bàn chuyển động, bên trong cái bóng kêu rền không thôi. Đau khổ kịch liệt, tùy theo truyền đến, dù sao những này là Tô Hàng thiên hồn. Thiên hồn bị thương, hắn cũng muốn đi theo chịu tội. Bất quá coi như lại thống khổ, Tô Hàng cũng sẽ không mềm lòng hoặc là buông lòng. không thể hàng phục thiên địa hai hồn, bất diệt kim thân coi như luyện thành, cũng sẽ tồn tại rất lớn thiếu hụt, không biết lúc nào liền có thể tự hành sụp đổ. Tô Hàng cũng không muốn tại thời khắc mấu chốt, nhận đến từ tự thân đả kích. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn chằm chằm kia la bàn, phảng phất có thể để cho người ta nổi điên thống khổ, căn bản không tồn tại đồng dạng. Qua thật lâu, la bàn chuyển động tốc độ chậm lại, bên trong cái bóng từng cái quỳ rạp xuống đất, hướng bản thể biểu thị ra thần phục chi ý. Tô Hàng hừ lạnh một tiếng, lúc này mới cầm lấy dáng như la bàn trấn hồn ấn, đem đặt tại mi tâm. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 599. Muốn gán tội cho người khác. Trấn hồn ấn rơi vào mi tâm sau, kia vô số cái bóng trực tiếp tiến vào bất diệt kim thân bên trong. Bọn chúng không ngừng tụ hợp, trở thành một thể, cuối cùng, hình thành một cái cùng Tô Hàng giống nhau đến 7 phần hình dáng. Bất diệt kim thân cũng không có mệnh cung, thiên hồn liền chiếm cứ tại đầu nó ngồi ngay ngắn. Lúc này, bất diệt kim thân mở to mắt, lặng yên không tiếng động đánh ra một cái pháp ấn. Kia pháp ấn vừa mới ra, Tô Hàng liền cảm giác mi tâm bỗng nhiên vừa tăng, ngay sau đó, một chùm máu tươi biểu vẩy mà ra. Mi tâm kinh mạch bị nứt vỡ, đại lượng linh khí thuận vết thương tràn vào, cùng lực lượng trong cơ thể hợp lại là một, đánh thẳng vào mi tâm mạch luân. Quá trình này kéo dài trọn vẹn vài giờ, phảng phất đầu muốn chỉnh cái vỡ ra thống khổ, để Tô Hàng nắm chặt song quyền, xanh cả mặt. Hắn cắn thật chặt hàm răng, không rên một tiếng, răng ma sát két tiếng vang, nghe ra đầu run lên. Hồi lâu sau, một đạo kim tuyền tuôn ra, kim sắc mạch luân cũng theo đó xuất hiện. Cái kia kim sắc nước suối đổ vào tại bất diệt kim thân bên trên, không ngừng đem nó chống giống nội bộ lấp đầy. Vốn chỉ là cái hình dáng bất diệt kim thân, cấp tốc trở nên phong phú. Mi tâm vết thương cũng tại lực lượng ảnh hưởng dưới nhanh chóng khép lại. Tô Hàng khí tức bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, ngay cả thể nội kinh mạch và khí huyết đều cường đại gần gấp 2. Không biết qua bao lâu, kim tuyển trừ khử, nhưng kia mạch luân lại tại bất diệt kim thân sau lưng hiện ra. Bộ dáng của nó cũng không quá đại biến hóa, chỉ là nhìn vô cùng ngưng thực, đã không còn hư ảo cảm giác. Loại này ngưng thực cũng không phải là bất diệt kim thân cực hạn, từ một loại nào đó góc độ tới nói, nó tựa như một khối chưa rèn luyện ngọc thô. Chỉ có dẫn động địa hồn, thậm chí ba hồn hợp nhất, mới có thể lợi dụng còn lại 4 đạo mạch luân đem bất diệt kim thân triệt để rèn luyện thành hình. Đến lúc đó, kim thân cùng nhục thân không khác, tại trình độ chắc chắn bên trên, thậm chí muốn cường hãn hơn. Nhìn xem phảng phất hoàng kim đúc kim loại bất diệt kim thân, Tô Hàng trầm tư một lát. Hắn đem âm dương bảo kính lấy ra xem đi xem lại, cái này vừa mới tấn thăng làm tuyệt đỉnh danh sách pháp khí, là trong tay hắn cường đại nhất bảo vật. Nếu như lấy cái này đồ vật làm bất diệt kim thân vật dẫn, liền không cần e ngại địch nhân công kích đối hồn phách tổn thương. Nhưng cứ như vậy, hắn liền không cách nào tùy tiện vận dụng âm dương bảo kính, tựa hồ có chút được không bù mất. Nếu là trong tay có 2 kiện tuyệt đỉnh pháp khí, Tô Hàng khẳng định không chút do dự dùng tới một kiện, nhưng bây giờ đứng trước đại diễn quốc chủ uy hiếp, cùng pháp tu áp lực, hắn không thể không cẩn thận cân nhắc. Thật lâu sau, Tô Hàng nhẹ giọng than ra một hơi, đem âm dương bảo kính thả lại túi trữ vật. Ở kiếp trước, hắn chỉ là dùng nửa viên đỉnh cấp linh đan làm bất diệt kim thân vật dẫn, đạt được thập phần cường đại chữa trị năng lực. Phối hợp tự thân khí huyết, cận chiến vật lộn, cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Chân chính tuyệt đỉnh pháp khí, hiển nhiên muốn so kia nửa viên linh đan lợi hại nhiều, chỉ là Tô Hàng hiện tại áp lực, cũng so sánh với một thế lớn. Vẫn là đợi thêm một chút đi, có lẽ có thể gặp được tốt hơn. Sau đó, Tô Hàng chống ra bùn đất, phá đất mà lên. Ngoại giới không khí mới mẻ tràn vào xoang mũi, Tô Hàng hít một hơi thật sâu, phảng phất thôn tính biển cả, vô số linh khí bị hắn hút vào thể nội, không ngừng bổ sung chống rông kinh mạch. Một bên Đào Đào thấy được Tô Hàng, không khỏi ngạc nhiên kêu lên, người ra ngoài rồi. Tô Hàng hút đủ linh khí, cảm giác toàn thân tràn ngập không dùng hết lực lượng. Thiên hồn trở về, không chỉ có để bất diệt kim thân càng thêm ngưng thực, cũng làm cho nhục thân các phương diện đạt được bước tiến dài. Không có cái nào thời điểm, so hiện tại càng làm cho hắn thoải mái. Quay đầu mắt nhìn Đào Đào, Tô Hàng cười cười, hỏi, không có chờ gấp đi. Không có nha, Đào Đào cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm đâu. Tiểu nha đầu cười hì hì nói. Tô Hàng lúc này mới chú ý tới, nàng hai tay đều bắt đầy bùn đất. Kia trong đất bùn, tràn ngập kinh người linh khí, phảng phất là một đống vỡ thành cặn bã linh thạch. Tô Hàng khẽ di một tiếng, đi qua từ Đào Đào trong tay vê lên một chút xíu quan sát tỉ mỉ, hắn ngạc nhiên phát hiện, những này trong đất bùn, vậy mà chứa vô số vi hình tụ linh trận. Linh khí trong thiên địa, không ngừng bị hấp dẫn mà đến, rót vào trong đó, khiến cho nguyên bản phổ thông bùn đất, trở nên như là chân bảo. Đây đều là ngươi làm. Tô Hàng hỏi. Đúng thế. Đào Đào không khỏi đắc ý nói, tuổi của nàng có lẽ so Tô Hàng lớn hơn nhiều lần, nhưng một mình sinh hoạt tại trời sập trong tiên thuật, tính tình ý nguyên như là hải tử. Nhìn xem Đào Đào trong tay đại lượng linh thổ, Tô Hàng càng thêm khẳng định, trước mắt tiểu nha đầu này, hẳn là trong truyền thuyết Đào Hoa Tiên Tử. Lúc trước hắn đạt được linh thổ, chỉ là bách hoa môn phía ngoài nhất, bình thường nhất. Mà trước mắt những này, lại so với phức tạp rất nhiều. Nếu như dùng để trồng cây nông nghiệp, đoán chừng một hạt lúa mạch đều có thể dáng dấp tựa như quả táo cỡ như vậy. Căn cứ truyền ngôn, linh thổ liền là Đào Hoa Tiên Tử sáng tạo, là nàng đem trận pháp đưa vào một thời đại mới. Tại bách hoa môn linh thổ ảo diệu bị người phát giác trước, trên cơ bản tất cả trận pháp đều rất khổng lồ. Không ai có thể nghĩ đến, một hạt cát bụi liền có thể dung nạp một tòa trận pháp. Nhìn tận mắt Đào Đào đem linh thổ rơi tại mu bàn chân bên trên biến mất không thấy gì nữa, Tô Hàng hiếu kỳ hỏi, những vật này có thể giúp ngươi gia tăng tu vi sao? Tu vi? Đào Đào cũng không phải là rất có thể hiểu được cái từ này ý tứ, chỉ nói, nó có thể để cho Đào Đào dáng dấp càng lớn, mở càng nhiều hoa, kết xuất tới quả cũng càng hương càng ngọt ta. Đó chính là không sai biệt lắm ý tứ. Tô Hàng sắc mặt cổ quái, không nghĩ tới Đào Hoa Tiên Tử, là dựa vào ăn đất trưởng thành. Nhớ tới trên địa cầu, đối với ăn đất cái từ này nghĩa xấu, Tô Hàng trong lòng luôn có loại khó tả khó chịu cảm giác. Yên lặng tính toán một phen thời gian, cách cùng Đái Tâm Viễn bọn người phân biệt, cũng đã quá khứ 3-4 tháng tả hữu. Đoán chừng tên kia, tại Đại Diễn Quốc Đô muốn trở gấp. Tô Hàng đưa tay kéo Đào Đào, mang theo nàng hướng Đại Diễn Quốc Đô phương hướng bay đi. Tu vi đạt tới hiển hồn trung kỳ sau, tốc độ của hắn lại đề cao không ít, so gian kia trung đẳng cấp bậc phi toa pháp khí còn nhanh hơn rất nhiều. Nơi này cách Đại Diễn Quốc Đô có vài chục vạn dặm, lấy Tô Hàng tốc độ bây giờ, chỉ dùng ước chừng 10 ngày liền chạy tới địa phương. Quốc Đô, Tô Hàng trước kia đã từng tới, nhưng hắn đi địa phương, đã bị phàm nhân cùng cấp thấp người tu hành chiếm cứ. Mặc dù nhìn rất khổng lồ, khí thế phi phàm, trên thực tế cũng không chỗ xuất sắc. Nhưng mà thời đại này Quốc Đô, khắp nơi bảo quang bắn ra bốn phía. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định có đại lượng tài liệu quý giá xuất hiện ở đây. Sờ lên túi trữ vật, Tô Hàng lôi kéo Đào Đào đi vào cửa thành. Hắn móc ra mang tâm tiễn xa tấm lệnh bài kia, rất khách khí đối chấn giữ cửa thành kim đan kỳ người tu hành nói, ta tìm đệ tam doanh mang thống lĩnh, làm phiền thông chi hắn một tiếng. Thủ vệ tiếp nhận lệnh bài nhìn thoáng qua, phía trên đến từ Quốc Đô luyện khí doanh tiêu ký có thể thấy rõ ràng, hẳn không phải là làm bộ. Hắn liếc mắt Tô Hàng, nói, ở chỗ này chờ đi. Dứt lời, thủ vệ này cầm lệnh bài quay người rời đi. Thái độ không thể nói khách khí, thậm chí có thể được xưng là lãnh đạm. Tô Hàng khẽ nhíu mày, nhìn đối phương rời đi bóng lưng. Hắn rất muốn đem người gọi lại, muốn về tấm lệnh bài kia, dù sao đồ vật là Đái Tâm Viễn cho hắn, sao có thể để người khác tùy ý lấy đi. Bất quá, mới đến, Tô Hàng đối thời đại này quy củ cũng không phải hiểu rất rõ. Căn cứ không muốn tùy ý gây chuyện thị phi ý nghĩ, hắn vẫn là nhịn được lời nói, đứng tại chỗ yên tĩnh chờ đợi. Cái này nhất đẳng, liền là mấy giờ, tên kia cầm lệnh bài đi thủ vệ, một mực chưa từng xuất hiện, cũng không có cái gì người cùng Tô Hàng đáp lời. Mà khi hắn tìm một tên thủ vệ khác hỏi thăm lúc, lại gặp đến đối phương quát lớn, nơi này là Quốc Đô, ngươi cho rằng muốn gặp ai liền có thể gặp sao. Ở nơi đó chờ lấy, không cho phép lung tung đi lại. Cái này nghiêm khắc ngữ khí, để Tô Hàng trong mắt lóe lên một tia lanh ý hắn không muốn gây phiền toái, lại không có nghĩa là muốn được người tùy ý trêu đùa. Từ cái này hai tên thủ vệ thái độ đến xem, rõ ràng không có ý định để hắn thuận lợi tìm tới Đái Tâm Viễn. Liên tưởng đến Đái Tâm Viễn nói tại Quốc Đô có không ít người nhìn hắn không thuận mắt, Tô Hàng lập tức minh bạch, cái này hai tên thủ vệ, có lẽ liền là Đái Tâm Viễn đối đầu một trong. Tên kia thủ vệ, là Kim Đan Kỳ cảnh giới đỉnh cao. Tại tầm thường trong trấn, đã là trấn chủ cấp bậc. Mà ở Quốc Đô, chỉ là thủ cửa thành tiểu binh thôi. Cảnh giới của hắn mặc dù không có Tô Hàng cao, nhưng đối mặt một hiển hồn trung kỳ, người này lại mặt mũi tràn đầy khinh thường. Quốc Đô bên trong hiển hồn kỳ không nói nhiều như chó, đi đầy đất, tối thiểu cũng là thường gặp. Phụ trách cửa thành thủ vệ tướng lĩnh, càng là hiển hồn hậu kỳ cảnh giới. Cho nên, hắn căn bản không có đem Tô Hàng để vào mắt, nếu không phải không có gì lý do, có lẽ đã sớm đem Tô Hàng bắt lại trước chỉnh lý một trận. Mang thống lĩnh bây giờ ở nơi nào? Đã ở chỗ này chờ không được, ta có thể đi vào tìm hắn. Tô Hàng nói, hôn trướng, đây là Quốc Đô, ngươi cho rằng là thị trấn nhỏ sao. Đi đi đi, tránh qua một bên đi, chọc tới bắt ngươi hỏi tội. Tên kia thủ vệ không nhịn được nói. Nhưng mà hắn vừa mới dứt lời, liền cảm giác trước người dùng để một trận vô cùng lớn lực các bách. Tô Hàng khí thế nở rộ, tạo thành khiến Kim Đan Kỳ khó có thể chịu đựng uy áp, thanh âm của hắn, phảng phất cửu u hoàng tuyển bên trong yêu ma, lộ ra 10 phần âm trầm. Ngươi một cái nho nhỏ Kim Đan Kỳ, cũng dám cùng ta nói như vậy, là ai cho ngươi lá gan này? Ngươi muốn làm gì? Ta là Kinh La Bàn môn thủ tướng Đỗ Đại Nhân dưới trướng, ngươi dám đối ta vô lễ, cẩn thận Đỗ Đại Nhân đến đem ngươi. Như thủ thành người, ngay cả cơ bản nhất lễ phép cũng đều không hiểu, ta không ngại thay Đỗ đại nhân hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Tô Hằng nói, lớn mật, ai cho ngươi là gan, dám giáo huấn bản tướng người. Hét lớn một tiếng từ nơi không xa truyền đến. Tô Hằng quay đầu, chỉ gặp một người khoác khôi giáp đại hán từ trên trời giáng xuống. Người kia khuôn mặt thô kệch, một mặt dữ tợn, nhìn liền rất khó dây vào. Hắn một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tô Hằng, trầm giọng nói, ngươi chính là người nào, dám can đảm tự tiện xông vào quốc đô, còn đối thủ vệ vũ khí xuất thủ, có biết đây là ngỗ nghịch đại tội. Muốn gan tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Khó trách đới huynh tại quốc đô ngốc không thoải mái, nguyên lai là có người như ngươi tồn tại. Tô Hằng lạnh giọng nói, lớn mật. Tên kia đại hán gầm thét một tiếng, trực tiếp huy quyền hướng Tô Hằng đánh tới. Hắn căn bản không nghĩ tới Tô Hằng vì sao tới đây tìm Đái Tâm Viễn, chỉ biết là họ đới không có mấy ngày ngày tốt lành, còn không thừa cơ bỏ đá xuống giếng, cho hắn tìm một chút không vui. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 600. Khí lực. Mắt thấy đối phương chủ động xuất thủ, Tô Hằng trong mắt lanh ý càng sâu. Kinh mạch trong cơ thể, trong nháy mắt này mở ra 4 lần. Mặc dù chỉ là 4 lần, lại đủ để bằng được bình thường hiển hồn hậu kỳ. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì pháp khí, càng không có dùng ra cái gì đặc thù pháp ấn, chỉ là bằng vào năm đấm của mình, dự định cùng đối phương đối kháng chính diện. Mà đại hán kia, nhìn thấy Tô Hằng vậy mà dự định dựa vào nhục thân cùng hắn liều mạng, trong lòng không khỏi mừng thầm. Hắn trời sinh lực lớn vô cùng, chưa tu hành, liền có thể dơ lên cự thạch ngàn cân. Mà bước vào tu hành cánh cửa sau, khí lực càng là càng ngày càng lớn. Bây giờ đến hiển hồn hậu kỳ, thậm chí luyện ra long lực. Tu chân thế giới bên trong, có chân long truyền thuyết. Tại trong truyền thuyết, một con rồng, có thể thôi động nguyên một tòa hùng núi, khí lực kia đâu chỉ ức vạn tấn. Tên này cửa nam thủ thành đại tướng mặc dù không có cái gì đặc thù bản sự, nhưng chỉ bằng khí lực, cũng đủ để cho hắn tại quốc đô đặt chân. Dù là hiển hồn kỳ đỉnh phong, đơn thuần tại khí lực bên trên đều chưa hẳn có hắn lớn. Đương nhiên, cùng trong truyền thuyết chân long bản sự so sánh, hắn vẫn là kém xa tít tắp. Cái gọi là long lực, cũng chỉ là một loại cách nói khuyết đại, không làm được thật. Dù vậy, đối với nhục thân so đấu, hắn ý nguyên có niềm tin tuyệt đối. Lúc này bật hơi lên tiếng, đem lực khí toàn thân đều đánh ra ngoài. Trong mắt hắn, một quyền này đánh trúng, người trẻ tuổi trước mắt này, nhất định từ cánh tay đến thân thể, cũng phải nát thành 100 khối. Một lớn một nhỏ hai nắm đấm tấn công, mặc dù chỉ là nhục thể va chạm, nhưng lực lượng kia dư ba, y nguyên đem chúng quanh rất nhiều kim đan kỳ người tu hành chấn ngã trái ngã phải. Một tiếng vang thật lớn đồng thời, Tô Hằng thân thể bị chấn lui lại mấy bước. Hắn không nghĩ tới đối phương khí lực sẽ như thế lớn, mà mình chỉ để thăng 4 lần kinh mạch lực lượng, trực tiếp ăn thiệt thòi nhỏ. Cánh tay ẩn ẩn làm đau, cơ bắp hẳn là nhận lấy một chút tổn thương. Bất quá cường đại khí huyết lưu chuyển, trong nháy mắt liền đem điểm này thương thế chữa khỏi. Đối diện thủ thành đại tướng Đỗ La Sinh trên mặt lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, từ học được tu hành đến bây giờ, chưa bao giờ đồng cấp nhân vật có thể cùng hắn so khí lực. Về phần cảnh giới thấp hơn hắn, càng là đại bộ phận một kích liền muốn trọng thương. Tô Hằng mặc dù lui lại mấy bước, thế nhưng là mặt không hồng khí không thở, thậm chí còn lắc lắc cánh tay, giống tại vung lòng cơ bắp. Điều này nói rõ, hắn cũng không có thụ cái gì vết thương chí mạng. Khí lực của ngươi thật không nhỏ, là ta khinh địch. Tô Hằng cũng là lần đầu gặp được có thể cùng mình so đấu nhục thân người, hắn thân thể có chút run run, kinh mạch cấp tốc co vào. Vốn là cường đại khí huyết, trong nháy mắt ngưng tụ tới cực hạn, thông thiên cột máu 10 phần lóa mắt. Nhìn chằm chằm trước người Đỗ La Sinh, Tô Hằng lạnh giọng nói, ta hiện tại sử xuất 10 phần khí lực, ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có thể hay không tiếp được. 10 phần. Ngươi vừa rồi dùng mấy phần? Đỗ La Sinh theo bản năng hỏi. 3 phần lực. Tô Hằng trả lời nói. Đỗ La Sinh ngẩn người, sau đó một mặt không tin nói, không có khả năng. Đừng nói hắn không tin, phu cận người xem náo nhiệt cũng không có một cái tin. Đỗ La Sinh khí lực, rất nhiều người đều phi thường rõ ràng. Có thể cùng hắn đối kháng chính diện mà không lập tức lập bại, đối một hiển hồn trung kỳ tới nói, đã phi thường khó được. Nhưng Tô Hằng lại nói, trước đó chỉ dùng 3 phần lực, cái này ai sẽ tin. Trên thực tế, Tô Hằng không có nói sai. Hắn vừa rồi chỉ mở ra 4 lần kinh mạch, mà lại không có co vào huyết mạch. Khí huyết ngưng tụ đến cực hạn lúc, lại so với trạng thái nguyên thủy mạnh lên gấp 5-6 lần. Gấp 7 kinh mạch, tăng thêm tăng cường mấy lần nhục thân chi lực, khí lực như vậy coi như hiển hồn kỳ đỉnh phong, cũng muốn thay đổi một chút sắc mặt. Cho nên, hắn nói mình chỉ dùng 3 phần lực, cũng là không tính nói dối. Chỉ bất quá chuyện như vậy, vượt qua thời đại này người tu hành năng lực phân tích, bọn hắn căn bản không rõ kinh mạch huyết trương và khí huyết ngưng tụ đạo lý, tự nhiên coi là Tô Hằng là đang nổ. Ta chỉ đánh ra một quyền. Ngươi có dám hay không tiếp? Tô Hằng lạnh giọng hỏi. Đỗ La Sinh rất hiếm thấy do dự mấy giây, hắn rất khó tin tưởng Tô Hằng nói là nói thật, nhưng nhìn đối phương biểu lộ, lại hình như không có nói láo. Chẳng lẽ, người này vừa rồi thật chỉ dùng 3 phần khí lực? Nếu thật là như vậy, hắn một kích toàn lực, mình thật chưa hẳn có thể tiếp được. Nhưng chung quanh nhiều người nhìn như vậy, cũng không ít khuôn mặt quen thuộc, nếu như ở chỗ này ném đi mặt mũi, chẳng phải là muốn bị người chê cười cả một đời. Bởi vậy, Đỗ La Sinh khẽ cắn môi, có chút túi người, bày ra nên kích tư thái, nói, đến. Liên để bản tướng kiến thức một chút, ngươi đến cùng lớn bao nhiêu khí lực. Phẩm tính mặc dù bình thường, ngược lại là cái có chút huyết tính người. Tô Hàng làm ra đánh giá, sau đó tiến lên trước một bước, đánh ra nắm đấm của mình. Nắm đấm của hắn nhìn rất chậm, lại cho người ta một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác, phảng phất quanh người thiên địa đều bị phong tỏa, không cách nào tránh thoát. Hậu thế tu chân thế giới, tu hành đã không hoàn toàn cực hạn tại đao thương côn đồng. Tựa như có người lấy chữ nhập đạo như vậy, đồng dạng có dùng võ nhập đạo người. Võ đạo cường giả, luyện kiếm đánh quyền, cái gì cũng biết. Kiếm có kiếm ý, quyền đồng dạng có quyền ý. Tô Hàng từng có một võ đạo hảo hữu, mặc dù chỉ là hiển hồn trung kỳ, nhưng quyền ý lăng nhiên. Đánh đi ra, phảng phất thiên địa cũng vì đó rung động. Tất cả mọi người cho rằng, gia hỏa này có thể khai sáng một thời đại mới, trở thành giống kiếm tông tông chủ nhân vật như vậy. Tô Hàng đi theo hắn học qua một đoạn thời gian rất dài quyền, thậm chí còn đem trong trí nhớ thái cực, bát quái, hình ý chờ quyền pháp biểu diễn một lần. Hắn đối quyền kỳ thật cũng không phải là rất hiểu, biết được những này, cũng chỉ bất quá từ trên internet nhìn thấy mà thôi. Nhưng vị kia võ đạo thiên tài, lại nương tựa theo Tô Hàng nhìn mèo họa hổ mấy tay giả kỹ năng, đem quyền ý đẩy lên cấp bậc cao hơn. Tại hắn chỉ đạo hạ, Tô Hàng cuối cùng cũng luyện được quyền ý. Hắn quyền ý rất đơn giản, cương mãnh đến cực điểm, không có bất kỳ cái gì hoa xảo. Một quyền đánh ra, có thể đánh tan thương khung. Đáng tiếc là, Tô Hàng về sau bởi vì phát hiện mệnh bàn hạ lạc, tốn hao thời gian 2-3 năm dùng để tìm kiếm cái này tu chân thế giới thần bí nhất bảo vật. Sau đó, ngoài ý muốn về tới địa cầu, tu chân thế giới tai nạn, để hắn rốt cuộc vô duyên nhìn thấy vị kia võ đạo thiên tài. Không có danh sư chỉ đạo, bằng vào thiên phú của mình, Tô Hàng rất khó đem quyền ý đẩy hướng cảnh giới cao hơn. Nhưng chỉ dựa vào mượn cái này cơ sở quyền ý, hắn đã có thể đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Đỗ La Sinh trong lòng dâng lên sợ hãi cảm giác, bởi vì Tô Hàng quyền ý, thậm chí dẫn động một sợi thiên địa chi lực xen lẫn trong đó. Cái gọi là ý, vốn là đến từ phiến thiên địa này, có được ý người, cũng có thể sớm hơn tiếp xúc đến thiên địa chi lực, vì bọn họ tiến quân thiên nhân cảnh giảm bớt một chút trở ngại. Bằng không mà nói, kia hai cái có được kiếm ý người, như thế nào lại bị Diêm Trung Ly bực này tâm cao khí ngạo nhân chủ động thu nhập môn tường. Đỗ La Sinh biết, mình tránh không khỏi một quyền này, chỉ có ngạnh kháng. Hắn cắn răng, hét lớn một tiếng, đánh ra mình quả đấm lớn chừng miệng chén. Tô Hàng nắm đấm, cùng nó trực tiếp va chạm, trong chốc lát, Đỗ La Sinh sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác được, một cỗ cường đại đến không cách nào hình dung lực lượng, từ nắm đấm tiếp xúc điểm đánh tới. Cỗ lực lượng kia, thế như trẻ tre, trực tiếp đem hắn cánh tay xuyên qua, thậm chí xuyên thủng nhục thân, trực tiếp đánh vào sau lưng trên tường thành. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trên tường thành lóe ra kịch liệt quang mang, bức tường đều đang không ngừng lắc lư, phảng phất muốn bị một quyền này đánh băng. Nếu không phải Tô Hàng kịp thời thu liễm mình lực lượng, mà trên tường thành lại minh khắc vô số trận văn, lại thêm rất nhiều thủ thành vũ khí vô ý thức dùng linh khí tiến hành bảo hộ, chỉ sợ thực sự sụp đổ xuống tới. Thống khổ từ cánh tay bên trong truyền đến, Đỗ La Sinh che lấy cánh tay, sắc mặt kinh hãi. Hắn cuộc đời lần đầu gặp được khí lực so với mình còn lớn hơn, tình thế so với mình còn cương mãnh người. Phảng phất trước mặt đứng đấy không phải người, mà là một con cường đại hung thú. Dám can đảm tập kích quốc đô, bắt hắn lại. Bảo hộ Đỗ đại nhân. Lớn mật cùng đồ, còn không thúc thủ chịu trói. Mấy hiển hồn kỳ mang theo 10 cái kim đan kỳ từ trên tường thành nhảy xuống, đem Tô Hàng vây vào giữa. Bọn hắn từng cái sắc mặt khó coi, nhìn xem Tô Hàng phảng phất tại nhìn cựu nhân. Những người này đều cầm trong tay pháp khí, nhìn giống lúc nào cũng có thể sẽ động thủ. Tô Hàng mắt lạnh lẽo mà xem, hắn đã tại tối hậu quan đầu lưu thủ, nếu không Đỗ La Sinh coi như không chết cũng muốn trọng thương. Khí huyết ngưng tụ lực sát thương, là hắn đòn sát thủ một trong. Nếu không phải cảm giác mang tâm ở xa quốc đô khó khăn trùng điệp, nếu không lập uy, chỉ sợ mình cũng nửa bước khó đi, Tô Hàng tuyệt sẽ không như vậy mà đơn giản bại lộ một lá bài tẩy. Ngay tại đông đảo thủ thành vũ khí chuẩn bị đuổi bắt Tô Hàng thời điểm, Đỗ La Sinh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, toàn bộ dừng tay. Đám người quay đầu xem ra, chỉ gặp Đỗ La Sinh hướng về phía Tô Hàng bước nhanh đi tới. Khi đi đến khoảng cách một bước xa lúc, hắn ngừng lại. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 601. Ta không bằng ngươi. Tô Hàng mặt không đổi sắc, phảng phất trước mặt đứng đấy không phải hiện hồn hậu kỳ, mà là một kim đan kỳ. Đỗ La Sinh sắc mặt nhanh chóng biến hóa, một hồi đỏ một hồi bạch. Cánh tay kịch liệt đau nhức, để hắn đối cứng mới nguy hiểm ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà hắn vô cùng rõ ràng, đối phương lưu lại thể diện. Nếu không, lực lượng kia sẽ không thấu thể mà ra, đánh vào trên tường thành. Có lẽ, cánh tay của hắn sẽ trực tiếp nổ tung, ngay cả kinh mạch đều đi theo bị hao tổn. Có thể dưới tình huống như vậy còn có thể dừng lực lượng, nói rõ đối phương coi như dùng 10 phần lực, cũng là thành thạo điêu luyện. Đỗ La Sinh sẽ rất ít bội phục một người, nhưng giờ này khắc này, hắn thật cảm thấy, mình gặp một cái đối thủ tốt. Hảo tiểu tử, bản tướng khí lực xác thực không bằng ngươi, rất không tệ. Đỗ La Sinh mở miệng nói. Vây quanh ở cửa thành người xem náo nhiệt, không khỏi xôn xao. Những này thủ thành vũ khí, bình thường từng cái ngạo khí trung thiên, hận không thể đem cái mũi chỉ lên trời cùng người nói chuyện. Bọn hắn tự nhận bảo vệ quốc đô, không chỉ có trách nhiệm nặng, vinh dự cũng lớn. Ngay cả phổ thông vũ khí đều như vậy, chớ nói chi là thân là thủ tướng Đỗ La Sinh. Dù là hiển hồn kỳ đỉnh phong, nếu như bị hắn nhìn không vừa mắt, cũng sẽ không lưu tình chút nào cả lại. Thân là kinh ti sở thuộc, không người nào dám tùy tiện cùng hắn động thủ, lại không dám bước lên bị thiên nhân cảnh truy sát nguy hiểm đối phó với hắn. Phải biết, kinh ti người đều rất bao che khuyết điểm, mấy cái kia thiên nhân cảnh từ trước đến nay không thế nào thích giảng đạo lý. Đắc tội một người, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ. Bởi vậy, Đỗ La Sinh chủ động mở miệng thừa nhận mình bại, ở những người khác trong mắt, cơ hồ liền là một cái kỳ tích. Bọn hắn ngạc nhiên nhìn về phía Tô Hàng, nghĩ mãi mà không rõ, dạng này một cái nhìn phổ phổ thông thông người trẻ tuổi, tại sao lại như thế cường hãn? Ngay cả lấy khí lực lớn nghe tiếng Đỗ La Sinh, đều thua ở trong tay hắn. Nhìn vẻ mặt thành khẩn nói ra lời này Đỗ La Sinh, Tô Hàng đối ấn tượng chuyển biến tốt đẹp một chút, hắn khẽ lắc đầu, nói, ta không bằng ngươi. Đỗ La Sinh nao nao, sau đó sắc mặt phát chìm, nói, bản tướng cũng không phải là thua không nổi người, làm gì dạng này nhục nhã. Tô Hàng trả lời nói, ta không có nhục nhã ý của tướng quân, khí lực của ngươi, là ta đã thấy người bên trong, lớn nhất một cái. Đồng cấp bên trong, sợ là không người có thể địch. Ta có thể thắng ngươi, ở chỗ biết được một chút đặc biệt pháp môn, đối nhục thân tiến hành rèn luyện. Nếu ngươi cũng sẽ loại phương pháp này, nhất định có thể nhẹ nhõm thắng qua ta. Tô Hàng ngữ khí cùng thần sắc, đều 10 phần thành khẩn, để Đỗ La Sinh sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Hắn đang trầm mặc mấy giây sau, đông nhiên cười ha ha, nói, tiểu tử, mặc dù bản tướng nhìn kia họ đới không vừa mắt, nhưng ngươi cùng hắn không giống. Có năng lực, có đảm lược, còn biết nói chuyện. Nguyên bản định đem ngươi chộp tới quan cái một năm nửa năm, hiện tại coi như xong. Bất quá, họ đới tại quốc đô chọc không ít người, sợ là không có mấy ngày ngày sống dễ chịu. Ngươi như thức thời, tốt nhất cách hắn xa một chút. Tô Hàng khẽ nhíu lông mày, hỏi, tướng quân vì sao muốn nói lời như vậy? Theo ta được biết, đới huynh tỷ tỷ là quốc đô hậu phi, rất được quốc chủ sủng ái. Nàng còn tại, ai dám động đến đới huynh một cây lông tơ? Xem ra ngươi đã thật lâu chưa từng tới quốc đô đi. Đỗ La Sinh cười lạnh nói, hậu phi mắc phải quái bệnh, bây giờ bệnh tình tăng thêm, đã không còn sống lâu nữa. Nguyên nhân này, Tô Hàng đã sớm nghĩ tới, chỉ là từ Đỗ La Sinh trong miệng nói ra, để hắn càng thấy không thích hợp. Lúc trước đối hậu phi tiến hành chẩn bệnh lúc, nàng mặc dù linh khí bị đông cứng, lại không phải đánh mất sinh cơ. Dựa theo tình huống lúc đó đến xem, chống đỡ cái 1-2 năm vấn đề không lớn, làm sao lại đột nhiên bệnh nguy kịch. Quốc chủ không có giúp nàng sao? Tô Hàng giống như lơ đang nói, lấy quốc chủ thiên nhân cảnh đỉnh phong tu vi, hẳn là có thể kéo chậm thời gian đi. Kéo? Đỗ La Sinh ha ha cười âm thanh, nói, quốc chủ đã nhiều ngày không có đi qua hậu phi cung điện, sợ là không có ôm cái gì hy vọng. Đi. Lệnh bài trả lại cho ngươi, mặc kệ ngươi tìm họ đới có chuyện gì, như thật gặp được phiền phức, có thể tới tìm ta. Bản tướng mặc dù chức vụ không cao, nhưng cũng có mấy phần nhân mạch. Thân là thủ thành đại tướng, lui tới đại nhân vật, cái nào không trước tiên cần phải trải qua hắn kiểm tra. Thời gian dài, cái này quốc đâu người, Đỗ La Sinh sợ là đã nhận biết 7-8 phần. Bởi vậy, hắn lời này được cho rất khiêm tốn. Tô Hàng từ trong tay hắn đem khối kia thống lĩnh lệnh bài nhận lấy, sau đó hỏi rõ đệ tam doanh vị trí sau. Cáo tử rời đi. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, một hiển hồn kỳ đi lên phía trước, thấp giọng nói, đại nhân, vì sao muốn dễ dàng như vậy buông tha hắn? Ngươi biết cái gì? Đỗ La Sinh hừ một tiếng, nói, tiểu tử này cực kỳ cổ quái, thật đánh nhau, ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Hiện tại quốc chủ bế quan, hậu phi lại sắp mệnh vẫn. Nàng những năm này giúp người cũng không ít, đến lúc đó quốc đô khẳng định sẽ có một trận phong ba. Loại thời điểm này như dẫn xuất phiền phức, sợ là sẽ phải bị người nắm tay cầm. Thì ra là thế, người kia bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được Đỗ La Sinh tại sao lại tốt như vậy nói chuyện. Nhẹ nhàng lắc lư một cái cánh tay, kia thống khổ hơi giảm bớt 2 điểm, Đỗ La Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàng rời đi phương hướng, trong lòng suy nghĩ, tiểu tử này là cái nhân vật, nếu có thể tại trong sóng gió phong ba không đếm xỉa đến, ngược lại không ngại kết giao bằng hữu. Thuận tiện, hỏi một chút cái kia luyện thể chi pháp là cái gì? Nếu có được đến, đột phá tới hiển hồn kỳ đỉnh phong, ở trong tầm tay. Đến lúc đó quốc đô, bản tướng cũng có mấy phần quyền lên tiếng. Thiên nhân cảnh tuy mạnh, lại đều cao cao tại thượng, rất ít tự mình quản lý vụn vặt sự vụ. Chân chính phụ trách quốc đô sự vụ lớn nhỏ, vẫn là những cái kia hiển hồn kỳ người. Bất quá, nơi này hiển hồn kỳ thực sự quá nhiều, dù là đỉnh phong cảnh giới cũng không ít. Đỗ La Sinh muốn để thân phận của mình đề cao một cái cấp bậc, nhất định phải trước tăng cao tu vi. Hắn đối Tô Hàng khách khí, ngoại trừ kiêng kỵ nó mạnh mẽ sức chiến đấu bên ngoài, cũng bởi vì Tô Hàng nói hiểu được một chút luyện thể pháp môn, đây mới là Đỗ La Sinh muốn lấy được nhất đồ vật. Dọc theo quốc đô đường đi hành tẩu, nơi này rõ ràng so hồi Đông Thành tốt quá nhiều. Đường đi mặc dù không tính rộng rãi, lại sạch sẽ. Dù là một chút quán nhỏ phiến, cũng đều chỉnh chỉnh tề tề đem hàng hóa bày ra hai bên, có rất ít chiếm đường kinh doanh. Thỉnh thoảng, có thể nhìn thấy một chút có được khí tức cường đại cao thủ trải qua. Đào Đào chưa từng tới bao giờ như thế lớn thành thị, như cái hiếu kỳ hài tử đồng dạng hết nhìn đông tới nhìn tây. Tu vi của nàng, không cách nào dùng tu chân thế giới tiêu chuẩn để cân nhắc, coi như Tô Hàng, cũng không rõ ràng tiểu nha đầu này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là có thể nhẹ nhõm hòa tan quỷ hoàng mũi kiếm, đoán chừng sẽ không quá yếu. Mà kia thân thanh đạm hoa đào hương, thỉnh thoảng dẫn tới người quay đầu nhìn quanh, nghị phân biệt cái này mùi thơm mê người từ đâu mà đến. Nếu là tại biết được thiên ý tồn tại trước, Tô Hàng có thể sẽ lo lắng có người đem đào đào cướp đi luyện chế thành đặc thù đan dược. Dù sao nha đầu này bản thể khả năng đến từ tiên giới, đối luyện đan sư tới nói, trên thế giới không có gì đồ vật là không thể dùng để luyện đan. Một gốc đến từ tiên giới cây đào, càng là cực phẩm nhất linh dược. Bất quá, Tô Hàng hiện tại đã biết rõ trên đời tồn tại thiên ý, hết thể sự vật vận hành, đều từ trời đến đem khống. Đã đào hoa tiên tử muốn ở đời sau dương danh, hiện tại liền không khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù là bị người bắt đi, cũng là hữu kinh vô hiểm. Cho nên, hắn không có quá để ý ánh mắt của người khác, mà là đem lực chú ý đặt ở chung quanh hàng rong bên trên. Nơi này đồ tốt, xác thực không ít, nhưng giá cả 10 phần đắt đỏ. Tô Hàng chọn nhặt mua mấy khối chân phẩm khoáng thạch sau, không thể không tạm thời đình chỉ loại hành vi này. Bởi vì lại mua xuống dưới, linh thạch liền muốn dùng hết. Cũng không biết là quốc đâu người thích đem giá cả định cao một chút, vẫn là bọn hắn đã bắt đầu minh bạch những thứ này chân chính giá trị. Lấy Tô Hàng trước mắt thân ra, tưởng tượng tại hồi Đông Thành hoặc là Nguyên Minh trấn như thế nhặt cải trắng, khả năng phi thường nhỏ. Mà lại, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn làm. Đã hậu phi bệnh tình tăng thêm, vậy liền không thể lại trì hoãn xuống dưới, mau chóng tìm tới Đái Tâm Viện bố trí trận pháp, để giải hậu phi gian nan khổ cực. Dựa theo Đỗ La Sinh chỉ dẫn phương hướng, Tô Hàng tại lượn quanh một viên đại sau, rốt cuộc tìm được kinh ti đệ tam doanh. Nói là binh doanh một trong, trên thực tế càng giống một tòa phủ đệ. Bên trong ở rất nhiều người tu hành, đại bộ phận mặc khôi giáp, nhưng bọn hắn cùng thế tục quân đội khác biệt, cũng không có mỗi ngày thao luyện kế hoạch. Dù sao người tu hành cùng phàm nhân khác nhau rất lớn, mỗi người linh khí, pháp môn, pháp khí đều có khác biệt. Nếu như cưỡng ép dựa theo cùng một loại phương pháp thao luyện, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Ở đời sau bên trong, Tô Hàng ngược lại gặp qua một chút chân chính người tu hành quân đội. Tu vi của bọn hắn cũng không cao, thông mạch cảnh, khai phủ cảnh tả hữu, linh quân nhiều lắm là kim đan kỳ. Về phân hiển hồn kỳ, một cái cũng không có. Nhưng là những người này một khi tụ tập trên trăm, dù là hiển hồn kỳ cũng muốn đau đầu. Bọn hắn pháp môn giống nhau như lúc, pháp khí cũng là từ chuyên môn luyện khí sư thống nhất luyện chế, có thể tiến hành công kích được ra. Chỉ cần ăn ý đầy đủ, rất dễ dàng liền có thể hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ. Dạng này người tu hành quân đội, tại tu chân thế giới cũng không nhiều, bởi vì đại đa số người có thiên phú, càng ưa thích gia nhập cường đại tông phái. Tông phái vô luận tài nguyên vẫn là pháp môn, pháp khí, đều so phàm nhân đế quốc mạnh hơn nhiều lắm. Bởi vậy, như thế người tu hành quân đội, chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, rất nhanh liền bị tông phái đè ép tự hành sụp đổ. Bất quá, coi như bọn hắn chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, y nguyên nói rõ, chỉ cần người tu hành có thể đồng lòng, liền có thể phát huy so tự thân mạnh rất nhiều lần lực lượng. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng không khỏi suy tư, phải chăng có thể tại Xương Bình thôn tổ kiến lực lượng như vậy, dùng để đối kháng pháp tu hoặc là tự vệ. Chỉ là, muốn luyện chế thống nhất pháp khí, mà lại có thể lẫn nhau điệp ra, hình thành cùng loại trận pháp hiệu quả, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cùng là một người luyện chế cùng một loại pháp khí, kiện thứ nhất cùng kiện thứ hai liền có thể xuất hiện một chút khác biệt. Muốn hoàn toàn thống nhất, nhất định phải có cùng loại trên địa cầu khuôn mẫu. Tô Hàng trước đó đối với mấy cái này đồ vật cũng không coi trọng, hiểu rõ cũng không tính được nhiều, chỉ là nghe nói qua thôi. Cho nên, muốn làm đến điểm này, đoán chừng phải đi qua thời gian dài thí nghiệm cùng rèn luyện. Đến đệ tam doanh cổng, một canh giữ ở cổng kim đan kỳ người tu hành lập tức cao giọng quát lớn, dừng lại, đây là kinh ti đệ tam doanh, người không có phận sự, lập tức rời đi. Tô Hàng đem đối tâm viễn tiễn lệnh bài lấy ra, đưa tới người kia trước mặt, nói, là đối thống lĩnh để cho ta tới, còn xin thông báo một tiếng. Đối thống lĩnh, người kia mắt nhìn lệnh bài, lại nhìn chằm chằm Tô Hàng cùng Đào Đào dò xét nửa ngày, hỏi, ngươi tìm đối thống lĩnh có chuyện gì? Người khác ở phía sau phi cung điện, cũng không ở chỗ này. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 602. Trận pháp chuẩn bị. Người trước mắt này nói chuyện khá lịch sự, tối thiểu nhất so cửa thành thủ vệ thuận mắt nhiều. Đới tâm viện ở xa quốc đô bị rất nhiều người xem thường, nhưng ở đệ tam doanh, không có người không phục. Mỗi lần chinh chiến, vô luận đối nội tặc vẫn là hung thú, hắn luôn luôn cái thứ nhất công kích. Một vị xung phong đi đầu thống lĩnh, tự nhiên lại càng dễ thu hoạch được thuộc hạ tán đồng. Nghe nói đới tâm viện ở xa hậu phi cung điện, Tô Hàng đang định cáo từ rời đi, tên kia vũ khí bỗng nhiên đem hắn gọi lại. Tại Tô Hàng nhìn chăm chú bên trong, tên kia vũ khí hơi do dự sẽ, sau đó mới nói, nếu ngươi có thể nhìn thấy thống lĩnh đại nhân, còn xin nhắc nhở hắn, ở phía sau phi xảy ra chuyện trước, nhanh chóng rời đi quốc đô. Vì cái gì? Tô Hàng không hiểu hỏi. Ta có mấy cái bằng hữu tại cái khác trong binh doanh, bọn hắn nói, đã thu được nhiệm vụ. Chỉ chờ hậu phi chết mất, liền lập tức đối đối thống lĩnh động thủ. Liền ngay cả chúng ta đệ tam doanh, hiện tại cũng cấm chỉ tất cả mọi người ra ngoài, đoán chừng chính là sợ có người sẽ mật báo. Kia vũ khí trả lời nói. Xem ra, đối huynh tại quốc đô thật đúng là biệt khuất. Tô Hàng cười lạnh một tiếng, hỏi, bất quá, ta rất muốn biết, nếu như hậu phi không có chết, sẽ như thế nào? Làm sao có thể chứ? Kia vũ khí cười khổ mà nói, ngay cả mấy vị thiên nhân cảnh đều kết luận, hậu phi không còn sống lâu nữa, nàng khẳng định sẽ chết. Tô Hàng không nói thêm gì, có một số việc, cũng không hiểu người giải thích cũng vô dụng. Bất quá, từ tên này vũ khí thái độ đến xem, đối tâm viễn ở xa đệ tam doanh coi như có chút hy vọng. Nếu không, vị này vũ khí sẽ không bước lên đắc tội vô số người phong hiểm, chủ động nhắc nhở chuyện này. Tại tòa kia tiểu trấn thời điểm, hậu phi từng nói qua, Tô Hàng bị ủy nhiệm đệ tam doanh phó thống lĩnh. Lấy nàng thân phận, hẳn là sẽ không cầm một cái tin tức giả để lừa gạt đám người. Đối hậu phi tới nói, chỉ là phó thống lĩnh chức vị, không khó lắm. Bây giờ, Tô Hàng lại tới đây, nhưng không có đối với bất kỳ người nào nhắc lên chuyện này. Hắn không muốn chiếm người khác quá nhiều tiện nghi, cái gọi là phó thống lĩnh, đối với hắn chỉ là trói buộc, mang không đến chỗ tốt gì, ngược lại sẽ không duyên cớ trêu chọc ra rất nhiều phiền phức. Đại diễn quốc đô nước quá sâu, Tô Hàng chỉ muốn giúp hậu phi cùng đái tâm viễn một thanh, chấm dứt ân tình liền rời đi. Quốc chủ cùng hậu phi cung điện tương liên, tọa lạc ở quốc đô chính giữa. Một mảng lớn nhiều tầng lầu các, không gọi được nhiều hoa lệ, lại bởi vì nhiều tên thiên nhân cảnh tồn tại, hiện ra mấy phần phi phàm khí thế. Cầm đái tâm viễn thống lĩnh lệnh bài, Tô Hàng đi vào hậu phi trước cung điện, mời cổng người tu hành thủ vệ thông báo. Người kia nhìn Tô Hàng một chút, lộ ra khinh thường cùng chế rêu thân sắc. Đoán chừng trong lòng hắn, Tô Hàng liền là cái nghĩ thấy người sang bắt quàng làm họ, tìm đái tâm viễn lấy chỗ tốt tiểu nhân vật. Tên này tu vi tại hiển hồn trung kỳ thủ vệ nghĩ như thế nào, Tô Hàng cũng không quan tâm, chỉ đem lấy Đào Đào tại cửa ra vào yên tĩnh chờ đợi. Sau một lúc lâu, bên trong truyền đến rồn dập bay lượn thanh âm. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đái tâm viễn nhanh chóng chạy đến. Gặp Tô Hàng, vị này mặt mũi tràn đầy tiểu tụy binh doanh thống lĩnh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn bay vọt đến trước mặt, không nói lời gì, lập tức liền lôi kéo Tô Hàng muốn đi vào, đồng thời nói, ngươi làm sao mới đến, nhanh cùng ta đi gặp tỷ tỷ. Chờ một chút. Cổng thủ vệ bỗng nhiên đưa tay đem bọn hắn ngăn lại, nói, căn cứ quốc chủ khẩu dụ, bất luận kẻ nào tiến vào hậu phi cung điện, đều cần đạt được quốc chủ cho phép. Hôn trướng, Chu lão đệ là tới cứu ta tỷ tỷ mệnh, cũng không phải muốn hại người, coi như quốc chủ tại cái này, cũng sẽ không ngăn cản. Đái tâm viễn tức giận nói, thân là kinh ti binh doanh thống lĩnh, đối đại nhân hẳn là minh bạch quốc chủ khẩu dụ ý vị như thế nào, còn xin đừng để ta khó xử. Thủ vệ kia từ trong túi móc ra pháp khí, vô luận ngự khí vẫn là động tác, đều không có đem đái tâm viễn để vào mắt. Ngay trước Tô Hàng mặt, bị người ngạnh sinh sinh đạp mặt mũi, đái tâm viễn khí toàn thân phát run. Đang chuẩn bị giáo huấn một chút cái kia thủ vệ lúc, Tô Hàng đưa tay ngăn lại hắn, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đới huynh chớ có hành sự lỗ mãng. Cung điện bốn góc, có không ít nút trong bóng tối khí tức. Đái tâm viễn vừa có hành động, những cái kia khí tức liền theo rõ ràng, rất hiển nhiên, có người đang chờ đái tâm viễn phạm sai lầm. Trái với quốc chủ khẩu dụ, dù là hắn là hậu phi đệ đệ, cũng đầy đủ bị người bắt được tay cầm. Loại thời điểm này phạm sai lầm, cùng chết không có gì khác biệt. Nhưng Đái Tâm Viễn làm sao có thể nhịn xuống khẩu khí này, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng mình bây giờ tình cảnh. Ngoại trừ đệ tam doanh vũ khí, toàn bộ quốc đô đều đối với hắn tràn đầy ác ý, không có người sẽ nguyện ý trợ giúp một cái sắp thất thế binh doanh thống lĩnh, bọn hắn chỉ chờ hậu phi chết mất, sau đó bỏ đá xuống giếng. Tan đàn xẻ nghé, tương đổ mọi người đẩy, loại chuyện này đặt ở ai trên thân, đều sẽ tức giận không thôi. Đái Tâm Viễn có thể chịu đến bây giờ, đã phi thường khắc chế. Nhìn xem cái kia trương mặt hơi tái, Tô Hàng chậm vừa nói, đới huynh chớ có sốt ruột, trước đó để ngươi chuẩn bị vật liệu, đều chuẩn bị xong chưa? Đái Tâm Viễn một chút gật đầu, nói, đều chuẩn bị xong, toàn đặt ở tỷ tỷ kia, tùy thời có thể lấy vận dụng. Vậy thì dễ làm rồi, ngươi để cho người ta đi lấy quốc chủ cho phép, ta dạy cho ngươi như thế nào sử dụng những tài liệu kia đến bố trí trận pháp. Các nước chủ cho phép đi vào, hẳn là công tác chuẩn bị cũng kém không nhiều hoàn thành, chậm trễ không được bao dài thời gian. Tô Hàng nói. Đái Tâm Viễn nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng gật đầu. Hắn gọi tới một người, phân phó lúc nào đi tìm quốc chủ cầm cho phép đến, mình thì ở tại cửa cung điện, chờ Tô Hàng giáo sư hắn loay hoay những cái kia trận pháp vật liệu. Cổng thủ vệ, cầm trong tay pháp khí, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hai người. Nhất là Tô Hàng, càng bị hắn giống như phòng tặc. Tô Hàng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tiểu nhân vật như vậy, hắn gặp quá nhiều. Tâm trăng sáng thạch muốn mài thành phấn, đây là phát họa trận pháp cơ sở. Lan Tâm Cỏ cùng Hoang Hải Cắt Mịn cùng một chỗ dùng chân hỏa nấu luyện, thẳng đến bọn chúng triệt để hòa làm một thể, biến thành chất lỏng màu vàng đất. Tô Hàng từng cái đem trận pháp tài liệu công tác chuẩn bị nói ra, Đái Tâm Viễn nghe hết sức chăm chú. Hắn không hỏi nguyên lý, cũng mặc kệ đúng sai, Tô Hàng nói thế nào, hắn liền sẽ làm thế nào. Loại này không có lý do tín nhiệm, một phương diện căn cứ vào Tô Hàng trước đó đủ loại biểu hiện, một phương diện khác, hậu phi đã đến cực hạn, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ngoại trừ tin tưởng Tô Hàng, hắn không có lựa chọn thứ hai. Qua thật lâu, Tô Hàng mới đem tất cả vật liệu không rõ chi tiết nói một lần, đới huynh trước theo lúc trước nói chuẩn bị đi, mặt khác, để kia hai cái ôm lửa rượu tình kim thị nữ cách xa nàng chút. Đem lạnh minh nước đọng đặt ở thùng lớn bên trong để hậu phi ngâm, hẳn là có thể kéo dài một chút thời gian. Tốt, ta cái này đi làm. Đái Tâm Viễn liên tục gật đầu. Nhưng mà hắn còn chưa kịp đi, chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng quát lớn, quả thực nói bậy nói bạn. Ngươi là ở đâu ra hôn trướng, dám dạng này làm loạn. Như đả thương hậu phi, đảm đương được tốt hay sao hả? Tô Hàng quay đầu, chỉ gặp một tu vi tại hiển hồn sơ kỳ, khuôn mặt lại như phổ thông hơn 60 tuổi lão nhân bay tới. Hắn sau khi rơi xuống đất, kéo lại Đái Tâm Viễn, nói, lạnh minh nước động thậm chí âm chí hàn đổ vật, hậu phi thể nội lạnh tính vốn là quá nặng, như tử nhiễm thứ này, nhất định tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đái Tâm Viễn vô cùng ngạc nhiên, người trước mắt, hắn là nhận biết. Chính là lúc trước làm hậu phi trần bệnh, nói có thể dùng hỏa thuộc tính linh đan trị liệu luyện đan sư. Quốc đô luyện đan sư số lượng có không ít, theo càng ngày nhiều linh dược bị khai quật xuất dự tính, thích cùng những vật này liên hệ người không ngừng gia tăng. Dù là cấp thấp nhất chữa thương đan dược, cũng làm cho người tu hành nhóm cảm nhận được không ít chỗ tốt. Bọn hắn tìm kiếm lấy các loại dược vật, không ngừng nếm thử, sáng tạo cái mới, thời gian dần trôi qua, cũng có chút danh khí. Trước mắt vị này tên là Tống Ấm Luân luyện đan sư. Am hiểu nhất luyện chế trung đẳng linh đan. Nghe nói, nếu như vật liệu đầy đủ, hắn luyện chế cao đẳng linh đan xác suất thành công đã đạt đến 1/10. Ở đời sau, dạng này luyện đan sư chỉ có thể nói, chỉ có cao đẳng luyện chế linh đan xác suất thành công đạt tới 80% thậm chí 90 người mới có thể đạt được trọng dụng. Bởi vì hậu thế các loại đẳng cấp cao vật liệu 10 phần khó tìm, luyện hỏng một lần khả năng liền vĩnh viễn không có cơ hội nếm thử lần thứ hai. Những luyện đan sư kia nhóm không thể không đem đan dược tiến hành càng thêm tỉ mỉ phân tích. Không chỉ là dược tính, liền ngay cả trong quá trình luyện chế một tơ một hào linh khí đưa vào, hoàn cảnh bên ngoài nhiệt độ không khí, dược đỉnh phụ trợ hiệu quả, thậm chí sử dụng hỏa diễm nhiệt độ cao thấp, đều cân nhắc 10 phần tường tận. Chỉ có cam đoan mỗi một cái khâu đều hoàn mỹ vô khuyết, mới có thể để cao linh đan luyện chế thành công suất. Tống Ấm Luân trình độ, tại toàn bộ quốc đô được cho đỉnh tiêm. Thời đại này luyện đan sư, còn không phải rất lợi hại, tối thiểu nhất hắn chưa thấy qua so với mình lợi hại hơn người. Lúc trước có người chạy tới thông chi, nói có cái không biết tên tiểu tử đi tìm Đái Tâm Viễn, định dùng trận pháp gì đến trị liệu hậu phi. Mà trận pháp vật liệu bên trong, có linh dược, có vật liệu luyện khí, thậm chí còn có một ít loạn thất bát tao không biết tên đồ vật. Linh dược là dùng đến luyện đan, sao có thể dùng để bố trí trận pháp? Trận pháp sư ở thời đại này vẫn có một ít, nhưng so luyện đan sư danh khí còn thấp. Trên cơ bản, bọn hắn còn dừng lại đang bố trí một chút nông cạn nhất mê huyễn trên trận pháp, đối với phần lớn người tu hành tới nói, loại trận pháp này căn bản không dùng được. Tống Ấm Luân đối với trận pháp sư là phi thường khinh thường, trong mắt hắn, đó chính là đang gạt người tìm niềm vui. Cho nên nghe xong người kia nói như vậy, liền lập tức vội vã chạy đến. Hậu phi bệnh rất khó trị, nhưng nếu như có cơ hội chữa khỏi, liền có thể tăng lên trên diện rộng luyện đan sư danh khí. Tống Ấm Luân trong khoảng thời gian này một mực tại suy nghĩ như thế nào trị liệu hậu phi, cái nào cho phép người khác đem con mồi cướp đi. Đối mặt vị thầy luyện đan này gian dạy, cùng Đái Tâm Viễn hỏi thăm ánh mắt, Tô Hàng sắc mặt bình tĩnh giải thích nói, hậu phi thể nội hàn ý sắc thực nặng, nhưng nặng tại khó mà trải vớt. Mà lạnh minh nước động mặc dù cũng là lạnh thuộc tính, nhưng nó có một cái đặc điểm, đó chính là lại thấp nhiệt độ, cũng sẽ không đông kết, ngược lại sẽ không ngừng hấp thu chung quanh hàn khí đến để thăng tự thân phẩm chất. Bởi vậy, loại này chất lỏng tồn tại địa phương, bình thường sẽ phi thường khô ráo, ngoại trừ bản thân nó, rất khó tại phụ cận tìm tới bất luận cái gì có lạnh thuộc tính đồ vật. Dừng một chút, Tô Hàng còn nói, ta sở dĩ để hậu phi dùng hàn minh thủy động ngâm, chính là bởi vì có hấp thu hàn khí đặc tính, có thể giúp hậu phi đem thể nội hàn ý dẫn đạo ra. Đồng thời, đương hàn minh thủy động phẩm chất đầy đủ, liền có thể phối hợp âm phong trùng luyện chế trận pháp đặc biệt khí. Cái này trận pháp khí mới thật sự là có thể trợ giúp hậu phi vật phẩm trọng yếu. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 603. Ngươi không có tư cách. Đừng nói Đái Tâm Viễn cùng tên kia thủ vệ, liền ngay cả Tống Ấm Luân đều nghe có chút ngây người. Hàn minh thủy động tồn tại địa phương, xác thực như Tô Hàng nói tới, không tồn tại cái khác lạnh thuộc tính đồ vật. Nhưng Tống Ấm Luân hoặc là đại bộ phận luyện đan sư, đều coi là đây là bởi vì hàn minh thủy động hàn khí quá nặng, những vật khác khó mà tại xung quanh sống sót. Bọn hắn chỗ đó nghĩ đến, cũng không phải là không thể tồn tại, mà là hàn khí bị toàn bộ hút đi, dẫn đến những cái kia lạnh thuộc tính đồ vật, biến thành vật phẩm bình thường. Bất quá, ngay trước mặt người khác, Tống Ấm Luân tự nhiên không có khả năng tùy ý thừa nhận sự rốt nát của mình. Coi như ngươi nói là sự thật, cũng không thể không thông qua bản đàn sư cho phép, tùy ý đối hậu phi làm ra không biết mùi vị quyết định. Tống Ấm Luân nói. Tô Hàng khẽ nhíu mày, nhìn về phía Đái Tâm Viễn, hỏi, còn cần hắn cho phép? Kia là tự nhiên. Vẫn đứng tại cửa ra vào thủ vệ cười trên nỗi đau của người khác nói, Tống đàn sư là quốc đô số một nhân vật, quốc chủ sớm đã đem làm hậu phi chữa bệnh sự tình giao cho hắn đến xử lý. Hắn nói để ngươi bày trận, ngươi mới có thể bày trận, hiểu không? Tô Hàng đương nhiên không hiểu, một cái ngay cả hàn minh thủy động đặc tính đều không hiểu rõ người, có thể nói ngay cả hắn cũng không bằng, sao có thể có tư cách phụ trách hậu phi bệnh. Không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là người thọt bên trong cất cao cái. Đương nhiên, Tô Hàng lại tới đây mục đích, chỉ có Đái Tâm Viễn biết. Tống Ấm Luân như thế kịp thời chạy tới, khẳng định có người từ đó quấy phá. Từ tiến vào quốc đô bắt đầu, vẫn gặp các loại làm khó dễ, cái này khiến Tô Hàng tính nhẫn mại dần dần bị trà sáng. Nhất là Tống Ấm Luân liên tiếp ngạo nghệ đứng tại kia, hướng về phía hắn ồn ào, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, để ý bên ngoài biết được một chút xíu người khác không biết đồ vật liền có thể làm đan sư. Chân chính đan sư, muốn thuần thục luyện chế cấp thấp linh đan, giống như ngươi, đoán chừng cấp thấp linh đan cũng chưa từng ăn mấy khỏa đi. Tô Hàng ăn cấp thấp linh đan thật đúng là ít, ngoại trừ nửa viên dùng để đả thông luồng khí xoáy khải nguyên đan bên ngoài, liền là ban sơ 1-2 năm ăn chút thuốc chữa thương. Về sau thích ứng tu chân thế giới sinh hoạt sau, hắn nuốt vào trong bụng, đại bộ phận đều là trung đẳng trở lên đan dược. Cấp thấp hoặc là bất nhập lưu, toàn bộ ném vào không gian chữa vật cất giữ. Mắt nhìn một mặt đắc ý Tống Ấm Luân, Tô Hàng nhịn xuống trong bụng hỏa khí, hỏi, thế nào mới có thể chứng minh, ta có tư cách làm hậu phi chữa bệnh? Chứng minh. Tống Ấm Luân lườm liếc Đái Tâm Viễn, hừ một tiếng, nói, hậu phi bệnh tình nghiêm trọng, không phải bình thường người có khả năng chữa trị, ít nhất cũng phải giống bản đàn sư đồng dạng. Có thể luyện chế ra trung đẳng linh đan mới miễn cưỡng có tư cách. Trung đẳng linh đan. Tô Hàng hơi có chút ngoài ý muốn, vốn cho là đối phương sẽ xách một chút tương đối điều kiện hà khắc, không nghĩ tới đơn giản như vậy. Hắn ở đời sau thời điểm, đã sớm có thể thuần thục luyện chế trung đẳng linh đan, như vật liệu đầy đủ, coi như cao đẳng linh đan cũng không đáng kể. Về phần đỉnh cấp linh đan, vậy thì không phải là 100%, bởi vì loại này gần với tiên đan cấp bậc, liên quan đến đồ vật rất nhiều. Trong đó trọng yếu nhất liền là vận khí. Nếu như vận khí không tốt, coi như quá trình không ra bất kỳ sai lầm, cũng có khả năng thất bại. Bởi vậy, hậu thế luyện đan sư phát minh huyết tế, có thể đề cao đan dược luyện chế xác suất thành công. Gặp Tô Hàng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, Tống Ấm Luân trong lòng càng thêm đắc ý toàn bộ quốc đô, bây giờ có thể 100% luyện chế trung đẳng linh đan cũng không có mấy cái. Trừ hắn ra, cũng chỉ có một vị khác gọi Tạ Hạc Hiên người có thể. Tại những này đan đạo người khai sáng trong mắt, linh đan diệu dược là so pháp khí càng thêm phức tạp đồ vật. Mà lại, pháp khí dùng để giết người, đan dược lại có thể cứu người hoặc là tăng lên người khác tu vi, các loại công hiệu, so pháp khí còn muốn càng hơn một bậc. Tống Ấm Luân cũng không cho rằng Tô Hàng có thể luyện chế ra trung đẳng linh đan, phải biết, liền xem như hắn, cũng tìm tòi trọn vẹn 40 năm mới đạt tới một bước này. Mà trước mắt người trẻ tuổi này mới bao nhiêu lớn. Mặc dù tu vi đến hiển hồn kỳ, nhưng từ căn cốt và khí huyết đến xem, nhiều lắm là 20-30 tuổi. Dù là đánh từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học tập luyện chế đan dược, cũng không có khả năng cùng hắn đánh đồng. Đúng lúc này, Tô Hàng đống nhiên mở miệng hỏi, luyện chế dạng gì đan dược, có yêu cầu sao? Tống Ấm Luân ngẩn người, sau đó kịp phản ứng Tô Hàng là hỏi có thể luyện chế dạng gì trung đẳng linh đan. Tiểu tử này, không chỉ có sẽ nói khoác lác, còn chết cũng không hối cải. Tống Ấm Luân trong lòng càng tức giận hơn, lúc này nói, lão phu cũng không khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra khôi phục hiển hồn sơ kỳ ba thành linh khí đan dược coi như quá quan. Ngươi cái này cũng chưa tính khi dễ người. Đái Tâm Viễn lập tức đi theo kêu lên, người nào không biết trung đẳng linh đan nhiều lắm là khôi phục hai thành, ngươi có thể luyện chế ra ba thành đan dược sao? Tống Ấm Luân vẻ ngạo nhiên càng đậm, nói, lão phu tại ba ngày trước, cũng đã luyện chế thành công ra một viên, đừng lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng. Nghe Tống Ấm Luân yêu cầu, Tô Hàng dở khóc dở cười. Chỉ là ba thành linh khí, cũng coi như trung đẳng linh đan. Hắn biết được khôi phục loại linh đan, cơ bản đều là 100%, thậm chí còn có khôi phục đồng thời, tính tạm thời tăng lên tu vi. Nếu như chỉ khôi phục ba thành, kia đến tùy thân mang nhiều ít khỏa. Đưa tay đem Đái Tâm Viễn ngăn lại, Tô Hàng gật gật đầu, nói, tốt, vậy ta liền theo ngươi nói, luyện chế một viên trung đẳng linh đan. Chu lão đệ, hắn cái này. Đái Tâm Viễn còn muốn nói điều gì, Tô Hàng lại cười cười, nói, yên tâm đi, điểm ấy yêu cầu, không làm khó được ta. Dứt lời, hắn vỗ nhẹ túi chữ vật, từ bên trong xuất ra một gốc cỏ dâu rồng. Đây là một loại trung đẳng linh dược, chỉ sinh trưởng tại long mạch biên giới, bị người xem như chân long dâu tóc. Nó tác dụng lớn nhất, liền là hấp thu cũng chứa đựng linh khí, cũng có thể dùng để tăng phúc uy lực pháp thuật. Tô Hàng đem cầm ở trong tay, nhẹ nhàng nhoáng một cái, chân hỏa bốc lên. Cỏ dâu rồng phiêu phù ở chân hỏa phía trên, không ngừng bị thiêu đốt. Tu vi đạt tới hiển hồn trung kỳ sau, Tô Hàng chân hỏa uy lực đã so trước kia mạnh mấy lần. Dùng để tinh luyện trung đẳng linh dược tinh hoa, dư xài. Rất nhanh, cái này khỏa cỏ dâu rồng liền hòa tan, đại lượng tạp chất tại chân hỏa bên trong bị đốt thành cho bụi, cuối cùng chỉ để lại một viên tròn vo chất lỏng màu bạc. Dùng linh khí đem linh dược tinh hoa dẫn dắt giữa không trung, Tô Hàng lại lấy ra một viên cấp thấp linh thạch, tiện tay bóp, đem nó bóp vỡ nát. Tiếp lấy, hắn đem linh thạch này bã vụn trên mặt đất bày ra tụ linh trận cùng trói linh trận. Hai loại cấp thấp trận pháp kết hợp lại, có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Tô Hàng động tác nhẹ nhõm mà thuần thục, chỉ là cái kia một tay chân hỏa tinh luyện dược dịch tinh hoa bản sự, liền nhìn Tống Ấm Luân đờ ra một lúc. Hắn bình thường tinh luyện tinh hoa đều là dùng địa hỏa phối hợp to lớn dược lô, chậm rãi chưng nấu. Cho tới bây giờ đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ không cẩn thận đem linh dược tinh hoa làm hỏng. Khống hỏa là luyện đan sư trọng yếu nhất cũng là cơ sở nhất. Nhưng khác biệt linh dược, chỗ thích ứng nhiệt lửa đều có rất nhiều khác biệt, thậm chí cùng một loại linh dược, năm không giống, đối lửa ấm yêu cầu cũng sẽ có khác nhau. Về phần chân hỏa luyện dược, Tống Ấm Luân thử qua, rất khó khăn. Chân hỏa lực lượng quá cường hãn, thường thường hơi không chú ý, liền đem linh dược thiêu thành cho tàn. Mà nếu như tận lực giảm xuống chân hỏa lực lượng, tốc độ lại sẽ rất chậm. Giống Tô Hàng dạng này, một thời ba khắc liền đem tinh hoa dùng chân hỏa để luyện ra, Tống Ấm Luân căn bản làm không được. Đừng nói hắn, thời đại này luyện đan sư, không có một cái có thể làm được điểm này. Lại thêm Tô Hàng trên mặt đất bày ra cấp thấp hợp lại trận pháp, càng làm cho Tống Ấm Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn gặp qua những cái được gọi là trận pháp sư bày trận, từng cái dùng loạn thất bát tao vật liệu, bày ra mấy chục mét lớn nhỏ pháp trận. Nhìn xem khí thế bất phàm, trên thực tế uy lực nhỏ đáng thương. Mà Tô Hàng bày ra trận pháp, bất quá một mét phương viên, tiện tay độ nhập một đạo linh khí, trận pháp vận chuyển sau, đại lượng rời rạc ở trong thiên địa linh khí bị dẫn tới. Bọn chúng bị trói buộc tại trận pháp phạm vi bên trong, không cách nào thoát ly, thời gian dần trôi qua, trong trận pháp dâng lên một tia sương trắng. Cỏ dâu rồng dược dịch tinh hoa, tại trong sương mù khói trắng nhanh chóng chuyển động. Tô Hàng thật nhanh đánh vào linh quyết, để linh khí có thể càng thêm thông thuận tràn vào trong đó. Những cái kia linh quyết, Tống Ấm Luân một đạo cũng chưa từng thấy qua, hắn cùng những luyện đan sư khác, còn dừng lại tại chỉ dựa vào linh dược bản thân, cùng địa hỏa phối hợp giai đoạn. Về phân pháp ấn, linh quyết, vậy cũng là về sau mới có thể hiểu sự tình. Càng ngày càng nhiều linh khí bị cỏ dâu rồng dược dịch tinh hoa thôn phệ. Rõ ràng chỉ là lớn chừng ngón cái một viên đan dược, lại tựa như hang không đáy. Nhiều như vậy linh khí bị nuốt vào đi, nó cũng chỉ là nhìn càng thêm sáng tỏ sung mãn mà thôi. Tùy theo từng đạo linh quyết đánh ra, dược dịch tinh hoa chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, cơ hồ tạo thành một cô gió lốc, đem trói linh trong trận tất cả linh khí toàn bộ cuốn lên. Tô Hàng vươn tay, đánh ra một đạo đặc thù pháp ấn. Cái này pháp ấn không có tác dụng khác, chỉ là dùng để mô phỏng dược đỉnh chế tạo đầy đủ áp lực, trợ giúp đan dược thành hình. Đối một chút cần lâm thời luyện chế, lại không có phù hợp dụng cụ đan dược tới nói, loại này pháp ấn là vật nhất định phải có. Chỉ bất quá, cùng chân chính dược đỉnh so sánh, nó còn hơi kém hơn rất nhiều. Dù sao dược đỉnh tại luyện chế quá trình bên trong, đã gia nhập cùng áp lực, linh khí có liên quan khí văn. Sử dụng thời điểm, cũng sẽ càng thêm thuận tay thuận tiện. Mười mấy phút sau, màu trắng gió xoáy dần dần trừ khử, một viên tròn vo ngân sắc linh đan giữa không trung chậm chạp chuyển động. Ba đầu rõ ràng đan văn hiện hiện, còn có một đầu mơ hồ không rõ đan văn như ẩn như hiện. Ba đầu nửa đan văn, nói rõ đây là một viên đã trên trung đẳng linh đan. Đợi linh đan ngừng chuyển động, Tô Hàng đem nó bắt lấy, nhìn cũng không nhìn, tiện tay vứt cho Tống Ấm Luân, nói, mời Tống đan sư đánh giá. Tống Ấm Luân một mặt ngây người, túi đầu nhìn xem trong tay linh đan, trong lòng có chút hốt hoảng. Mặc dù không có tự mình nuốt tới thử nghiệm, nhưng viên linh đan này bên trong ẩn chứa linh khí, đã có thể thấy rõ ràng. Cầm ở trong tay, liền có thể cảm giác được kia cỗ năng lượng to lớn. Nếu như nuốt vào, tuyệt đối không chỉ khôi phục ba thành. Mà linh đan mặt ngoài đan văn, càng làm cho Tống Ấm Luân không thể nào hiểu được. Dù sao không cần linh quyết, là không có đan văn. Cái gọi là đẳng cấp, cũng chỉ là căn cứ dược hiệu tiến hành chủ quan phân tích, không giống hậu thế như vậy rõ ràng. Viên linh đan này Tống Ấm Luân do dự một chút, hỏi, có thể khôi phục mấy thành linh khí. Hiện hồn sơ kỳ có thể hoàn toàn khôi phục, cũng tạm thời tăng lên 3 thành tu vi, trung kỳ có thể khôi phục 9 thành. Tô Hàng trả lời nói, Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 604. Không hiểu liền ngậm miệng. Không có khả năng. Tống Ấm Luân lúc này kêu thành tiếng, không có bất kỳ cái gì trung đẳng linh đan có thể khôi phục hiện hồn sơ kỳ toàn bộ linh khí, chớ nói chi là còn có thể tạm thời tăng lên 3 thành tu vi. Dù là cao đẳng linh đan cũng làm không được, ngươi đang gạt ta. Đoan lão đệ, ngươi nói thật giả. Ta nếm qua một chút cái gọi là linh đan, nhiều lắm là khôi phục cái 1-2 thành linh khí mà thôi. Đái Tâm Viễn cũng rất là hoài nghi hỏi. Tô Hàng cười âm thanh, nói, đới huynh nếu không tin, cũng có thể tự mình nếm thử. Ăn hết liền biết thật giả. Đới Tâm Viễn còn lâu mới có được nửa điểm do dự, trực tiếp đi tới hướng Tống Ấm Luân trên tay linh đan chụp tới, tốt, kia đới mỗ liền đến nếm thử viên đan dược kia. Mặc kệ kết quả như thế nào, tối thiểu nhất hắn thời khắc này thái độ, cho thấy hoàn toàn tín nhiệm Tô Hàng. Nhưng mà, Tống Ấm Luân lại trực tiếp nghiêng người né tránh Đái Tâm Viễn kia một chảo, hừ một tiếng, nói, hai người các ngươi thông đồng làm bậy, để ngươi ăn, lời nói ra không có nửa điểm có độ tin cậy. Dứt lời, Tống Ấm Luân trực tiếp há miệng muốn đan dược nuốt xuống. Bên cạnh thủ vệ ngạc nhiên, nhắc nhở nói, Tống đan sư, cẩn thận kia đan dược có độc. Tống Ấm Luân không nói gì, thân là đan sư, có lẽ lý luận của hắn tri thức cùng thực tiễn thủ đoạn cũng không bằng Tô Hàng, nhưng đối với độc tính cơ sở sức phán đoán vẫn phải có. Viên đan dược kia chỉ dùng một loại ấm tính linh thuốc, từ đầu tới đuôi không có tăng thêm những vật khác, nếu có, vậy cũng chỉ là linh khí, làm sao có thể có độc đâu. Đồng thời, đan dược vừa xuống bụng, Tống Ấm Luân liền cảm giác được khổng lồ linh khí bạo phát đi ra, không ngừng phóng tới các nơi kinh mạch. Nguyên bản đã bão hòa kinh mạch, lại một lần nữa phồng lên, Tống Ấm Luân mở to hai mắt nhìn, cảm giác tu vi của mình đang nhanh chóng tăng trưởng. Thời gian một cái nháy mắt, liền đề cao dòng dã ba thành. Mặc dù kinh mạch cũng đi theo có chút căng đau, thế nhưng là tu vi tăng lên, để hắn khiếp sợ không thôi. Đan dược này, vậy mà thật sự hữu hiệu. Làm sao có thể? Nhìn thấy đối phương kinh ngạc thần sắc, Tô Hàng trầm âm thanh hỏi, không biết bây giờ Đoàn Mộ phải chăng có tư cách làm hậu phi chữa bệnh. Tống Ấm Luân rất muốn nói không được, nhưng dược lực còn tại tiếp tục không ngừng phát ra, để hắn kinh mạch phồng lên 10 phần khó chịu. Sự thật bày ở trước mắt, nếu như không cần mặt mũi che giấu lương tâm nói chuyện, về sau làm sao gặp người. Một bên thủ vệ gặp Tống Ấm Luân không lên tiếng, lại thần sắc khác thường, liền trầm mặt nói, người đan dược này có độc, còn dám đi cho hậu phi chữa bệnh. Người tới, đem hắn bắt lại. Hôn trướng. Ngậm miệng. Hai tiếng hét lớn đồng thời vang lên, phía trước một tiếng đến từ Đái Tâm Viễn. Tô Hàng trong mắt hắn, đã là duy nhất có thể cứu trợ tỷ tỷ người, tự nhiên không cho sơ thất. Ai muốn bắt hắn, Đái Tâm Viễn liền với ai liều mạng. Sau đó một tiếng, lại là Tống Ấm Luân phát ra. Hắn trừng mắt tên kia thủ vệ, sắc mặt đỏ bừng, máng, không hiểu liền ngậm miệng lại, nghĩ mất mặt cũng đừng lôi kéo bản đàn sư. Thủ vệ kia ngẩn người, sắc mặt không khỏi phát chìm. Luyện đan sư địa vị mặc dù đề cao rất nhanh, đã có đuổi theo luyện khí sư dấu hiệu, nhưng Tống Ấm Luân tu vi dù sao so với hắn thấp một chút. Bị người như thế quát lớn, thủ vệ kia chợt cảm thấy có chút xuống đài không được. Chỉ là, Tống Ấm Luân phía sau có một thiên nhân cảnh cao thủ, nghe nói vị kia đối đan đạo cũng có mấy phần độc lướt qua. Không cần thiết tình huống dưới, thủ vệ còn không muốn bước lên đắc tội thiên nhân cảnh phong hiểm, đi đối phó Tống Ấm Luân. Mắng xong thủ vệ, Tống Ấm Luân lại quay đầu nhìn về phía Tô Hàng. Dược lực xung kích, để hắn toàn thân nóng lên, hận không thể lập tức tìm một chỗ phát tiết thể nội dư thừa linh khí. Nhìn chằm chằm Tô Hàng nhìn mấy giây, Tống Ấm Luân ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng lên, "Tiểu tử, ngươi tên là gì?" "Đoan Chính." Tô Hàng trả lời nói. "Gia nhập ta Đan Đường, lão phu bảo đảm ngươi cả đời vinh hoa phú quý." Tống Ấm Luân nói. Lời này coi như huyền chuyển, bởi vì đối Tâm Viễn ở xa quốc đô gây thù hằn quá nhiều, Tô Hàng lại rõ ràng cùng nó quan hệ mật thiết. Nếu như biểu hiện quá nhiệt tình, rất dễ dàng bị vũng nước đục chìm lấy. Bất quá, Tô Hàng linh đan đã đem hắn triệt để chinh phục. Hiện tại tu chân thế giới, hiển hồn kỳ đã có rất nhiều, có thể nói, Tô Hàng luyện chế đan dược, đem luyện đan sư địa vị đặt ở một cái rất cao cấp độ. Nếu như loại này có thể khôi phục hiển hồn kỳ toàn bộ linh khí, thậm chí tạm thời tăng lên linh khí đan dược có thể đại lượng luyện chế, luyện đan sư địa vị không nói trực tiếp siêu việt luyện khí sư, tối thiểu nhất cũng có thể làm được sánh vai cùng. Nhưng mà Tô Hàng lại lắc đầu, nói, ta đối luyện đan không có quá nhiều hứng thú, còn nữa hậu phi bệnh tình nghiêm trọng, vô tâm hắn chú ý. Tống Ấm Luân trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ thất vọng, hắn rất muốn trực tiếp tìm Tô Hàng đòi hỏi đan phương, lại không có ý tứ mở miệng. Nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi thật có thể chữa khỏi hậu phi? Không nhất định, nhưng kéo dài một đoạn thời gian hẳn là có thể. Tô Hàng trả lời nói, tốt, bản đan sư cùng ngươi đi vào chung. Tống Ấm Luân tại chỗ làm ra quyết định, nói, hắn liền kéo Tô Hàng tay háo về sau phi cung điện đi. Thủ vệ vội vàng đưa tay cản hắn, nói, Tống đan sư, quốc chủ khẩu dụ, người không có phận sự không thể tùy ý tiến vào. Hôn trướng, bản đan sư là quốc chủ khâm định, ngoại trừ quốc chủ đích thân tới, ai cũng không thể ngăn cản, chẳng lẽ ngươi chán sống sao? Tống Ấm Luân trầm mặt nói. Hắn chỗ đó nhìn không ra thủ vệ này là đang cố ý làm khó dễ, Đái Tâm Viễn là hậu phi thân đệ đệ, ngay cả hắn đều không mang vào đi người, khẳng định phía sau có người khác sai xử. Đổi thành trước đó, Tống Ấm Luân khẳng định không muốn liên lụy đi vào. Nhưng là một viên đan dược vào trong bụng, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là lôi kéo Tô Hàng, nào còn có dư những cái kia phía sau màn hắc thủ ý nghĩ. Lập tức đẩy ra thủ vệ, Tống Ấm Luân mang theo Tô Hàng xông vào hậu phi cung điện. Tên kia thủ vệ sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, do dự nửa ngày, lại không dám lại đi ngăn cản. Tống Ấm Luân đúng là quốc chủ khâm định đan sư, chuyên vì hậu phi chữa bệnh. Hậu phi mặc dù không còn sống lâu nữa, nhưng dù sao còn chưa có chết, vạn nhất chạy tới quốc chủ kia cáo một trạng, mình bực này tiểu nhân vật, cũng không có bản sự tiếp nhận hậu quả. Ngăn cản Tô Hàng nửa ngày, cũng coi như làm trễ nải không ít thời gian, tối thiểu xứng đáng những đại nhân vật kia dặn dò. Tiến vào cung điện sau, Đái Tâm Viễn vội vàng ở phía trước dẫn đường. Ba người bước nhanh hành tẩu, không bao lâu liền đến hậu phi chỗ ở trước cửa. Sớm tại Đái Tâm Viễn lúc đi ra, liền đã phân phó người đem trận pháp vật liệu lấy ra. Giờ phút này, những tài liệu kia trong sân chất thành núi nhỏ. Gian phòng bên trong hàn khí không ngừng thẩm thấu ra, bốn phía kết lên hàn băng, Đái Tâm Viễn mặt mũi tràn đầy ưu sầu, nói, tỷ tỷ thể nội hàn ý đã tiếp tục gần 2 ngày, hiện tại rất suy yếu, chỉ sợ không còn khí lực ra gặp ngươi. Không sao, đới huynh trước đem hàn minh thủy động cầm đi vào làm hậu phi tranh thủ thời gian, ta dẫn người bố trí trận pháp. Tô Hàng nói, Đái Tâm Viễn liền vội vàng gật đầu, dùng linh khí đem một vạc lớn hàn minh thủy động kéo vào chỗ ở bên trong. Tống Ấm Luân mắt nhìn cái kia như ngọn núi nhỏ vật liệu, nói, lão phu cũng có thể hỗ trợ. Tô Hàng liếc mắt nhìn hắn, qua mấy giây mới gật đầu, nói, tốt, đã Tống đan sư đồng ý giúp đỡ, vậy trước tiên đem lan tâm cỏ cùng hoang hải cắt mịn cùng một chỗ dùng chân hỏa nấu luyện. Không cần để ý hỏa hầu, càng nhanh đưa chúng nó dung hợp càng tốt. Tô Hàng nói, hoang hải cắt mịn còn tốt tìm, nơi này vật liệu, liền kia một đống là hạt cắt hình dạng. Nhưng lan tâm cỏ, Tống Ấm Luân nhìn sẽ, có chút lúng túng hỏi. Loại kia là ngươi nói lan tâm cỏ. Tô Hàng kịp phản ứng, thời đại này luyện đan sư, đối với rất nhiều linh dược đều chưa quen thuộc. Ở phương diện này, bọn hắn có lẽ ngay cả hậu thế đan đạo đồng tử cũng không bằng. Chỉ vào một đống màu tím nhạt, mở ra hồng sắc tiểu hoa cỏ xanh, Tô Hàng nói, những cái kia liền là. Tại Tống Ấm Luân đi lấy đồ vật thời điểm, Tô Hàng cũng mò lên mấy khối to lớn tâm trăng sáng thạch. Cách đó không xa Tống Ấm Luân trong lòng bàn tay dâng lên chân hỏa. Đem đại lượng lan tâm cỏ cùng hoang hải cắt mịn sen lẫn trong cùng một chỗ thiêu đốt. Gặp Tô Hàng tại kia mài tảng đá, thuận tiện kỳ hỏi, huyễn trận sao có thể đến giúp hậu phi? Tâm trăng sáng thạch loại tài liệu này tuy chỉ là trung đẳng, lại có thể chiếu rọi lòng người, là bố trí huyễn trận tốt nhất vật liệu. Thời đại này trận pháp sư thường dùng nhất chính là thứ này. Bất quá Tô Hàng không nghĩ tới bố trí huyễn trận, mà là đem đập thành bã vụn, lại lấy linh khí tinh tế mài thành bụi phấn. Nghe được Tống Ấm Luân vấn đề, đầu hắn cũng không nhắc trả lời nói, tâm trăng sáng thạch ngoại trừ chiếu rọi lòng người bên ngoài, còn có thể hấp dẫn nguyệt tinh chi lực, là gần với sao băng sắt cùng nguyệt quang thạch vật liệu. Bởi vì thuộc tính lệnh nhu, càng thích hợp bố trí dẫn đạo tính trận pháp. Vô luận sao băng sắt vẫn là nguyệt quang thạch, Tống Ấm Luân đều chưa từng nghe qua, đối với trận pháp, hắn càng là nhất khiếu bất thông. Nghe Tô Hàng nói một đống, lại là nghe mơ mơ màng màng. Trong lòng hoài nghi tới, người trẻ tuổi này phải chăng tại hồ ngôn loạn ngữ, nhưng nghĩ tới trong bụng viên linh đan kia, loại này hoài nghi lại cấp tốc biến mất. Cỏ dâu rồng luyện chế khôi phục đan dược, không ngừng vì hắn bổ sung linh khí. Chân hỏa vốn là phi thường hao phí linh khí đồ vật, nhưng nấu luyện như thế nửa ngày, Tống Ấm Luân lại không cảm thấy linh khí có nửa điểm khô kiệt dấu hiệu. Viên đan dược kia hiệu quả, thật là khiến người giật mình. Hậu phi chỗ ở bên trong, chứa hàn minh thủy động vạc lớn đã mang tới đến. Đái Tâm Viễn dùng linh khí hộ thể, đem đã toàn thân cứng ngắc, khó mà động đậy hậu phi từ trên giường ôm để vào vạc lớn. Cử động này có sai lầm lễ tiết, nhưng đặc thù thời kỳ, hắn không để ý tới nghĩ nhiều như vậy. Về phần hai tên ôm lửa rượu tinh kim thị nữ, cũng không có muốn ngăn trở dấu hiệu, tựa như hết thảy trước mắt, các nàng đều không nhìn thấy. Toàn thân ngâm mình ở hàn minh thủy động bên trong, hậu phi khí tức, trong phút chốc trở nên cực kỳ yếu ớt. Đái Tâm Viễn căng thẳng trong lòng, đang muốn đi ra ngoài hô Tô Hàng đến xem, gian phòng bên trong hàn khí, cũng đi theo nhanh chóng gia tăng. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, hàn khí liền so trước đó nhiều gần gấp đôi. Càng làm cho Đái Tâm Viễn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chính là, hậu phi vậy mà từ từ mở mắt. Nàng toàn thân phát run, bờ môi rung động, phát xanh phát tím, tựa hồ rất lạnh dáng vẻ. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Đái Tâm Viễn vội vàng xoay người hỏi. So trước đó tốt hơn nhiều. Rất ấm áp hậu phi thanh âm yếu ớt, cơ hồ muốn nghe không đến. Hàn minh thủy động là lạnh thuộc tính đồ vật, tuyệt đối và ấm áp không có chút quan hệ nào. Hậu phi sở dĩ cảm thấy ấm, là bởi vì trong cơ thể nàng hàn khí thực sự quá nặng đi. So sánh dưới, hàn minh thủy động ngược lại nhiệt độ cao hơn một chút. Nghe nói như thế, Đái Tâm Viễn thở phào đồng thời, hốc mắt cũng không nhịn được có chút đỏ lên. Mấy tháng này đến nay, hắn thể xác tinh thần đều mệt, chịu đủ dày vò. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 605. Bảy trận. Hậu phi bệnh tình càng ngày càng nặng, mà Tô Hàng nhưng thủy chung không thấy tăm hơi, liền ngay cả quốc chủ, đều đã nhiều ngày không tới đây bên trong. Toàn bộ quốc đô, đều đang đồn nói hậu phi sắp chết. Cũng không ít người ma quyền sát trưởng chuẩn bị tìm hắn gây phiền phức. Đái Tâm Viễn không sợ có người tìm phiền toái, hai tỷ đệ cha đẻ mẫu sớm tại rất nhiều năm trước liền tại cùng hung thú chiến đấu bên trong bỏ mạng. Hai người sống nương tựa lẫn nhau, thẳng đến gặp phải quốc chủ bị mang về nước đều. Trên thế giới này, ngoại trừ tỷ tỷ, Đái Tâm Viễn còn lâu mới có được cái thứ hai thân nhân. Nếu như hậu phi chết, vậy hắn coi như còn sống cũng không có cái gì ý nghĩa. Hiện tại hậu phi bệnh tình lần thứ nhất có dấu hiệu chuyển biến tốt, Đái Tâm Viễn trong lòng cũng dâng lên mấy phần hy vọng. Bàn tay hắn đặt tại vạc lớn bên trên, không để ý thấu xương kia hàn khí, đem làn da đều đông muốn nứt mở, nói: "Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, Đoan Lao đệ tới, hắn nhất định có thể cứu ngươi." Hậu phi miễn cưỡng chuyển xuống đầu, nhìn một chút Đái Tâm Viễn. Nàng rất muốn nói thứ gì, nhưng lại không có khí lực, cũng không có lá gan kia, chỉ có thể nhắm mắt lại, đem mọi chuyện cần thiết đều giấu ở trong lòng. "Hai người các ngươi không cho phép tiếp cận 3 mét phạm vi bên trong, nếu không giết chết bất luận tội." Đái Tâm Viễn đứng thẳng người, nhìn chằm chằm kia hai tên thị nữ, lạnh giọng nói. Hai tên thị nữ nhìn kia mí trên tại hàn minh thủy động bên trong hậu phi, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, xem như ứng thanh. Sau đó, Đái Tâm Viễn ra chỗ ở đi tìm Tô Hàng, cùng hắn cùng một chỗ chuẩn bị trận pháp vật liệu. Muốn cứu trị hậu phi, cần thiết trận pháp, ít nhất cũng phải cao đẳng cấp bậc. Loại trận pháp này liên quan đến đồ vật rất nhiều. Không chỉ cần phải một chút chân quý vật liệu, còn muốn đối pháp trận có cực cao lý giải. Bởi vì đây không phải cố định hình thức trận pháp, mà là dẫn đạo tính, thuộc về lâm tràng phát huy. Cũng may Tô Hàng đã sớm làm thôi diễn, đối với như thế nào bảy trận đã tính trước, bây giờ chuẩn bị, cũng coi là bên trên thuận lợi. Ở trong quá trình này, Tống Ấm Luân đối Tô Hàng là càng ngày càng bội phục. Vô luận hắn cầm lấy dạng gì vật liệu hoặc là linh dược, Tô Hàng đều có thể đem chi giảng đạo lý rõ ràng. Một chút người khác biết hoặc là không biết được. Hắn há miệng đã đến, không có nửa điểm do dự, hiển nhiên đã sớm thuộc nằm lòng. Tống Ấm Luân hiếu kỳ hỏi qua Tô Hàng từ chỗ nào học được những kiến thức này, Tô Hàng trả lời nói, một chút cổ tịch, cùng thường ngày tu luyện. Đáp án này, đem Tống Ấm Luân khí cái mũi đều nhanh bốc khói. Đan đạo phát triển, mới mấy chục năm mà thôi, ở đâu ra cái gì cổ tịch có thể ghi chép cao thâm như vậy đồ vật. Về phần trận pháp, so đan đạo tư lịch còn muốn cạn, càng không khả năng lưu lại cái gọi là cổ tịch kinh điển. Tống Ấm Luân chỉ coi Tô Hàng là cố ý lừa gạt, dứt khoát không hỏi nữa. Hắn làm sao biết, Tô Hàng thực tế đến từ mấy ngàn năm sau tu chân thế giới. Thời đại kia liên quan tới luyện đan cùng trận pháp cổ tịch, khắp nơi đều là, tùy tiện lấy ra một bản, tại bây giờ khả năng đều sẽ bị người coi như trí bảo. Mấy người chuẩn bị tài liệu thời điểm, Đái Tâm Viễn phái đi tìm quốc chủ muốn cho phép người, cũng đem tin tức đưa đến chỗ kia hoa lệ nhất trong cung điện. Bất quá, quốc chủ bế quan tu luyện, phụ trách truyền lại tin tức chính là một vị cung điện thủ vệ. Thủ vệ kia đứng tại quốc chủ nơi bế quan trước cửa, đem tin tức tự thuật ra. Dùng đại lượng linh thạch đắp lên trên bình đài, một thân áo mỏng quốc chủ mở mắt. Hắn hình dạng giống như trung niên, góc cạnh rõ ràng, nhất là kia đôi mắt, phảng phất hai đạo lợi kiếm. Khép mở ở giữa, có thần sáng long lánh, khiến người không dám nhìn thẳng. Là người phương nào? Thanh âm từ trong mật thất truyền ra ngoài, bốn phía thiên địa chi lực, đều tùy theo sinh ra gợn sóng. Phảng phất cái này vô cùng đơn giản một câu, tựa như cùng thiên uy. Cung điện thủ vệ vội vàng trả lời nói, là một cái họ Chu tiểu tử, tu vi tại hiển hồn trung kỳ, không có chút nào danh khí có thể nói, đoán chừng là Đái Tâm Viễn không biết từ chỗ nào mời đến, giả danh lừa bịp tìm vận may. Một lát sau, trong mật thất lần nữa truyền đến quốc chủ thanh âm, thả hắn đi vào đi. Thủ vệ lên tiếng, lúc này mới cúi đầu lui lại rời đi. Mà trong mật thất, quốc chủ trong mắt thần quang càng thêm cường thịnh. Mặc kệ người nào, đều không thể cải biến đây hết thảy, hậu phi, ngươi cuối cùng rồi sẽ vừa chết. Quốc chủ nói khẽ, mà ta, đem bước ra truyền thuyết này bên trong một bước, đạt tới không người có thể đụng cấp độ. Ánh mắt của hắn, chậm rãi khép kín, kia thần quang cũng dần dần thu liễm. Bốn phía thiên địa chi lực, không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, nếu để cái khác thiên nhân cảnh nhìn thấy, nhất định sẽ phi thường giật mình. Bởi vì quốc chủ là đang hấp thu thiên địa chi lực, mà không phải đơn giản mượn dùng hoặc là thúc đẩy, cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Từ xưa đến nay, thiên nhân cảnh còn không người có thể làm được điểm này. Cho phép khẩu dụ, bị mang về hậu phi cung điện, bất quá cái này đã không trọng yếu. Trải qua mấy người cố gắng, trận pháp vật liệu rốt cục chuẩn bị đầy đủ. Tô Hàng cầm lấy dụng tâm trăng sáng đá mài thành bụi, hỗn hợp lan tâm cỏ cùng hoang hải cắt mịn dung hợp màu vàng đất chất lỏng, sau đó tại viện lạc trên mặt đất, tinh tế phát họa trận pháp biên giới. Trận pháp hình dáng cũng không phải là đặc biệt phức tạp, nhưng ở phát họa quá trình bên trong, phải không ngừng dẫn dắt linh khí dung nhập trong đó. Chỉ có dạng này, kia từng đạo trận văn mới có thể sinh ra mong muốn tác dụng. Lúc trước vừa mới trở về địa cầu thời điểm, Tô Hàng phát họa một đạo đơn giản trận văn đều rất tốn sức. Mà bây giờ, tòa này ít nhất cũng là cao đẳng cấp bậc trận pháp, hắn chỉ dùng ngắn ngủi 5 tiếng liền phát họa hoàn tất. Mặc dù thể nội linh khí cũng tiêu hao sạch sẽ, nhưng ở khôi phục linh đan trợ giúp hạ, rất nhanh liền đền bù tới. Bên cạnh Đái Tâm Viễn đem đã chuẩn bị xong tài liệu khác đưa qua, Tô Hàng đem bọn nó từng cái bày ở cố định vị trí. Như là lập nhà, trong lúc bất chi bất giác, nơi này xuất hiện một vòng không có nóc tường vây. Sau đó, Tô Hàng lại tại kia dùng các loại vật liệu hỗn hợp bức tường bên trên, khắc họa lấy càng thêm nhỏ xíu trận văn. Đây là phi thường rườm rà sự tình, cần cực lớn kiên nhẫn cùng đối với trận pháp năng lực phân tích. Lần này phát họa, Tô Hàng dùng 9 giờ mới tính hoàn thành. Đem trong tay trung đẳng linh bút thả lại túi chữ vật, Tô Hàng quay đầu nhìn về phía Đái Tâm Viễn, hỏi, Hàn Minh thủy động có biến hóa sao? Đái Tâm Viễn một chút gật đầu, nói, ta vừa mới đi xem qua, đã xuất hiện nhỏ bé tinh thể, nhưng số lượng cũng không tính nhiều. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, hai viên ngày tinh phân biệt rơi xuống, khoảng cách nguyệt tinh dâng lên, hẳn là còn có một đoạn thời gian. Đợi thêm một chút, lúc nào những tinh thể kia số lượng đầy đủ, lúc nào mới có thể đi vào đi xuống một bước. Tô Hàng nói, Đái Tâm Viễn tự nhiên không có dị nghị, mà Tống Ấm Luân lại hiếu kỳ hỏi, ngươi nói tinh thể là cái gì? Hàn Minh thủy động danh xưng trí âm trí hàn, nhưng trên thực tế, nó hàn ý tại tất cả vật liệu bên trong, chỉ có thể coi là trung thượng. Bất quá, bởi vì nó có thể hấp thu cái khác hàn ý, phẩm chất cũng sẽ tùy theo không ngừng đề cao, cuối cùng đạt tới tài liệu khác không cách nào so sánh tình trạng. Tô Hàng lời nói dừng một chút, tựa hồ là đang suy nghĩ muốn hay không nói tiếp. Nhìn thấy Tống Ấm Luân vẻ mặt thành thật nghe giảng, hắn đành phải nói tiếp đi, đương Hàn Minh thủy động bên trong ẩn chứa hàn ý đạt tới trình độ nhất định sau, liền sẽ kết xuất lạnh tinh. Loại này tinh thể, vẹn vẹn một viên, liền có thể đông kết một tòa hồ lớn. Nhưng nó cùng hậu phi bệnh tình có quan hệ gì? Tống Ấm Luân càng thêm không hiểu hỏi. Đương nhiên là có quan hệ. Tô Hàng trả lời nói, lạnh tinh đại biểu tinh thuần nhất hàn ý, dùng nó đem hậu phi cùng trận pháp đem ngay cả, liền có thể đem nó thể nội hàn ý dẫn xuất, nhưng lại không phá hư hậu phi nhục thân cùng kinh mạch. Thì ra là thế. Tống Ấm Luân như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tiếp lấy, hắn lại hỏi rất nhiều cùng tòa trận pháp này có liên quan vấn đề, bao quát những linh dược kia tác dụng. Tô Hàng không có tàng tư dự định, đã Tống Ấm Luân tại quốc đô cũng coi như có mấy phần quyền thế người, như vậy cùng nó giao hảo vô luận đối với mình vẫn là đối Đái Tâm Viễn, đều có chỗ tốt. dùng một tòa bình thường không có quá tác dụng lớn chỗ đặc thù trận pháp, đổi lấy một phần tính thực chất chỗ tốt, Tô Hàng tự nhiên mừng rỡ làm cái này mua bán. Tại hai người một hỏi một đáp thời điểm, ngày tinh dần dần rơi xuống. Đương cái này hai viên chói mắt sao trời, biến mất tại đất bình tuyến phía dưới sau, một viên khắc tròn vo ngôi sao màu bạc dâng lên. Tu chân thế giới nguyệt tinh, không có địa cầu bên trên âm tình tròn khuyết nói chuyện. Nó từ đầu đến cuối đều là như vậy tròn, chưa hề phát sinh qua cải biến. Dùng địa cầu vật lý tri thức là không có cách nào giải thích chuyện này, bởi vì nguyệt tinh không thay đổi, liền đại biểu nó cùng tu chân thế giới khoảng cách thậm chí góc độ, từ đầu tới cuối duy trì nhất trí. Nhưng vấn đề là, vô luận người ở chỗ nào, nhìn nguyệt tinh đều là cùng một cái bộ dáng. Có đôi khi, Tô Hàng sẽ nghĩ, tu chân thế giới có thể hay không chỉ là một cái mặt phẳng, mà không phải địa cầu như thế hình tròn. Bọn hắn sinh hoạt tại một cái mặt phẳng, có một đám người, thì sinh hoạt tại một cái khác trên mặt phẳng. Hai cái mặt người, không có gặp nhau ngày. Nơi này ngày tinh lật hạ, kỳ thật liền là tại mặt khác dâng lên. Tuy nói suy đoán như vậy, có chút trái với vật lý thường thức, nhưng tu chân thế giới tồn tại, bản thân cũng không phải là khoa học có khả năng giải thích. Chỉ là, dù là mấy ngàn năm sau thế giới, cũng không ai có thể khiến cho rõ ràng tu chân thế giới rốt cuộc là tình hình gì. Nó có tồn tại hay không cuối cùng, lại có hay không giống Tô Hàng đoán như thế, tồn tại âm u mặt, hết thảy đều không thể nào biết được. Có lẽ có người thử qua tìm kiếm cái gọi là chân trời, nhưng không ai có thể đem tin tức truyền lại trở về. Tháng đó tinh dâng lên sau, Đái Tâm Viễn lại đi một chuyến chỗ ở. Sau khi trở về, cao hứng không thôi đối Tô Hàng nói, lạnh tinh hẳn là đủ nhiều. Tô Hàng gật gật đầu, để hắn đem vạc lớn tính cả hậu phi cùng một chỗ mang ra. Lúc này Hàn Minh thủy động, Hàn ý đã nặng đáng sợ, dù là Đái Tâm Viễn tu vi đến gần vô hạn hiển hồn hậu kỳ, cũng bị đông toàn thân kết băng. Nếu không phải kia hai tên ôm lửa rượu tinh kim thị nữ, cũng bị Tô Hàng kéo tới hỗ trợ, sợ là hắn căn bản là không có cách đem hậu phi từ chỗ ở ngao ra. Lạnh leo thấu xương, trong nháy mắt đông kết trong sân hết thảy, Tô Hàng cũng cảm thấy toàn thân trở nên cứng. Sợ hai thán phục cố Hàn ý này đáng sợ, thể nội khí huyết phun trào, chân hỏa trải rộng bên ngoài thân, lúc này mới giảm đi mấy phần lạnh ý. Dùng một khối đặc chế lạnh thuộc tính vật liệu, đem vạc lớn bên trong lạnh tinh toàn bộ vớt sau khi ra ngoài, Tô Hàng không ngừng đánh ra linh quyết, đem hỏa làm một thể. Loại chuyện này nói đến đơn giản, làm lại phi thường khó khăn. Lạnh tinh lực lượng, ngay cả linh khí đều có thể đông kết, nếu không phải Tô Hàng đánh ra linh quyết là đặc biệt nhằm vào loại vật này nghiên cứu chế tạo, đoán chừng cũng sẽ không có cái tác dụng gì. Côn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 606. Chuyển biến tốt đẹp. Hồi lâu sau, những này hàn tinh biến thành như con nhím đồ vật, Tô Hàng dùng đặc chế vật liệu đem kéo vào trong trận. Kia mười mấy rễ gai nhọn chẳng đỉnh, vừa vặn cùng trận pháp khắp nơi trận văn tương liên. Sau đó, mấy người cùng một chỗ đem hậu phi từ Hàn Minh thủy động bên trong lôi ra đến, tiếp vào trận pháp bên trong. Trong đó ba cây tinh tế nhất gai nhọn, bị Tô Hàng cẩn thận từng ly từng tí liền lên hậu phi tâm mạch cùng trong lòng bàn tay trong kinh mạch. Bởi vì hàn khí quá nặng, hậu phi thậm chí ngay cả huyết dịch đều không thể chảy ra, chỉ có từng tia từng sợi hàn khí, thông qua trong lúc này chống không gai nhọn bị dẫn ra. Từng sợi linh khí, bị Tô Hàng chậm chạp rót vào trận pháp các nơi tiết điểm bên trong. Những cái kia phát họa tại bức tường bên trên nhỏ bé trận văn, bắt đầu một đạo tiếp lấy một đạo lóe lên. Trên bầu trời nguyệt tinh sáng tỏ, phảng phất một viên to lớn quả cầu ánh sáng màu bạc. Trận pháp vận hành, khiến cho nguyệt tinh chi lực bị không ngừng dẫn vào. Lấy tâm trăng sáng thạch phát họa trận pháp cơ sở, dâng lên từng tia từng sợi tinh quang. Những này tinh quang rất là dễ thấy, bọn chúng quay chúng quanh ở phía sau phi chúng quanh, sau đó dưới tác dụng của trận pháp, tràn vào thể nội. Dựa vào nguyệt tinh chi lực bảo hộ tâm mạch, hàn tinh chế tạo gai nhọn, bắt đầu đem hậu phi thể nội hàn ý rút ra, thông qua trận pháp đạo xuống dưới đất. Kia một vạc lớn hàn minh thủy động, đã bị rót vào sớm đã đào ra lòng đất trong hố lớn. Hàn ý tụ hợp vào trong hố sâu, bị hàn minh thủy động ngưng tụ thành từng khỏa hàn tinh, sau đó lại lấy ra. Đây chính là Tô Hàng trận pháp, có thể xưng xảo đoạt thiên công, hoàn mỹ đến cực điểm. Dựa vào hàn minh thủy động đặc tính, nó thậm chí có thể làm được không dừng tận rút ra hàn ý, kể từ đó hậu phi bệnh tự nhiên có thể được đến thật to làm dịu. Theo một tia hàn ý bị rút đi, hậu phi kia màu xanh tím bờ môi bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp. Nàng mở to mắt, có chút mở mịt nhìn xem chung quanh. Lấy vật liệu luyện khí cùng linh dược lộn xộn mà thành bức tường, ngăn cách tầm mắt của nàng, nhưng Đái Tâm Viễn thanh âm lại không trở ngại chút nào truyền lại tiến đến, "Tỷ tỷ, ngươi cảm giác thế nào?" "Còn tốt chứ?" Cảm thụ được hàn ý từ từ làm dịu, thân thể cũng có hồi lâu không có cảm nhận được sức sống, liền ngay cả linh khí đều có thể vận hành một phần nhỏ. Hậu phi bản năng nghĩ điều động linh khí hộ thể, nhưng là nàng đột nhiên nghĩ đến hàn ý nơi phát ra, thân thể không khỏi lắc một cái. Khẽ cắn bờ môi, kia tái nhợt lại xinh đẹp khuôn mặt bên trên, đều là thê lương cùng thống khổ. Sau khi hít sâu một hơi, Hậu Phi chậm vừa nói, tốt hơn nhiều. Một bên Tô Hàng, khẽ nhíu mày. Dựa theo trước đó thôi diễn, giờ phút này hàn ý bị dẫn xuất, Hậu Phi hẳn là có thể vận dụng linh khí hộ thể mới đối. Nhưng là, hắn không có cảm giác được bất luận cái gì linh khí. Là Hậu Phi không nghĩ tới. Cái này trên cơ bản không có khả năng, linh khí hộ thể, là người tu hành bản năng. Dù là một cái khai phủ cảnh người tu hành, cũng có được dạng này bản năng, huống chi Hậu Phi đã đạt tới hiện hồn trung kỳ. Tô Hàng trong đầu, hiện lên vị kia thiên nhân cảnh đỉnh phong thân ảnh. Hắn khẽ thở dài một cái, mơ hồ minh bạch Hậu Phi tại sao lại dạng này. Sau khi nghe được Phi thanh âm, Đái Tâm Viễn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn ôm chặt lấy Tô Hàng, mừng rỡ không thôi nói, Chu lao đệ, bực này đại ân, để đới mô dùng cái gì vì báo. Sau này chỉ cần lao đệ ngươi một câu, đới mô người núi đao biển lửa, không chối từ. Đới huynh khách khí, ngươi ta đã là bằng hữu, sao lại cần cảm tạ. Tô Hàng nói, Đái Tâm Viễn cũng không có nhìn ra nội tâm của hắn ba động, chỉ đắm chìm trong tỷ tỷ chuyển biến tốt đẹp trong vui sướng. Tống Ấm Luân cũng là sửng sốt nửa ngày, trận pháp này, vậy mà thật có thể trị Hậu Phi quái bệnh. Hắn chưa từng nghĩ tới, linh dược còn có thể cùng vật liệu luyện khí phối hợp, hình thành như thế đặc thù mà trận pháp thần kỳ. Cái này khiến hắn bỗng nhiên nghĩ đến, phải chăng cũng có thể dùng linh dược cùng nó đồ vật xứng đôi đến luyện chế linh đan. Đồng nhiên, Tống Ấm Luân cảm giác một cái mới đại môn, hướng phía mình rộng mở. Trong lòng của hắn đột nhiên có xúc động, muốn lập tức trở về đến chỗ ở của mình, thử một lần suy nghĩ trong lòng. Tống Ấm Luân rời đi, cũng không có cho nơi này tạo thành ảnh hưởng gì. Tại quan sát sau một lúc, Tô Hàng xác định trận pháp vận hành tốt đẹp, trong thời gian ngắn, sẽ không xuất hiện cái gì dị thường. Chỉ cần chú ý hàn minh thủy động phải trăng giảm bớt, liền có thể cam đoan Hậu Phi không hề bị trước đó lớn như vậy tội. Vì cảm tạ Tô Hàng, Đái Tâm Viễn lấy ra không ít khối cao đẳng linh thạch. Loại vật này, tại thời kỳ viễn cổ phi thường phong phú, theo từng đầu linh mạch bị khai quật, linh thạch dần dần tiến vào người tu hành ánh mắt. Bọn hắn cảm nhận được linh thạch chỗ tốt sau, thậm chí ngay cả mua bán đều dùng loại vật này tới làm tiền tệ. Bất quá, thời đại này linh thạch vẫn là rất đắt đỏ, dù sao mọi người cũng không biết, chỉ cần linh khí tồn tại, linh thạch liền vĩnh viễn sẽ không giảm bớt. Chờ tiếp qua mấy trăm hơn ngàn năm, đoán chừng linh thạch liền sẽ hạ thấp Tô Hàng quen thuộc giá trị. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, Đái Tâm Viễn còn đem sưu tập đến các loại tài liệu quý giá, linh dược, một mạch toàn đưa cho Tô Hàng. Dùng hắn tới nói, loại vật này mặc kệ tốt xấu, đặt ở hắn cái này đều không có nửa điểm tác dụng. Nhưng cho Tô Hàng, liền có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Hậu Phi bệnh tình chuyển biến tốt đẹp tin tức, cấp tốc truyền khắp quốc đô. Rất nhiều người biết được sau, đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không phải nói sắp chết sao? Làm sao lại tốt? Cửa Nam Thủ tướng Đỗ La Sinh nghe được tin tức này sau, cũng là sửng sốt nửa ngày thần. Sau một hồi, hắn mới tự nhủ, thật đúng là xem thường tiểu tử kia, không nghĩ tới vậy mà giúp họ đới như thế đại nhất chuyện. Tô Hàng sử dụng phương pháp, có thể nói xưa nay chưa từng có, dù là Tống Ấm Luân đều bội phục không thôi. Vô luận thông qua miệng của hắn, vẫn là thông qua Đái Tâm Viễn, tin tức này đều rất nhanh truyền vào đối đan đạo hứng thú người trong thai. Đái Tâm Viễn đem Tô Hàng mang về thống lĩnh phủ thiết tiến khoản đãi lúc, rất nhiều người đều chạy tới tìm hiểu tin tức. Ở trong đó, Tạ Hạc Hiên là nhiệt tình nhất. Hắn cùng Tống Ấm Luân đồng dạng, đều là quốc đô đối đan đạo am hiểu nhất nhân chi một. Bất quá hắn tu vi, muốn so Tống Ấm Luân cao hơn một mảng lớn, đã đạt đến hiện hồn hậu kỳ. Trước kia người này là kinh ti thứ ba binh doanh thống lĩnh, cũng chính là Đái Tâm Viễn chức vụ này đời trước. Về sau say mê đan đạo, đối binh doanh sự tình thờ ơ, bị người thừa cơ cầm xuống tới. Không nghĩ tới, kết quả lại tiện nghi Đái Tâm Viễn. Tạ Hạc Hiên đối tranh quyền đoạt thế đã không có hứng thú, hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở luyện đan bên trên. Mặc dù rất nhiều người đều nói, hắn cùng Tống Ấm Luân là ngang cấp luyện đan sư, nhưng chân chính người trong nghề người lại biết, Tạ Hạc Hiên đã vượt qua Tống Ấm Luân. Nhất là hắn nghiên chế một loại giải độc đan, càng bị vô số người coi như chân bảo, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Nhân vật như vậy đến, Đái Tâm Viễn cũng không thể không mở cửa đón khách. Ngoại trừ Tạ Hạc Hiên bên ngoài, Đỗ La Sinh cũng tới, còn có một số thượng vàng hạ cám nhân vật. Đái Tâm Viễn lòng dạ biết rõ, những người này là đến tìm hiểu tin tức, nhìn xem để Hậu Phi chuyển biến tốt đẹp thần ý lìa đến tột cùng là ai. Tô Hàng cũng không thích dạng này không khí, nhưng thân ở quốc đô, nhập ra tùy tục. Đái Tâm Viễn đã đắc tội đủ nhiều người, nếu như hắn còn đóng cửa không thấy, sợ là sẽ phải càng nhận người ghi hận. Căn cứ vào điểm này, Tô Hàng chỉ có thể kiên trì ra. Vừa thấy mặt, Đỗ La Sinh liền cười ha ha, dùng sức ôm hắn một chút, nói, hảo tiểu tử, quả nhiên có một bộ. Còn không đợi Tô Hàng đáp lời, Tạ Hạc Hiên liền chạy tới, trên dưới dò xét một phen Tô Hàng, sau đó hỏi, ngươi có thể luyện chế 100% khôi phục hiện hồn sơ kỳ linh khí linh đan. Đỗ La Sinh nao nao, hắn chỉ biết là Tô Hàng có thể trị hậu phi bệnh, không nghĩ tới hắn còn có thể luyện chế lợi hại như vậy đan dược. Liền ngay cả bên cạnh mấy cái đục nước béo cò người, cũng là hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc không thôi. Tô Hàng không có tị húy, gật gật đầu, nói, có thể. Dạy ta. Tạ Hạc Hiên càng trực tiếp, biểu lộ cũng là chuyện đương nhiên dáng vẻ, tựa như Tô Hàng dạy hắn thiên kinh địa nghĩa. Dạng này người, một chút liền có thể nhìn ra là si mê quá độ, đã đối thế tục quy củ không có cái gì cố kỵ. Trong mắt hắn, ngoại trừ đan đạo, liền không có vật gì đó khác. Tô Hàng cũng không chán ghét chuyên chú vào nào đó một lĩnh vực người, chỉ có dạng này, mới có thể đạt tới cao thâm hơn cảnh giới. Chỉ là, cùng Tạ Hạc Hiên lại không quen, làm sao có thể tùy tiện đem đan phương giao ra. Gặp Tô Hàng không lên tiếng, Tạ Hạc Hiên nhíu mày, hỏi, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần lão phu có, cái gì đều có thể cho. Tô Hàng lắc đầu, nói, ta không có gì muốn, về phần đan phương, không phải là không thể được cho, nhưng không phải hiện tại. Vậy lúc nào thì? Tạ Hạc Hiên hỏi. Qua ít ngày đi. Tô Hàng trả lời nói, nếu như chỉ cấp một mình ngươi, sợ là lại có rất nhiều người chạy tới đòi hỏi, ta sự tình rất nhiều, cũng không thể bởi vì một cái đan phương cho hết chậm trễ. Lời này ngược lại là có lý, Tạ Hạc Hiên cũng mất lý do khác, đành phải đáp ứng. Đái Tâm Viễn ngạc nhiên, nhẹ nhàng lôi kéo Tô Hàng một chút, hỏi, ngươi thật muốn đem kia đan phương giao ra. Có phải hay không ngốc à, đồ tốt như vậy, nếu như mình giữ lại, đổi bảo bối gì đều được à. Tô Hàng cười cười, nói, đều là vật ngoài thân, không cần chú ý có nhiều thứ, chỉ có thể có càng nhiều hơn người biết, mới có thể phát huy chỗ dùng lớn nhất. Đới Tâm Viễn kém xa lý giải câu nói này, bởi vì hắn cũng không biết, pháp sửa đổi tại xâm nhập thế giới này. Tô Hàng nghĩ rất xa, nếu như người tu hành có thể trở nên càng cường đại, pháp tu thống trị thế giới này thời gian, liền có thể bị kéo chậm. Mà lưu cho hắn thời gian, thì sẽ gia tăng. Nếu như dùng một bộ đan phương liền có thể đổi lấy chỗ tốt như vậy, cớ sao mà không làm đâu. Một trận tiệc tối, nhiều nhiều như vậy lòng mang ý đồ xấu người, Tô Hàng cùng Đái Tâm Viễn cũng bị mất tâm tình chúc mừng, lập tức làm qua loa. Trở lại thống lĩnh phủ chuyên môn an bài cho hắn gian phòng sau, Tô Hàng khép cửa phòng lại, ngồi khoanh chân ở trên giường, lẳng lặng hấp thu linh khí chung quanh tu luyện. Tu vi đạt tới hiển hồn trung kỳ sau, thể nội lượng linh khí tăng lên rất nhiều, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Muốn có được ở cái thế giới này năng lực tự bảo vệ mình, ít nhất cũng phải đạt tới thiên nhân cảnh. Nhất là vây ở trong kiếm trận xích tùng tử, kia thủy chung là Tô Hàng đại họa trong đầu. Một ngày không vào thiên nhân cảnh, hắn liền một ngày không có lực lượng đối mặt vị kia từ viễn cổ thời kỳ sống sót lao quái vật. Hậu phi sự tình đã xử lý xong, Tô Hàng một bên tu luyện, một bên suy nghĩ lúc nào rời đi. Đại diễn quốc đô vũng nước đục trung điệp, không phải một cái thích hợp dài ngốc địa phương. Huống chi Sương Bình thôn bên kia, càng cần hơn trợ giúp của hắn. Suy tư sau khi, Tô Hàng quyết định chờ hậu phi tình huống cho dù tốt chuyển một chút, liền hướng Đái Tâm Viễn chào từ biệt. Cồn vật bi, Lạm Tỷ Tủ. Chương 607. Kinh Ti Thủ Phủ. Muốn đạt tới hiển hồn hậu kỳ, cần dẫn động địa hồn, mở ra hầu luân. Cái gọi là thiên địa hai hồn thường tại bên ngoài, chỉ có mệnh hồn độc tại thân. Muốn để địa hồn trở về, đầu tiên muốn làm chính là đem bất diệt kim thân triệt để phong phú. Lần trước mi tâm vòng mở ra thời điểm, bất diệt kim thân đã bị kim tuyển đổ vào qua một lần, nhưng khoảng cách trạng thái đỉnh cao nhất còn kém không ít. Chỉ có tu vi không ngừng tăng tiến, mới có thể để cho càng nhiều kim tuyển tuôn ra. Vì mau chóng đạt tới cảnh giới cao hơn, Tô Hàng không thể không đem linh thạch cũng lấy ra phụ trợ tu luyện. Nếu không, chỉ dựa vào hấp thu rời rạc linh khí, ngày tháng năm nào mới có thể đầy đủ. Lúc này, gian phòng bên trong ánh nến, đông nhiên tối đi một chút. Tô Hàng chợt cảm thấy tim đập nhanh, đông nhiên ngẩng đầu, đã thấy một người đứng tại gian phòng bên trong. Người kia người mặc vải bố giáp áo, tiên phong đạo cốt, nhìn rất là bất phàm. Càng mấu chốt chính là, hắn làm sao lặng yên không một tiếng động tiến đến. Thậm chí ngay cả Tô Hàng cái này hiện hồn trung kỳ người tu hành, đều không thể phát hiện dấu hiệu. Tô Hàng tại trên thân người này, không có cảm nhận được lực lượng cường đại, phảng phất hắn liền là một người bình thường. Nhưng cẩn thận xem xét, lại cảm thấy hắn tựa như rất cao lớn, rất xa xôi, cho người ta một loại nhìn không thấu, không cách nào tới gần ảo giác. Thiên nhân cảnh. Tô Hàng trong lòng trầm xuống, có thể để cho hắn có cảm giác này, chỉ có thiên nhân cảnh, mà lại tuyệt không phải vừa mới bước vào cấp độ này. Người là ai? Tô Hàng trầm giọng hỏi. Hắn không có lập tức xuất ra âm dương bảo kính cùng cựu chuyển hồn ấn, bởi vì đối phương quá mạnh. Nếu như người này muốn làm cái gì chuyện bất lợi, vừa rồi một nháy mắt, Tô Hàng liền sẽ trọng thương thậm chí chết mất. Người không sợ. Người kia tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Người muốn giết ta? Tô Hàng hỏi. Tạm thời không có ý nghĩ này. Đối phương trả lời nói. Vậy ta tại sao muốn sợ? Tô Hằng nói. Người kia nao nao, sau đó cười ra tiếng, nói, thật là một cái có ý tứ tiểu gia hỏa, khó trách ngay cả ấm tạ hai người đều đối ngươi khen không dứt miệng. Ấm tạ. Tô Hằng người quen biết bên trong, có hai cái này dòng họ chỉ có Tạ Hạc Hiên cùng Tống Ấm Luân. Nói như vậy, đối phương là vì đan phương hoặc là hậu phi bệnh mà đến. Là quốc chủ người. Vẫn là thế lực khác. Ta đối với ngươi không có cái gì ác ý, không cần quá khẩn trương. Người kia cười nói, ta là Khâu Nguyên Hóa, chính là kinh ty thủ phủ, đồng thời cũng chia quản đan đường. Kinh ty thủ phủ. Tô Hằng nhớ lại một chút Đái Tâm Viễn đã từng nói lời, quốc đô tam đại thế lực bên trong, kinh ty ở vào thủ vị, so binh doanh cùng luyện khí sư cao một nửa. Dù sao bọn hắn phụ trách bảo vệ kinh đô, nước bị bảo hộ chủ an toàn, trách nhiệm trọng đại. Mà cái gọi là thủ phủ, dùng địa cầu tới nói, liền là người đứng đầu. Nguyên lai là Khâu đại nhân, kính đã lâu, không biết nửa đêm chạy tới ta như thế cái tiểu nhân vật gian phòng, là có chuyện gì phân phó. Tô Hằng nói, chỉ là ngữ khí khô cằn, không có gì nhiệt tình. Khâu Nguyên Hóa ha ha cười, cũng không ngại thái độ của hắn, nói, nghe nói ngươi tại đan đạo có không giống bình thường thủ đoạn, cho nên nghĩ đến lĩnh giáo một phen. Chỉ là vào ban ngày quá nhiều người, cho nên chỉ có thể lựa chọn lúc này đến, miễn cho quấy rầy ngươi khai thác nhân mạch. Đây quả thực là nói nhảm. Lấy Khâu Nguyên Hóa kinh ty thủ phủ địa vị, hắn tới, ai không được nhường đường. Toàn bộ quốc đô, ngoại trừ quốc chủ, là thuộc hắn quyền lực lớn nhất. Ban ngày không đến, nói dễ nghe một chút là không muốn đánh nhiều Đái Tâm Viễn cùng Tô Hằng yến khách, nhưng trên thực tế, căn bản chính là cảm thấy mình vô luận tu vi hay là địa vị, đều nghiền ép Tô Hằng. Nếu như bị người xem ra ăn nói khép nép hỏi thăm đan đạo sự tình, sợ phải gặp đến chế nhạo. Cổ đại danh ngôn, mẫn mà hiếu học, không ngại học hỏi kẻ dưới. Năm đó Vệ Quốc đại phu Lâu Ngữ, cũng là bởi vì có loại này tinh thần, mới có thể tại sau khi chết bị Vệ Quốc quốc quân cho văn công xưng hảo. Nhưng mà, kia cuối cùng chỉ là cái văn nhân, Khâu Nguyên Hóa lại là đại quyền trong tay người tu hành. Dạng này người, đối mặt mũi cực kỳ coi trọng. Tô Hằng có thể lý giải ý nghĩ, liền nói, đan đạo bác đại tinh thâm, ta cũng chỉ là hiểu sơ một chút ra lông, không dám lừa dối thủ phủ đại nhân. Khâu Nguyên Hóa khẽ lắc đầu, đi tới ngồi tại Tô Hằng bên cạnh, nói, tiểu hữu nhìn tựa hồ đối với ta có chút địch ý, trên thực tế, ta đích xác chỉ muốn tại đan đạo bên trên có thể có tăng tiến. Rất nhiều người đều cảm thấy, luyện đan có hoa không quả, nào có pháp khí cùng tu vi tới thực tế. Nhưng ta cũng không cho rằng như vậy. Đan đạo, chính là đại đạo một trong, nếu như linh đan có thể để cho người ta bất tử, để cho người ta tu vi nhanh chóng tăng lên, ai còn dám xem thường nó. Ta tuy là kinh ty thủ phủ, nhưng cũng không có cách nào cải biến đại đa số cái nhìn. Nhưng mà, ngươi có thể. Khâu Nguyên Hóa nhìn xem Tô Hằng, rất là nói nghiêm túc, ngươi tuy chỉ hiện ra thủ đoạn nhỏ, lại làm cho ta có loại nhìn thấy thiên nhân cảm giác. Không riêng gì ta, liền ngay cả Tạ Hạc Hiên cùng Tống Ấm Luân, đều cho rằng ngươi có thể dẫn đầu đan đường đi đến một cái không ai bằng con đường. Khâu Nguyên Hóa ngay thẳng, để Tô Hằng sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, vị này thiên nhân cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, vậy mà như thế thừa nhận. Từ ánh mắt của hắn cùng thái độ đến xem, đích thật là đem đan đạo phát triển trở thành một kiện đại sự. Thế nhưng là, Tô Hằng không rõ, hắn đường đường kinh ty thủ phủ, tu vi gần như đạt tới phiến thiên địa này cực hạn, không cần lại quan tâm những này việc vặt. Đan đạo phát triển có được hay không, tựa hồ đối với Khâu Nguyên Hóa cũng không có quá đại bàn trợ. Dù là tại mấy ngàn năm hậu thế bên trong, có thể đến giúp thiên nhân cảnh linh đan, cũng vô cùng ít ỏi, đồng thời đại bộ phận đều là cao cấp thậm chí đỉnh cấp linh đan, muốn đem chi luyện chế ra đến, ngoại trừ tài liệu, còn cần vận khí tốt. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Tô Hằng hỏi. Vì đan đường bên trong luyện đan sư, giảng giải liên quan tới đầu này đại đạo đồ vật. Khâu Nguyên Hóa dừng một chút, nói, nếu như có thể mà nói, có thể cống hiến một chút đan phương, thì càng được không qua. Phía trước một đầu coi như dễ dàng, đằng sau một đầu, ở thời đại này, lại có chút ép buộc. Đại bộ phận luyện đan sư nếu như mới nghiên cứu ra linh đan, đều sẽ đem đan phương giống bảo bối đồng dạng giấu đi, ngoại trừ chính bọn hắn, ai cũng không cho nhìn. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể cam đoan đan dược thuộc về mình người, mới có thể để cho kia ngàn vạn vinh quang thêm tại bản thân. Bất quá Tô Hằng đến từ mấy ngàn năm sau, tại quan niệm bên trên, cùng thời đại này người có rất lớn khác biệt. Hậu thế bên trong đan phương, ngoại trừ một số nhỏ tông phái đặc chế bên ngoài, đại bộ phận đều lưu truyền ra đi. Có chút là bị người đoạt đi, có chút là bị người lấy trộm, cũng có chút là đánh bậy đánh bạ nghiên cứu ra được. Vì cá nhân lợi ích, rất nhiều người đều có thể bán tông phái bí mật. Tóm lại, nghĩ bảo thủ đan phương, trong vòng mấy trăm năm có lẽ có thể, thời gian lại dài, cơ bản liền không thể nào. Huống chi, Tô Hằng biết được đan phương, cơ bản đều đến từ từng cái tông phái hoặc là thị trường lưu truyền. Nghiêm chỉnh mà nói, những này đều không thuộc về hắn, coi như giao ra, cũng không có gì tốt đau lòng. Nhưng là, cứ như vậy là người thành thật. Tô Hàng không vui. Hắn nhìn về phía Khâu Nguyên Hóa, hỏi, ta có chỗ tốt gì? Khâu Nguyên Hóa nghĩ tới Tô Hàng sẽ đòi hỏi chỗ tốt, lại không nghĩ rằng hắn lớn mật như thế, ngay trước mình vị này thủ phủ mặt liền như vậy ngay thẳng. Ngoài ý muốn sau khi, hắn càng thấy Tô Hàng là người thú vị vật. Đối mặt cao hơn chính mình cấp độ người tu hành, không tiêu ngạo không tự ti, tiến thôi có tiết, là một nhân tài. Người muốn cái gì? Khâu Nguyên Hóa hỏi, ta là kinh ti thủ phủ, quốc đô cảnh nội, tất cả mọi thứ đều từ ta trưởng quản. Mặt khác, nếu như ngươi muốn làm cái thống lĩnh, thậm chí thống tướng, cũng không phải không có khả năng. Chỉ là, ta cảm thấy lấy ngươi đan đạo tư chất, càng thích hợp thay ta trưởng quản đan đường. Nếu như làm không tệ, dù là kinh ti thủ phủ, cũng là có cơ hội. Đây là một cái bánh nướng, vẽ vừa tròn vừa lớn, đổi thành những người khác, có lẽ thật sẽ 10 phần tâm động. Kinh ti thủ phủ A, gần với quốc chủ cấp bậc, nếu như có thể ngồi lên vị trí này, cơ hồ muốn làm cái gì thì làm cái đó, không người dám ngăn cản. Dù là quốc chủ, cũng phải cấp 3 phần mặt mũi. Nhưng Tô Hàng xưa nay không tin tưởng bánh vẽ có thể đỡ đói, hắn chỉ coi trọng trước mắt có thể nhìn thấy đồ vật. Suy nghĩ một chút sau, Tô Hàng hỏi, xin hỏi thủ phủ đại nhân, bây giờ là tu vi gì? Khâu Nguyên Hóa lộ ra một chút ngạo nghễ, nói, thiên nhân cảnh hậu kỳ, tùy thời có thể lấy bước vào đỉnh phong cảnh giới. Lời này nửa thật nửa giả, có lẽ hắn thật đến thiên nhân cảnh hậu kỳ đứng đầu nhất vị trí, nhưng muốn tiến vào thiên nhân cảnh đỉnh phong, lại là không có gì có thể có thể. Thời đại này người tu hành, muốn đạt tới cấp bậc kia, liền cần quốc chủ trong tay một kiện vật phẩm trợ giúp. Nếu không, mặc cho ngươi thiên tư cao bao nhiêu, đều không có khả năng thành công. Tô Hàng không có đi hủy đi cái này đài, mà là nói, ta không muốn chức vụ gì, cũng không cần bất kỳ vật gì, chỉ cần ngươi một cái hứa hẹn. Cam kết gì? Khâu Nguyên Hóa hỏi. Tại ta cần ngươi ra tay trợ giúp thời điểm, nhất định phải vô điều kiện xuất thủ, mặc kệ đối phương là người phương nào, bởi vì chuyện gì? Tô Hàng nói. Khâu Nguyên Hóa khẽ nhíu mày, điều kiện này, nghe tựa hồ có chút hà khắc. Bất quá rất nhanh hắn liền muốn mở, lấy người trước mắt này phẩm tính, đoán chừng cũng không biết làm chuyện thương thiên hại lý gì. Lại nói, chỉ cần đan đường có thể phát triển, coi như thật trái lương tâm giúp hắn làm một việc lại coi là cái gì. Đại đa số người lợi ích, cũng nên áp đảo số ít người phía trên, đây là chân lý. Bởi vậy, Khâu Nguyên Hóa chỉ suy tính nửa phút, liền gật đầu đáp ứng, tốt, ngày sau chỉ cần ngươi có nhu cầu, Lao Phu liền giúp ngươi xuất thủ một lần. Miệng hứa hẹn như thế nào coi là thật, thủ phủ đại nhân vẫn là lấy đạo niệm lên thề đi. Tô Hàng một mặt lạnh nhạt nói, trong lòng hắn, ngoại trừ đạo niệm lên thề, cái khác lời hứa cũng làm không được nói thật. Khâu Nguyên Hóa ngạc nhiên, sau đó bật cười, nói, ngươi tiểu gia hỏa này, cũng quá cẩn thận chút, chẳng lẽ lấy Lao Phu thân phận, còn có thể gạt ngươi sao? Chỉ là người quen thuộc thôi, còn xin thủ phủ đại nhân thứ lỗi. Tô Hàng nói, Khâu Nguyên Hóa lắc đầu, cũng không có phản đối, đã đáp ứng, cần gì phải quan tâm hình thức. Lập tức, hắn lấy đạo niệm lên thề, chỉ cần Tô Hàng tương lai có yêu cầu, liền là hắn xuất thủ một lần. Được Khâu Nguyên Hóa hứa hẹn, Tô Hàng trên mặt tươi cười. Nghĩ nghĩ, hắn từ trong túi chữ vật xuất ra linh bút cùng giấy, ba ba ba viết xuống một đống đồ vật đưa tới, nói, đây là một chương thiên tướng đan đan phương, đứng hàng đỉnh cấp, có thể để thiên nhân cảnh đối thiên địa chi lực có cao hơn độ dung hợp. Cho dù không có đạt tới đỉnh phong, cũng có thể cưỡng ép thúc đẩy bộ phận thiên địa chi lực. Bây giờ, liền đưa cho thủ phủ đại nhân làm lễ gặp mặt, hy vọng sự tình vừa rồi đừng nên trách. Côn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 608 Thiên tướng đan cùng hứa hẹn. Thiên tướng đan là từ xưa lưu truyền một chương đỉnh cấp đan phương, ai cũng không biết là vị nào luyện đan sư nghiên cứu ra tới. Có người nói, nó lần thứ nhất xuất hiện tại cái nào đó phàm nhân thành trì bên trong, cũng có người nói, là đến từ cái nào đó đấu giá hội, lại có người nói, là từ mật cảnh bên trong tìm tới. Vô luận loại nào thuyết pháp, đều rất khó tìm đến chạm được chân chứng cứ. Làm có thể trợ giúp thiên nhân cảnh dung nhập thiên địa đỉnh cấp đan phương, nó vô luận luyện chế yêu cầu, vẫn là cần thiết vật liệu. Cũng khó khăn đến để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy chóng đầu. Hậu thế bên trong, chương này đan phương lưu lạc đến rất nhiều tay sai bên trên, cơ hồ mỗi cái thiên nhân cảnh, cũng biết cụ thể cần thiết dược liệu. Nhưng là, có thể đem những vật này góp đủ, cũng luyện chế thành công ra, lác đác không có mấy. Cho nên nói, Tô Hàng mới có thể chủ động đem nó giao ra đưa cho Khâu Nguyên Hóa làm lôi kéo thủ đoạn. Ngươi không phải muốn đan phương sao, vậy liền cho ngươi trường cấp cao nhất, về phần luyện không luyện được ra. Vậy ta liền không có cách nào quản. Khâu Nguyên Hóa cũng không nghĩ tới Tô Hàng lòng dạ hẹp hòi, hắn chỉ kinh ngạc tiếp nhận tấm kia đan phương quan sát tỉ mỉ. Phía trên chỉ là đỉnh cấp linh dược, liền viết hai loại, linh dược cấp cao mười mấy loại, trung cấp càng là nhiều đến trăm loại. Mặt khác, còn cần một chút chân quý vật liệu luyện khí làm phụ dược gia nhập vào. Nếu như chỉ nhìn những cái kia vật liệu luyện khí, chỉ sợ có người đem cái này xem như trận pháp nói rõ cũng là có khả năng. Cái này, thật có thể để thiên nhân cảnh dung nhập thiên địa. Khâu Nguyên Hóa thật là có chút không tin. Ngoại trừ thiên nhân cảnh đỉnh phong bên ngoài, cũng chỉ có thiên nhân cảnh hậu kỳ, có thể hơi dính một điểm bên cạnh. Từ mượn dùng thiên địa chi lực, đến cương ép thúc đẩy, cách xa một bước, lại là cách nhau một trời một vực. Cái trước là thiên địa khách nhân, cái sau lại muốn đảo khách thành chủ. Món kia có thể làm cho người có cơ hội đột phá tới thiên nhân cảnh đỉnh phong đồ vật, nắm giữ tại quốc chủ trong tay, vì không để cho mình địa vị nhận uy hiếp, quốc chủ là tuyệt đối không thể giao cho những người khác sử dụng. Hắn nhất định phải cam đoan mình lực lượng, tại toàn bộ quốc thổ bên trong đều là đỉnh phong nhất. Khâu Nguyên Hóa thân là kinh ti thủ phủ, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới mình có thể đột phá đến thiên nhân cảnh đỉnh phong. Nhưng bây giờ, hắn lại nghe Tô Hằng nói, trong tay đan phương, có thể làm cho thiên nhân cảnh cùng thiên địa độ dung hợp đạt tới cao hơn. Đây quả thực là dùng một loại phương thức khác đến leo lên đỉnh phong. Nghĩ đến mình cũng có chút cho phép có thể đi vào cảnh giới kia, Khâu Nguyên Hóa nội tâm một mảnh lửa nóng, chợt cảm thấy lần này nửa đêm chạy tới, là bình sinh làm ra chính xác nhất quyết định. Liên liên nhìn hướng Tô Hàng ánh mắt, đều có không ít biến hóa. Không nớt tướng đan vật như vậy đều có thể lấy ra, khẳng định còn có cái khác đan phương. Tại Khâu Nguyên Hóa trong mắt, Tô Hàng đã không phải là một cái đan đạo thiên tài, mà là tràn đầy đan phương dương lớn. Có lẽ có người sẽ cảm thấy Khâu Nguyên Hóa rất dễ dàng lừa gạt, nhưng trên thực tế, ai dám lừa hắn? Trên phương thuốc ghi lại đồ vật, ở đời sau rất chân quý, nhưng ở thời đại này, cũng không coi là cái gì. Lấy Khâu Nguyên Hóa địa vị, muốn tập hợp đủ không khó. Chờ hắn luyện chế ra loại linh đan này, có hiệu quả hay không xem xét liền biết. Dưới loại tình huống này, ai cầm đan phương đi lừa gạt hắn, đơn thuần muốn chết. Cho nên, Khâu Nguyên Hóa không cho rằng Tô Hàng có lá gan này, bởi vì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đắc tội một thiên nhân cảnh hậu kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, có nửa điểm chỗ tốt sao? Thiên tướng đan là đỉnh cấp linh đan, muốn đem hắn luyện chế ra đến, cần chế tạo chuyên môn dược đỉnh. Dược đỉnh chất liệu, ta cũng viết ở phía trên, khả năng cần luyện khí sư phối hợp. Ít nhất cũng phải cao đẳng cấp bậc dược đỉnh, mới có thể tiếp nhận loại này đỉnh cấp linh đan uy áp, mong rằng thủ phủ đại nhân nhiều chú ý. Tô Hàng nhắc nhở nói. Khâu Nguyên Hóa gật gật đầu, tìm luyện khí sư hỗ trợ, đối với người khác tới nói là chuyện rất phiền phức, nhưng với hắn mà nói cũng không coi là cái gì. Nếu như ngay cả kinh ti thủ phủ mặt mũi cũng không cho, luyện khí sư coi như địa vị lại cao, tại quốc đô cũng sẽ rất khó chịu. Đứng dậy đem Khâu Nguyên Hóa đưa ra gian phòng sau, Tô Hàng đóng cửa phòng, trái tim kia nhanh chóng nhảy lên hai lần. Khâu Nguyên Hóa một mực biểu hiện rất ôn hòa, nhưng có thể làm được hắn vị trí này, dù là xoay mặt liền giết người cũng không kỳ lạ. Có thể nói, Tô Hàng lần này là đi tại bên bờ vực, tùy thời đều có rơi xuống thịt nát xương tan khả năng. May mắn là gan lớn của hắn cùng thủ đoạn nhỏ, thành công thu được Khâu Nguyên Hóa hảo cảm. Lại thêm tấm kia thiên tướng đan đan phương, giờ phút này coi như quốc đô có một nửa người muốn tìm Tô Hàng phiền phức, Khâu Nguyên Hóa cũng sẽ đem hắn bảo trụ. Về phần lúc trước để Khâu Nguyên Hóa lấy đạo niệm lên thể, Tô Hàng chỉ cảm thấy, cùng một cái thiên nhân cảnh hậu kỳ cao thủ so sánh, vật gì tốt cũng không sánh nổi. Trừ phi, Khâu Nguyên Hóa có thể xuất ra một kiện đỉnh cấp pháp khí đến. Thời đại này đỉnh cấp pháp khí cực kỳ thưa thớt, Tô Hàng thấy qua thiên nhân cảnh không có một cái có. Phải chăng có người luyện chế ra đẳng cấp này đồ vật, chưa thể biết được. Đây cũng là Tô Hàng trước đó đè xuống trong lòng kinh loạn, không có lập tức đem đã tấn thăng tuyệt đỉnh âm dương bảo kính lấy ra trọng yếu nguyên nhân. Nếu như dưới mắt lợi ích cũng đủ lớn, ánh mắt của rất nhiều người đều sẽ cấp tốc từ lâu dài trở nên thiện cận. Cùng Khâu Nguyên Hóa là lần đầu tiên gặp mặt, Tô Hàng cũng không thể cam đoan đối phương đến cùng là hạ người gì. Vạn nhất bởi vì âm dương bảo kính trêu đến Khâu Nguyên Hóa nổi sát tâm, vậy liền thua thiệt lớn. Còn có một chút, trước đó dùng phá vọng thiên nhãn, thông qua hậu phi trên người hắn ý, ngược dòng tìm hiểu đến vị kia thiên nhân cảnh đỉnh phong, một mực để Tô Hàng lòng có chú ý hắn không rõ ràng đối phương đến cùng có phải hay không đại diễn quốc chủ, nếu như là, lại đối mình có dạng gì cái nhìn. Thiên nhân cảnh đỉnh phong, Tô Hàng không có nửa điểm có thể thắng được, ngay cả chạy trốn thoát khả năng đều rất nhỏ. Nếu như vị kia thật bởi vì hậu phi sự tình tìm đến phiền phức, có một vị thiên nhân cảnh hậu kỳ cao thủ làm át chủ bài, Tô Hàng cũng liền có cơ hội chạy thoát. Mà vì gia tăng loại cơ hội này, hắn còn cố ý xuất ra thiên tướng đan đan phương, cũng đem một chút chú ý hạng mục đều rõ ràng kỹ càng viết ở phía trên. Nếu như Khâu Nguyên Hóa thật có thể luyện chế ra thiên tướng đan, chưa hẳn không phải việc tốt. Lại có thể thu hoạch vị này kinh ti thủ phủ hảo cảm, lại có thể để cho mình năng lực tự bảo vệ mình gia tăng, một hòn đá ném hai chim. Bất quá, đáp ứng Khâu Nguyên Hóa đi vì những luyện đan sư kia giảng thuật đan đạo, muốn lập tức rời đi quốc đô, đoán chừng không có gì cơ hội. Nếu như bây giờ liền có, chỉ sợ Khâu Nguyên Hóa cũng sẽ hoài nghi hắn phải chăng cho giả đan phương. Vạn nhất biến khéo thành vụng, được không bù mất. Sáng sớm hôm sau, Đái Tâm Viễn liền chạy đến gõ cửa. Chờ Tô Hàng mở cửa, liền bị hắn lôi kéo hướng mặt ngoài đi vừa nói, Tống đan sư tới tìm ngươi, giống như có chuyện gì gấp. Đoán chừng không phải là vì đan phương, liền là Khâu Nguyên Hóa đã đem tin tức nói cho hắn biết. Tô Hàng đi theo Đái Tâm Viễn đi xa tới cửa, chính gặp Tống Ấm Luân đứng tại kia một mặt chờ đợi lo lắng. Nhìn đều Tô Hàng, ánh mắt hắn sáng lên, vội vàng chạy tới, hỏi, Tuần đan sư, thủ phủ đại nhân nói, ngươi muốn đi giảng bài, có phải thật vậy hay không? Thủ phủ đại nhân. Đái Tâm Viễn vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Tô Hàng, không biết hắn lúc nào cùng nhân vật lợi hại như vậy nhắc lên quan hệ. Tối hôm qua thủ phủ đại nhân tới tìm ta. Tô Hàng đơn giản giải thích một câu, sau đó nhìn về phía Tống Ấm Luân, gật đầu trả lời nói, đúng là thật. Vậy là tốt rồi, mau cùng ta đi. Tống Ấm Luân kéo lại tay áo của hắn. Hiện tại liền muốn giảng bài sao? Có phải hay không quá gấp điểm? Tô Hàng nói, ngươi người tại cái này, lúc nào giảng bài đều tới kịp. Hiện tại là đi cứu lửa, làm sao có thời giờ nghe giảng? Tống Ấm Luân nói, cứu hỏa. Tô Hàng một mặt buồn bực, không hiểu nó ý. Tống Ấm Luân bừng tỉnh đại ngộ, biết Tô Hàng đối với quốc đô sự tình cũng không phải là hiểu rất rõ, lúc này mới giải thích nói, đan đạo cũng không phải là chỉ có ta đại diễn có được, cái khác vài quốc gia cũng đều có tương tự nhân vật. Nhất là phù nguyên quốc thổ, bọn hắn kia số lượng linh dược nhiều nhất, đối đan đạo phát triển cũng nhanh nhất. Cho nên, lần này chạy tới ta đại diễn tìm phiền toái. Các quốc gia đan đạo phát triển khác biệt, phù nguyên lợi hại nhất, hồng vũ kém nhất, đại diễn cùng linh hoạt kỳ ảo được cho đặt song song. Phù nguyên quốc đô luyện đan sư, luôn luôn mượn giao lưu danh nghĩa, chạy đến nước khác tìm người so đấu luyện đan. Người thua, muốn đem mình am hiểu nhất đan phương giao ra. Lấy bọn hắn năng lực, đi hướng các quốc gia, cơ hồ đều không có gì địch thủ. Đại diễn tuy là đặt song song thứ hai, nhưng cũng biết được rất không có khả năng thắng qua đối phương. Giao ra đan phương việc nhỏ, mất mặt mặt là lớn. Huống chi đại diễn đan đường, từ kinh ty thủ phủ Khâu Nguyên Hóa phụ trách. Nếu như thua, ngay cả hắn vị này thủ phủ đều thật mất mặt. Khâu Nguyên Hóa tu vi tuy cao, nhưng luận đan đạo chưa hẳn so Tống Ấm Luân hoặc là Tạ Hạc Hiên tốt bao nhiêu. Bởi vậy, Phú Nguyên Quốc đô luyện đan sư vừa đến, Tống Ấm Luân liền chạy tìm đến Tô Hàng. Hắn thấy, toàn bộ đại diễn nếu như nói có người có thể thắng qua Phú Nguyên Quốc thổ, cũng chỉ có Tô Hàng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 609. Như thế nào đan đạo? Nghe Tống Ấm Luân nói, là tìm đến mình đi so đấu luyện đan, Tô Hàng thật sự coi chính mình nghe lầm. Hắn cũng không phải là đại diễn quốc đô luyện đan sư, coi như thật tìm thuộc về, cũng hẳn là hồng vũ quốc thổ. Để hắn dạng này người xứ khác làm đại biểu, đại diễn không sợ mất mặt sao? Nhưng mà Tống Ấm Luân nghĩ rất rõ ràng, thật muốn mất mặt, cũng là thua càng mất mặt. Còn nữa nói, coi như Tô Hàng thật đến từ hồng vũ quốc thổ, vậy thì thế nào? Toàn bộ quốc đô luyện đan sư tới lôi kéo hắn, chẳng lẽ còn so ra kém đối đan đạo tuyệt không quan tâm hồng vũ? Cái chỗ kia từ trước đến nay dùng vũ lực xưng hùng, kiếm tu thế lực khổng lồ, ngay cả luyện khí sư cũng không thể chiếm cứ chủ yếu vị trí. So sánh dưới, đại diễn quốc đô hoàn cảnh liền muốn tốt hơn nhiều. Tống Ấm Luân có cái này tự tin, có thể đem Tô Hàng từ hồng vũ lôi kéo tới. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy hắn sẽ không chủ động nói ra miệng, nếu không cũng quá tận lực. Rất nhanh, Tống Ấm Luân mang theo Tô Hàng đi vào quốc đô một chỗ trong sân rộng, nơi này đã vây quanh không ít người, đều là đại diễn đan đường hoặc là đối đan đạo hứng thú người. Khâu Nguyên Hóa không có tới, hắn thân là kinh ty thủ phủ, có rất nhiều sự vụ phải xử lý. Mà lại chàng tỷ đấu này nói không rõ ai thua ai thắng, thắng cố nhiên đáng chúc, thua đâu. Chẳng lẽ hắn như vậy nhân vật lợi hại, còn muốn thân tử mất mặt. Tạ Hạc Hiên cũng tới, nhìn thấy Tô Hàng thời điểm, hắn lập tức chạy tới, mặt mũi tràn đầy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, ngươi đã đến liền tốt, vừa rồi thật sợ Ôn đạo hữu không mời được ngươi. Tô Hàng cười cười, nói, thiện tay mà thôi, không tốt chối từ. Cuồng vọng. Lời này bị một đám người khác nghe được, lúc này có người trầm mặt đi tới. Người kia mặc áo xanh, vai phải thêu lên ba đầu kim tuyến, sắc mặt tâm trầm, nhìn qua Tô Hàng, nói, đại diễn quốc đô luyện đan sư, tại sao có thể có như ngươi loại này không hiểu trời cao đất rộng tiểu nhân vật, quả thực liền là buồn cười. Tô Hàng một mặt không hiểu đấu, mình mới đến, làm sao lại không hiểu trời cao đất rộng. Tống Ấm Luân cùng Tạ Hạc Hiên nhìn chăm chú một chút, đều hiểu đối phương tại sao lại nói như vậy. Người kia đến từ Phú Nguyên quốc đô, là lần này đan đạo so đấu chủ lực cao thủ một trong. Lúc trước Tống Ấm Luân liền nói, muốn đi mời một vị đan đạo cao thủ đến, chỉ cần hắn đến, nhất định có thể thắng qua Phù Nguyên quốc thổ. Lời này vốn là để cho người ta nghe không vui, mà Tô Hàng tới sau, còn nói cái gì tiện tay mà thôi, tự nhiên bị người coi là coi thường bọn hắn ý tứ. Vị này là Phù Nguyên Quốc Đô Tam Phẩm Đan Sư Tôn Hoa Hàn, am hiểu nhất luyện chế huyết khí loại đan dược, có thể tăng lên khai phủ cảnh 3 thành khí huyết, thông mạch cảnh 5 thành khí huyết. Tống Ấm Luân giới thiệu còn không có kể xong, liền bị đối diện một người khác đánh gãy. Người kia cười lạnh một tiếng, nói, Tống Đan Sư tin tức, có chút quá hạ. Tôn Đan Sư sớm tại mấy tháng trước, cũng đã đem huyết khí đan tăng lên một cái cấp bậc. Bây giờ, thông mạch cảnh người tu hành, có thể đề cao trọn vẹn 8 thành khí huyết. Lời này vừa ra, mọi người đều xôn xao. Khí huyết tăng lên, mang ý nghĩa nhục thân sẽ trở nên càng thêm cường đại. Người tu hành bình thường tranh đấu, nhục thân sử dụng, muốn so bất diệt kim thân nhiều rất nhiều. Cho nên, huyết khí đan tác dụng, không cần nói cũng biết. Tống Ấm Luân cũng là hơi kinh ngạc, lúc này, đại diễn quốc đô bên này có người hừ lạnh nói, chỉ là 8 thành tính là gì, ta trước đó vài ngày nghe người ta nói, Hồng Vũ quốc thổ bên kia có cái thị trấn, có được có thể tăng lên thông mạch cảnh mấy lần khí huyết linh đan. Nói bậy nói bạn. Tôn Hoa Hàn sắc mặt ngạo nghễ, rất là nói khẳng định, trên đời tuyệt đối không thể tăng lên mấy lần khí huyết đan dược, ta nghiên cứu loại linh đan này mấy chục năm, cũng chỉ bất quá vừa mới nhìn thấy tăng lên gấp đôi hy vọng. Hồng Vũ quốc thổ từ trước đến nay không coi trọng đan đạo, tin tức kia tất nhiên là giả, nghe nhầm đồn bậy, không đủ để tin. Liên là, nếu như Hồng Vũ quốc thổ đều có thể luyện chế trừ tăng lên mấy lần khí huyết linh đan, còn không đã sớm thành các quốc gia thứ nhất. Bao năm qua tới so đấu, bọn hắn cũng không có một cái dám mạo hiểm đầu. Có người nói, Tô Hàng cũng không có hứng thú tại cái này nghe người ta tranh luận, há miệng hỏi, đan đạo so đấu, là thế nào cái so pháp? Tống Ấm Luân trả lời nói, bình thường là so 2 trận, trận đầu giảng đan kinh, trận thứ 2 so biết vận, trận thứ 3 so luyện đan. Giảng đan kinh liền là chỉ đối đan đạo lý giải, mỗi người đều có thể bên trên, tốt xấu ưu khuyết, từ mọi người bình luận. Giai đoạn này, sẽ sinh ra rất nhiều tranh chấp, bởi vì mỗi người đối với đan đạo lý giải đều có khác biệt, có đôi khi, sẽ còn xuất hiện hoàn toàn xung đột lý niệm. Muốn thuyết phục đối phương, cũng không phải chuyện dễ dàng. Trận thứ 2 biết vật liền đơn giản rất nhiều, song phương riêng phần mình xuất ra 10 loại linh dược, ai nhận nhiều, nói toàn ai thắng. Vì tận khả năng khó xử đối phương, gia tăng phe mình phần thắng, bình thường những linh dược này đều cổ quái kỳ lạ, không biết từ cái kia ngóc ngách rơi đào ra. Mà so luyện đan thì càng đơn giản, cùng một loại linh dược, ai luyện chế ra linh đan tốt nhất ai thắng được. Tô Hàng nghe qua sau, có chút dở khóc dở cười, luôn cảm giác cái này cùng trên địa cầu lý luận thêm thực tiễn khảo thí không có gì khác biệt. Mà lại, lão sư giám khảo liền là học sinh mình, tựa hồ có chút quá trò đùa.